Quy 4 chương 44, ý tưởng đột phát. Tốt, từ giờ trở đi, trong vòng một ngày, nhất định phải tấn thăng ngươi hỏa chủng, tối thiểu nhất cũng muốn để ta nhìn thấy ngươi hỏa chủng có tấn thăng khả năng, nếu không, đào thải. Đối mặt khảo hạch, đại đạo thần tướng không có chút nào thể diện có thể giảng. Còn dư lại hơn 50 vị tu sĩ, trừ Diệp đạo tâm cùng số ít mấy vị tự tin tu sĩ tương đối lạnh nhạt bên ngoài, những người khác có vẻ hơi kích động. Liền ngay cả Hỏa Vân lão ma cùng gì Càn An dạng này tu sĩ cấp cao, thần sắc cũng có chút khó coi. Cũng không phải là bởi vì phương pháp của bọn hắn có vấn đề, mà là bọn hắn hỏa chủng tạm thời không có cách nào tấn thăng, hoặc là nói bọn hắn hỏa chủng tấn thăng cần vật liệu quá cao cấp, nhất thời bán hội tìm không ra. Nhất là trông thấy Diệp đạo tâm một mặt thản nhiên đứng ở nơi đó, gì Càn An rất là khó chịu. Xin hỏi, chỉ cần ta hỏa chủng hiện trường tấn thăng, sử dụng bất kỳ phương pháp nào đều có thể sao? Có thể hay không yêu cầu nhất định phải sử dụng vừa rồi bài thi phương pháp? Diệp đạo tâm vừa rồi bài thi chỉ là đưa ra mấy loại tương đối tốt phương pháp, không có đem vật liệu cân nhắc đi vào, nếu như nhất định phải mình ra tài liệu, hắn liền phải nghĩ biện pháp tìm kiếm vật thay thế. Không có vấn đề, chỉ cần là chính ngươi nghĩ ra được phương pháp, chỉ cần là ngươi bây giờ đem mình hỏa chủng tấn thăng đẳng cấp, cái dạng gì biện pháp đều có thể. Đại đạo thần tướng đối Diệp đạo tâm rất là khách khí, hoàn toàn không có hạn chế Diệp đạo tâm muốn sử dụng vừa rồi bài thi phương pháp, bởi vì làm tài liệu khó tìm, lâm thời thay đổi phương pháp rất bình thường. Có ít người chính là tự phụ, ở nơi đó trang thâm trầm, cho là mình là ai vậy? Một cái đan thành cảnh trung kỳ tu sĩ, có được chính mình hỏa chủng cũng không tệ, còn muốn dễ dàng như vậy liền tấn thăng mình hỏa chủng, không có cửa đâu. Dị Càn An bởi vì luyện thần đan nguyên nhân, trông thấy Diệp đạo tâm chính là đầy bụng tức giận, vừa mới nghe nói Diệp đạo tâm còn muốn thay đổi phương pháp, trong lòng liền càng thêm khó chịu, cho là mình là ai? Luyện đan tông sư, phương pháp một cái tiếp một cái, đã nộp lên 4-5 loại phương pháp tốt nhất, hắn liền không tin Diệp đạo tâm còn có thể nghĩ ra tốt hơn phương pháp. Làm sao? Ngươi không phục, có bản lĩnh chúng ta đánh cược, ngươi nếu là thắng ta đưa ngươi một viên cực phẩm thực viêm đan, ngươi nếu là thua đem ngươi đạt được cực phẩm thực viêm đan cho ta, thế nào? Diệp đạo tâm vốn không muốn phản ứng gì Càn An, nhưng nhìn thấy gì Càn An hết lần này đến lần khác gây chuyện, hắn hỏa khí cũng tới đến, muốn cho gì Càn An một chút giáo huấn, miễn cho hắn cho là mình dễ khi dễ. Cực thì cực, có cái gì không dám nha, bất quá, ta cảm thấy một viên cực phẩm thực viêm đan tiền đặt cược quá nhỏ, chúng ta phải thêm đánh cược lớn chú, ngươi thua liền đem đạt được viên kia luyện thần đan cho ta, ta thua trừ cực phẩm thực viêm đan, ta cho ngươi thêm một kiện thượng phẩm đan bảo, thế nào? Có dám hay không? Dị Càn An vừa nghe nói Diệp đạo tâm muốn cùng hắn đánh cược, lập tức hứng thú, không chỉ có muốn cược, còn muốn thắng Diệp đạo tâm đạt được luyện thần đan. Ha ha, không có ý tứ, luyện thần đan ta đã ăn hết, không bỏ ra nổi đến. Diệp đạo tâm trông thấy Dị Càn An một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, cảm giác rất là khôi hài, đã sớm biết hắn không từ bỏ, cho nên một đã sớm đem đạt được luyện thần đan ăn hết. Cái gì? Làm sao có thể? Mới bao lâu, ngươi liền đem luyện thần đan ăn hết rồi? Nghe nói Diệp đạo tâm đem luyện thần đan ăn hết, Dị Càn An một mặt khó có thể tin. Làm sao liền không khả năng đây? Ngươi không nhìn thấy ta nguyên lai là đan thành 4 tầng cảnh? Hiện tại cũng tấn thăng đến đan thành 6 tầng cảnh sao? Đối với loại chuyện này, Diệp đạo tâm hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Người cảnh giới là tấn thăng, nhưng là, không nên cũng chỉ tấn thăng hai nhỏ cấp nha, chí ít cũng đến tấn thăng đến đan thành cảnh hậu kỳ, phải biết, đây chính là hóa hư cảnh đan dược nha. Mặc dù Diệp đạo tâm nhiều lần thanh minh mình đem luyện thần đan ăn hết, nhưng là, Dị Càn An chính là không tin, lợi hại như vậy hóa hư cảnh đan dược, cho Diệp đạo tâm một cái đan thành 4 tầng cảnh tu sĩ phục dụng, ít nhất phải tấn thăng đến đan thành cảnh hậu kỳ mới đúng. Thôi đi, kia là ngươi ý nghĩ, ta không xen vào, ta thể chất tương đối đặc thù không được sao? Dù sao luyện thần đan ta đã ăn hết, không bỏ ra nổi đến, ngươi yêu đánh cược hay không? Diệp đạo tâm không muốn cùng Dị Càn An hung hăng càng quái, trực tiếp ngắt lời. Lấp, làm sao không cá cược? Bất quá, đã ngươi đã ăn hết luyện thần đan, kia liền lấy ra tương đương giá trị bảo vật đến cược, không muốn liền một viên cực phẩm thực viêm đan, ta chứng mắt. Dị Càn An đối với mình hay là rất tự tin, đã Diệp đạo tâm nói ra muốn hạ tiền đặt cược, dứt khoát liền hạ lớn một chút. Không có vấn đề, ngươi không phải xuất ra một kiện thượng phẩm đan bảo sao? Ta cũng cầm một kiện thượng phẩm đan bảo ra, dạng này tăng thêm một viên cực phẩm thực viêm đan, hẳn là đủ phân lượng đi. Diệp đạo tâm vốn là nghĩ dẫn gì càng gắt khi, nói không cá cược dĩ nhiên không phải thật, chỉ là muốn lấy lui làm tiến mà thôi. Tốt, quyết định như vậy, người ta đều đem tiền đặt cược lấy ra, thì một cái thành tín người có thể tin được đảm bảo, dạng này ta mới yên tâm cùng người cược. Dị Càn An hoàn toàn một bộ trước tiểu nhân sau quân tử dáng vẻ, rất sợ Diệp đạo tâm lắc lư hắn. Ha ha, ngươi còn sợ ta không có thượng phẩm đan bảo sao? Hay là sợ ta quỵt nợ nha? Như vậy đi, chúng ta đều đem tiền đặt cược cho đại đạo thần tướng, để hắn thay chúng ta trước bảo quản lấy, thế nào nha? Diệp đạo tâm nói xong, trực tiếp móc ra lầu một đạt được cực phẩm thực viêm đan cùng một thanh thượng phẩm đan bảo phi kiếm, hai tay đưa cho đại đạo thần tướng, thỉnh cầu hắn tạm thời đảm bảo. Đại đạo thần tướng vốn không muốn nhúng tay loại chuyện này, nhưng nhìn thấy là Diệp đạo tâm cầu hắn, hắn lập tức cải biến chủ ý, đáp ứng xuống. Nguyên nhân chủ yếu là đại đạo thần tướng đối Diệp đạo tâm đáp án rất là hiếu kỳ, hắn nghĩ phải nghiêm túc nhìn xem, Diệp đạo tâm phương pháp đến cùng được hay không, vừa vặn thừa cơ hội này, cho Diệp đạo tâm một bộ mặt. Trông thấy Diệp đạo tâm như vậy dứt khoát, Dị Càn An bỗng nhiên có chút hối hận, bất quá nói ra tựa như tắt nước ra ngoài, thu không trở lại, tiền đặt cược là chính hắn nói ra, đương nhiên phải thực hiện. Tại đại đạo thần tướng giám sát hạ, Dị Càn An rất không tình nguyện giao ra mình cực phẩm thực viêm đan cùng một kiện thượng phẩm đan bảo linh thuẫn, vốn định muốn giao ra bản thân thượng phẩm đan bảo đại truy, nhưng là kia là mình ăn cơm ra hỏa, dùng quen thuộc, nếu thật là thua, hắn khóc đều không có địa phương đi. Thượng phẩm đan bảo linh thuẫn không thể so hắn thượng phẩm đan bảo đại truy kém, thậm chí giá trị còn muốn cao một chút, nhưng là kia là hắn cướp được một vị khác tu sĩ, cho nên không có cảm thấy có rất đáng tiếc. Tốt, đã song phương đều không có ý kiến, như vậy hiện tại bắt đầu tấn thăng các ngươi hỏa chủng đi. Đại đạo thần tướng trông thấy Diệp đạo tâm cùng Dị Càn An đều đem tiền đặt cược cho đến trong tay của mình, lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Diệp Đạo Tâm không có lập tức bắt đầu tấn thăng mình hỏa chủng, mà là trước sửa sang ý nghĩ của mình. Căn cứ chính mình đưa ra ngọc bài viết phương pháp, hỏa chủng tăng lên có 3 loại tương đối thông tục biện pháp, một loại là trực tiếp nuốt ăn, dung hợp những loại lửa khác, đương nhiên, tốt nhất là uy lực không sai biệt lắm, dạng này tăng lên tương đối nhanh, nếu như là dung hợp uy lực nhỏ hỏa chủng, uy lực tăng lên rất có hạn, nếu như là dung hợp uy lực lớn hỏa chủng, vô cùng có khả năng dung hợp không thành, bị dung hợp. Loại phương pháp thứ hai chính là pháp lực tăng lên hỏa chủng, khi ngươi tấn cấp, pháp lực tăng lên, hỏa chủng uy lực cũng liền tương ứng tăng lên, bất quá dạng này tăng lên hỏa chủng, tăng lên uy lực là có hạn chế, không có khả năng vô hạn tăng lên. Loại thứ ba phương pháp chính là vật liệu tăng lên hỏa chủng, sử dụng hỏa chủng thích thôn vệ vật liệu để hỏa chủng thôn vệ, hấp thu, như vậy, khi hỏa chủng hấp thu đến nhất định lượng thời điểm, uy lực liền tăng lên, thậm chí sẽ phát sinh biến hóa về chất, biến thành cái khác hỏa chủng. Bất quá, tăng lên hỏa chủng là có phong hiểm, không phải có vật liệu liền một nhất định có thể tăng lên hỏa chủng, tăng lên hỏa chủng giống như tu sĩ cảnh giới tấn thăng không thành là sẽ thất bại hậu quả chính là ngươi hỏa chủng uy lực hạ thấp, thậm chí tiêu hao hầu như không còn, bị tài liệu khác hoặc là hỏa chủng hấp thu. Hiện tại xem ra, trước hai loại phương pháp ở đây hẳn là không làm được, như vậy cũng chỉ còn lại có loại thứ ba phương pháp. Diệp Đạo Tâm tại tăng lên lam diễm thời điểm, tiểu bàn cho Diệp Đạo Tâm ba loại vật liệu, theo thứ tự là xích diễm sắt, lam diễm tinh, tử viêm cát, trong đó xích diễm sắt cùng lam diễm tinh đều đã bị Diệp Đạo Tâm sử dụng hết, liền ngay cả tử viêm cát, hiện tại cũng chỉ còn lại có một nửa, không đến nửa cân. Sử dụng tử viêm cát tăng lên mình lam diễm, vừa rồi Diệp Đạo Tâm liền đem loại phương pháp này viết tại trên ngọc bài, bởi vì tử viêm cát không đủ, cho nên Diệp Đạo Tâm mới hỏi đại đạo thần tướng có thể hay không thay đổi phương pháp, hoặc là tìm kiếm thay thế vật liệu. Đã tử viêm cát không đủ rồi, như vậy tìm tài liệu gì đến thay thế đâu? Diệp Đạo Tâm trong vòng tay chứa đồ có không ít vật liệu, nhưng là chân chính có thể dùng để tăng lên mình lam diễm đẳng cấp đỉnh cấp vật liệu nhất thời bán hội thật đúng là không tìm ra được, nếu không phải là chính hắn cũng không biết loại kia vật liệu có thể tăng lên mình lam diễm. Bất quá Diệp Đạo Tâm có một cái to gan ý nghĩ, chính là đối với hỏa diễm tiến hành luyện ẩn, thông qua luyện ẩn đến để thăng mình lam diễm, bất quá ý nghĩ này có chút ý nghĩ hao huyền, mình trước kia hoàn toàn chưa từng thử qua. Luyện ẩn bình thường mà nói chỉ là nhằm vào đan dược, muốn châm đối không có đặc biệt hình dạng hỏa diễm, cái này độ khó có thể nghĩ. Vì tăng lên mình thành công xác suất, Diệp Đạo Tâm không có lập tức đối lam diễm tiến hành luyện ẩn, mình không phải còn có không sai biệt lắm nửa cân tử viêm cát sao? Trước tiên có thể hấp thu, đợi đến lam diễm tấn thăng đến trạng thái bao hòa thời điểm, mình lại đến luyện ẩn, đoán chừng đến lúc đó cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều. Nói làm liền làm. Mặc dù nói cưỡng ép tăng lên hỏa chủng không nhỏ phong hiểm, nhưng là Diệp Đạo Tâm rất là tích cực, một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi, dù sao, mình bây giờ, cảnh giới so trước kia đem thanh diễm để thăng làm lam diễm thời điểm cao nhiều, rất nhiều nguy hiểm tình huống mình cũng có thể khống chế. Lại nói, lần khảo hạch này nhiệm vụ mặc dù nói tương đối khó, nhưng là sao lại không phải một lần cơ hội ngàn năm một thở, mình ý nghĩ một khi thực hiện, về sau mình liền không cần thiết bốn phía đi tìm vật liệu, mình hoàn toàn có thể thông qua luyện ẩn đến không ngừng mà tăng lên mình hỏa chủng. Ngẫm lại liền để Diệp Đạo Tâm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Diệp Đạo Tâm điều chỉnh một chút tâm tình của mình, bài trừ tạp niệm, bắt đầu sử dụng tử viêm cắt tăng lên mình làm diễm. Diệp Đạo Tâm đầu tiên là xuất ra còn lại tất cả tử viêm cắt, tâm thần chìm nhập thể nội, chậm rãi đem trong đan điền làm diễm bước đi ra, không lâu sau, chỉ thấy Diệp Đạo Tâm bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, giống như một con tiểu yêu thú, tại Diệp Đạo Tâm lòng bàn tay bốn phía du động. Vừa mới ra lam sắc hỏa diễm chậm rãi chập chờn, hiển thị rõ ôn nhu, thỉnh thoảng lại biến ảo các loại bộ dáng. Có lúc Diệp Đạo Tâm hơi run run cánh tay, lam sắc hỏa diễm tựa như có linh tính, sẽ còn chấn kinh lui lại, thực tế là đáng yêu chi cực, khiến người ta cảm thấy ta thấy mà yêu, một chút cũng cùng khủng bố không dính nổi bên cạnh. Bất quá chờ nó trông thấy tử viêm cắt về sau, lam diễm thay đổi trạng thái bình thường, trực tiếp nào tới, phụ ở phía trên, thỏa thích thiêu đốt, thôn vệ. Diệp Đạo Tâm không chớp mắt nhìn chăm chú lên cái này sợi ngọn lửa màu xanh lam, không có quấy rầy nó, để nó thỏa thích thôn vệ tử viêm cắt. Đại khái qua một canh giờ, 782 tử viêm cắt đều biến mất không thấy gì nữa, Diệp Đạo Tâm một đạo mệnh lệnh, lam sắc hỏa diễm trở lại lòng bàn tay của mình. Lúc này lam diễm đứng ở Diệp Đạo Tâm lòng bàn tay, nhảy cơn hoan hô, hiện đến mức dị thường cao hứng, nhan sắc đã từ lúc đầu màu lam nhạt biến thành hiện tại màu xanh đậm, bắt đầu hướng màu xanh tím chuyển hóa. Xem ra, nếu là lại thôn phệ nửa cân tả hữu tử viêm cắt, lam diễm đoán chừng liền có thể phát sinh chất thay đổi, để Diệp Đạo Tâm cảm thấy tiếc nuối là tử viêm cắt đã sử dụng hết. Quy 4 chương 45, xưa nay chưa từng có. Ha ha, không tệ, không tệ. Nhìn thấy lam diễm biến hóa, Diệp Đạo Tâm rất là vui mừng. Hiện tại lam diễm so với ban đầu lam diễm uy lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi, mặc dù còn không có cách nào cùng tử diễm hoặc là chu tức chân hỏa cùng so sánh, nhưng là nhằm vào đan thành cảnh tu sĩ, uy lực đã không thể khinh thường, liền xem như đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, muốn đối kháng Diệp Đạo Tâm lam diễm, cũng muốn treo lên 12 phần tinh thần, hao phí không ít pháp lực mới được. Diệp Đạo Tâm quay đầu liếc một cái gì Càn An, phát hiện gì Càn An hỏa diễm là ngọn lửa màu đỏ, xem ra uy lực so thanh diễm lợi hại, nhưng là tướng so với mình lam diễm đến nói còn kém không ít. Dị Càn An dùng để tấn thăng hỏa diễm vật liệu là thực tinh thạch, loại tài liệu này mặc dù không sánh bằng tử viêm cắt cùng mã nào tinh thạch, nhưng lại muốn so xích diễm sắt tốt, cùng lam diễm tinh không sai biệt lắm. Dị Càn An thực tinh thạch cũng không nhiều, vốn không đủ dùng đến tấn thăng hỏa chủng, nhưng là Hàn Đào lại đem dùng để tấn thăng mình hỏa chủng hỏa viêm tinh cấp cho Dị Càn An, cứ như vậy, Dị Càn An liền có đầy đủ vật liệu tấn thăng mình hỏa chủng. Vô sỉ, dạng này cũng được. Nhìn thấy Hàn Đào vậy mà cùng Dị Càn An cấu kết với nhau làm việc xấu, Diệp Đạo Tâm phi thường tức giận, vốn định muốn tố giác bọn hắn, nhưng là quay đầu nhìn một chút đại đạo thần tướng. Phát hiện đại đạo thần tướng vậy mà không có ngăn cản Hàn Đào mượn vật liệu cho Dị Càn An, trong lòng lập tức nghĩ thông suốt. Đại đạo thần tướng là muốn mọi người tấn thăng mình hỏa chủng, không có nói không có thể mượn dùng vật liệu, Hàn Đào nguyện ý từ bỏ mình tấn thăng hỏa chủng cơ hội, đem vật liệu cấp cho Dị Càn An, cái này cũng không tính là vi quy. Ha ha, ngươi có bản lĩnh cũng tìm người mượn vật liệu nha. Nhìn xem có không người nào nguyện ý từ bỏ tấn thăng mình hỏa chủng, đem vật liệu cho ngươi mượn dùng. Trông thấy Diệp Đạo Tâm một bộ rất khó chịu bộ dáng, Dì Càn An rất là vui vẻ, không chỉ có không có cảm thấy mình làm đến quá phận, ngược lại chế giễu Diệp Đạo Tâm mượn không được vật liệu. Diệp Đạo Tâm không thèm đếm xỉa, tìm người mượn vật liệu, tất cả ở đây tu sĩ, mình liền cùng Ngao Tuấn cùng Ngao Vấn Thiên quen thuộc, thế nhưng là bọn hắn cũng muốn tham gia khảo hạch, tài liệu của mình còn chưa đủ sử dụng đây. Làm sao có thể mượn cho mình? Xem ra chính mình chỉ có đi một đầu cuối cùng đường, chính là đối Lam Diễm tiến hành luyện ẩn. Còn tốt, hiện tại Lam Diễm khoảng cách tấn thăng đã không xa, mình chỉ cần cẩn thận một điểm, thành công xác suất còn là rất lớn. Xem ra vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Đối đan dược luyện ẩn, Diệp Đạo Tâm rất quen thuộc, hắn nhưng là biết, luyện bao hàm điểm cùng loại với chiết xuất, nhưng là cùng chiết xuất lại có bản chất khác nhau. Chiết xuất là vứt bỏ nó cặn bã, lưu nó tinh hoa, nhiệm vụ chủ yếu là khứ trừ tạp chất, luyện ẩn là muốn phát hiện vật thể ưu điểm, cũng đem nó lấy ra, phát dương quang đại, khắc thành ẩn vấn. Cho nên quy nạp, đối Lam Diễm tiến hành luyện ẩn chia làm 3 bước, bước đầu tiên là tìm ra Lam Diễm ưu điểm, hoặc là nhiệt độ cao nhất bộ phận, bước thứ 2 là đối Lam Diễm ưu điểm tiến hành phóng đại, khuyết trương, bước thứ 3 là đem phóng đại kết quả khắc thành ẩn vấn, lưu tại Lam Diễm phía trên. Bước đầu tiên này cùng bước thứ 2 còn dễ nói, Lam Diễm nhiệt độ cao nhất bộ phận chính là lớp ngoài cùng của ngọn lửa, đối Lam Diễm lớp ngoài cùng của ngọn lửa tiến hành phóng đại, khuyết trương cũng không phải rất khó, nhưng là bước thứ 3, muốn đem phóng đại kết quả khắc họa thành ẩn vấn, lưu tại Lam Diễm phía trên, cái này nhưng làm Diệp Đạo Tâm làm khó. Hỏa diễm là vật vô hình, không giống đan dược, làm sao có thể đem ẩn vấn lưu tại hỏa diễm bên trên đâu? Diệp Đạo Tâm phản phục quan sát đến mình Lam Diễm, dụng tâm đi thể ngộ mình Lam Diễm. Lam Diễm vì sao lại tồn tại đâu? Nhiệt độ của nó vì sao lại cao như vậy đâu? Nó dựa vào là cái gì? Đúng, ta biết. Diệp Đạo Tâm bỗng nhiên linh cơ khẽ động, Lam Diễm sở dĩ sẽ tồn tại, một mực thiêu đốt, không phải liền là ứng vì nó ẩn chứa phong phú năng lượng sao? Thử nghĩ, nếu như không có năng lượng, Lam Diễm thiêu đốt cái gì, làm sao có thể một mực thiêu đốt bất diệt đâu? Còn không phải là bởi vì tại Lam Diễm nơi trọng yếu dầu có lấy phong phú năng lượng vật chất, liền giống như mặt trời đồng dạng, loại vật chất này kéo dài chịu lửa, nhất thời bán hội căn bản phát hiện không được nó biến ít, mấu chốt chính là, loại vật chất này bạo phát đi ra năng lượng rất lớn, thiêu đốt sau nhiệt độ khá cao. Đã như vậy mình ngay từ đầu suy đoán liền không đúng, mình cần luyện ẩn không phải Lam Diễm, mà hẳn là Lam Diễm nội bộ năng lượng ẩn chứa vật chất, chỉ cần đem Lam Diễm nội bộ năng lượng vật chất tìm tới, đối nó tiến hành luyện ẩn, đồng thời khắc họa ra ẩn vấn, Lam Diễm liền có thể phát sinh chất cải biến. Nghĩ tới đây, Diệp Đạo Tâm rất là đắc ý, cảm giác mình lại phát hiện một cái hỏa diễm huyền bí. Thế nhưng là Lam Diễm nội bộ năng lượng vật chất làm sao tìm được đâu? Cũng may Diệp Đạo Tâm tu luyện qua luyện ẩn đỉnh ẩn lửa quyết, hắn không chỉ có hội thần biết khống hỏa, còn tu luyện ra tâm lực, có thể sử dụng tâm lực khống hỏa. Có tâm lực, vấn đề này liền dễ giải quyết. Diệp Đạo Tâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức cùng Lam Diễm có tâm linh câu thông, mình thật giống như cùng Lam Diễm hòa làm một thể, Lam Diễm nội bộ hết thảy đồ vật đều đào thoát không được mình tâm lực dò xét. Nếu như Lam Diễm có linh, như vậy lúc này Diệp Đạo Tâm liền giống như Lam Diễm trái tim, nghĩ Lam Diễm chỗ nghĩ, gấp Lam Diễm chỗ gấp. Diệp Đạo Tâm khống chế chính mình tâm lực không ngừng mà đi cảm ngộ Lam Diễm, không ngừng mà xâm nhập Lam Diễm nội bộ, dò xét Lam Diễm thực chất. Hắn phát hiện Lam Diễm kỳ thật chính là từ rất nhiều màu lam hỏa tinh tạo thành, những này màu lam hỏa tinh liền giống như từng khỏa nhỏ bé năng lượng vật chất, trải rộng toàn bộ Lam Diễm, càng là hướng hỏa diễm chỗ sâu, loại này năng lượng vật chất thì càng phong phú, có thể tiếp tục tiêu đốt thời gian cũng liền càng lâu. Lam Diễm chính là dựa vào cái này rất nhiều màu lam hỏa tinh, dựa vào cái này rất nhiều nhỏ bé năng lượng hạt tròn, mới có thể tiếp tục tiêu đốt bất diệt, mới có thể tản mát ra kinh khủng như vậy nhiệt độ. Tìm được Lam Diễm nội bộ năng lượng vật chất liền dễ làm, tiếp xuống Diệp Đạo Tâm chỉ cần làm từng bước, giống luyện ẩn đan thuốc đồng dạng luyện ẩn Lam Diễm là được. Diệp Đạo Tâm sử dụng tâm lực cùng Lam Diễm câu thông, thúc đẩy Lam Diễm dừng lại tại lòng bàn tay của mình, sau đó dùng tâm lực thẩm thấu đến Lam Diễm bên trong, từng bước một, từng bước xâm nhập, cuối cùng dừng lại tại Lam Diễm hạch tâm. Tâm lực tràn ngập toàn bộ Lam Diễm hạch tâm, Diệp Đạo Tâm rất nhanh liền phát hiện Lam Diễm nội bộ năng lượng vật chất, tinh thuần màu lam hỏa tinh, đây chính là Lam Diễm ưu điểm, là Lam Diễm hạch tâm. Ngay sau đó, Diệp Đạo Tâm dụng tâm lực tạo dựng Lam Diễm hỏa tinh, cũng đem tạo dựng Lam Diễm hỏa tinh tiến hành phóng đại, vừa mới bắt đầu, Diệp Đạo Tâm luôn tạo dựng thất bại, thật vất vả tạo dựng thành công một lần, đến phóng đại thời điểm, lại trực tiếp tản ra. Về sau, theo Diệp Đạo Tâm không ngừng mà tạo dựng, không ngừng mà phóng đại, nhiều lần luyện tập mấy chục lượt, Diệp Đạo Tâm thành công lợi dụng tâm lực tạo dựng ra Lam Diễm hỏa tinh, đồng thời trọn vẹn phóng đại 2 lần. Thời khắc mấu chốt đến, Diệp Đạo Tâm thúc đẩy tâm lực, một bên khống chế tạo dựng để cạnh nhau lớn 2 lần Lam Diễm hỏa tinh, một bên dụng tâm lực câu thông Lam Diễm, không ngừng mà đem tạo dựng để cạnh nhau lớn Lam Diễm hỏa tinh dung nhập Lam Diễm hạch tâm. Cứ như vậy, mới tạo dựng để cạnh nhau lớn Lam Diễm hỏa tinh liền giống như một đầu không giống ngẩn ngấn, vây quanh Lam Diễm hạch tâm không ngừng xoay tròn. Ha ha, xong rồi. Cảm ứng được Lam Diễm nội bộ hạch tâm có một đầu nhàn nhạt tuần ngấn, Diệp Đạo Tâm kích động và phấn. Tuần ngấn một thành, dị biến chợt hiện. Diệp Đạo Tâm cảm giác Lam Diễm tại chập chờn, thậm chí còn chỉ muốn thoát khỏi khống chế, loáng thoáng nghe tới Lam Diễm tiếng lòng, "Thả ta ra, ta muốn tiêu đốt." A, chẳng lẽ là sinh ra hỏa diễm chi linh? Diệp Đạo Tâm giật mình kêu lên, cảm giác là mình nghe lầm, dùng sức vuốt vuốt lỗ tai, muốn nghe rõ ràng Lam Diễm đến cùng có không nói gì. Đợi đến Diệp Đạo Tâm thật nghĩ nghe Lam Diễm có không có lúc nói chuyện, hắn phát hiện Lam Diễm lại yên tĩnh. Bất quá, lúc này Lam Diễm đã không còn là màu xanh đậm, mà là biến thành màu xanh tím, thậm chí tử sắc thành phần còn nhiều vu lam sắc, nói xác thực, hiện tại Lam Diễm đã không thể lại gọi Lam Diễm, nên cứ gọi là Tử Diễm. Diệp Đạo Tâm nhìn thấy cả đóa hỏa diễm thu nhỏ không ít, chỉ có lúc đầu một nửa lớn nhỏ, nhưng là uy lực lại không thể so sánh nổi, chính là như thế một nhỏ đóa tử ngọn lửa màu xanh lam, phát ra uy lực tương đương khủng bố. Mặc dù còn không sánh bằng Chu Tức chân hỏa, nhưng là đã là một cái cấp bậc hỏa diễm, tiếp xuống Diệp Đạo Tâm cần phải làm là không ngừng mà để tử diễm thôn vệ các loại đỉnh cấp hỏa diễm vật liệu, chỉ có dạng này, tử diễm mới sẽ có được không ngừng mà trưởng thành, uy lực cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Diệp Đạo Tâm trong tay tử diễm liền giống như một đứa bé, mà Chu Tức Chân Hỏa liền giống như một vị người trưởng thành, chủng loại là đồng dạng, nhưng là uy lực lại không giống, Diệp Đạo Tâm chỉ có để tử diễm không ngừng mà trưởng thành, chờ nó trưởng thành về sau, uy lực tài năng cùng Chu Tức Chân Hỏa cùng so sánh. Đương nhiên, nói dễ, làm khó, muốn để cho mình tử diễm trưởng thành là Chu Tức Chân Hỏa như thế tồn tại, đường xá còn rất xa xôi. Bất quá Diệp Đạo Tâm đã rất tự mãn, có thể thông qua luyện ẩn đem Lam Diễm tăng lên thành vi tử diễm, cái này thật sự là một lần tiên phong, không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Hưu. Ngay tại Diệp Đạo Tâm khắc họa ra hỏa diễm vẩn ngấn một sát na kia, đại đạo thần tướng một cái thuần gì, ngay lập tức đi tới Diệp Đạo Tâm bên cạnh, hai mắt mở thật lớn, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Là được rồi, ngươi sử dụng chính là trên ngọc bài viết phương pháp, thật không có sử dụng mặc cho chất liệu gì, chỉ bằng vào ngươi luyện ẩn pháp quyết liền để Lam Diễm tấn thăng rồi. Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm Lam Diễm tấn thăng làm tử diễm, đại đạo thần tướng nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không hiểu, liên tiếp xách ba cái vấn đề. Kỳ thật hắn không cần hỏi, hết thảy đều nhìn ở trong mắt, chỉ là cảm giác có chút khó có thể tin. Ha ha, may mắn thành công, dạng này tính thông qua cửa thứ nhất khảo hạch ra. Nhìn trong tay mình tử diễm, giống như nhìn thấy mình tiểu hài, Diệp Đạo Tâm rất là vui vẻ. Thông qua, đương nhiên thông qua, nếu như cái này cũng không tính là thông qua, ta cũng không biết tính thế nào thông qua. Đại đạo thần tướng cười đến rất là vui vẻ, tận mắt thấy Diệp Đạo Tâm Lam Diễm tấn thăng làm tử diễm, hắn cảm giác so với mình hỏa diễm tấn thăng cao hứng, xem ra vị này đại đạo thần tướng cũng là tính tình bên trong người, bởi vì nên là phi thường si mê với luyện đan, mới có thể đối với hỏa diễm tấn thăng như thế cảm thấy hứng thú. Hừ, đắc ý cái gì nha? Ta hỏa chủng cũng tấn thăng, mấu chốt là ta nhanh hơn ngươi, cho nên, lần này bởi vì nên coi như ta thắng mới là. Không biết lúc nào, Dì Càn An đã đi tới Diệp Đạo Tâm bên cạnh, trông thấy Diệp Đạo Tâm dáng vẻ đắc ý, Dì Càn An rất là khó chịu. A, ta xem một chút, ngươi hỏa diễm tấn thăng thành cái gì hình thái rồi? Nhàn quyết tâm đến, Diệp Đạo Tâm lúc này mới phát hiện Dì Càn An cũng hoàn thành mình hỏa diễm tấn thăng, chỉ thấy trong tay hắn nâng một đóa ngọn lửa màu đỏ thẫm, còn hơi mang một ít màu lam, rất là loa mắt, nhưng là uy lực còn lâu mới có được mình tử diễm lợi hại. Diệp Đạo Tâm ẩn ẩn cảm giác, phải cùng mình lam diễm không sai biệt lắm. Hừ, ngươi mặc dù trước hoàn thành hỏa diễm tấn thăng, nhưng là ta quy định là cả ngày, hiện tại thời gian còn lại rất nhiều. Mấu chốt là ngươi tấn thăng hỏa diễm đẳng cấp không sánh bằng Diệp Đạo Tâm hỏa diễm, tăng thêm ngươi là sử dụng vật liệu tấn thăng, Diệp Đạo Tâm hỏa chủng là không có sử dụng mặc cho chất liệu gì tấn thăng, cho nên vô luận từ phương diện kia đến nói, lần này đánh cược ngươi đều là thua. Nghe gì Càn An, đại đạo thần tướng rất là khó chịu, đây không phải bẻ cong sự thật sao? Hai người đều là tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành hỏa diễm tấn thăng, nhưng là Diệp Đạo Tâm tấn thăng hỏa diễm đẳng cấp cao hơn, tăng thêm hắn sáng tạo một loại xưa nay chưa từng có hỏa diễm luyện luận phương pháp, cho nên vô luận ai tới làm phán định, đều sẽ phán Diệp Đạo Tâm thắng. Làm sao? Ngươi không phục? Đến, chúng ta tới tỉ thí một chút riêng phần mình tấn thăng hỏa diễm. Trông thấy Dì Càn An không phải rất chịu phục, Diệp Đạo Tâm lung lay trong tay tử diễm mất đi Diệp Đạo Tâm áp chế, lập tức tản mát ra kinh khủng nhiệt độ, càn quét bốn phía, dọa đến Dì Càn An hoa hoa kêu to, tranh thủ thời gian lui lại né tránh. Nói đùa, đây chính là tử diễm, mặc dù nói chỉ là sơ cấp hình thái, nhưng là bình thường đan thành cảnh tu sĩ cái kia dám đi đụng chạm, đây không phải là muốn chết sao? Xem như ngươi lợi hại, lần này coi như ngươi thắng, bất quá ngươi không nên đắc ý, ngươi chẳng qua là may mắn thắng mà thôi, cửa hải tiếp theo ngươi nhưng sẽ không như thế may mắn. Trông thấy Diệp Đạo Tâm cường thế như vậy, Dì Càn An cũng không thể tránh được, đành phải nhận thua. Ha ha, lần tiếp theo ta còn hoan nghênh ngươi lại cùng ta đánh cuộc đấu. Diệp Đạo Tâm cười ha ha, thật cao hứng từ đại đạo thần đưa trong tay tiếp nhận mình thắng được tiền đặt cược, hắn mới mặc kệ cái gì may mắn không may mắn, chỉ cần thành công, cái này đã nói lên thực lực, có lúc làm sự tình, vận khí cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Quy 4 chương 46, khống hỏa pháp quyết. Tốt, hiện tại ta tuyên bố hỏa chủng tấn thăng khảo hạch thông qua danh sách, ta niệm đến danh tự tu sĩ lưu lại, không có niệm đến danh tự tu sĩ lập tức rời đi. Một ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, đại đạo thần tướng tuyên truyền cuối cùng khảo hạch kết quả, hết thảy 50, 60 người, cuối cùng thông qua hỏa chủng tấn thăng khảo hạch tu sĩ một nửa cũng chưa tới, chỉ có 20 người. Đại bộ phận tu sĩ đều bị đào thải, trong đó còn bao gồm Hàn Đào dạng này đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là làm người Diệp Đạo Tâm kinh ngạc chính là, Ngao Tuấn cùng Ngao Vấn Thiên đều thành công tấn thăng mình hỏa diễm, lưu lại. Đương nhiên, giống Hỏa Vân lão ma cùng Dì Càn An dạng này thực lực phái cao thủ cũng đều thông qua hỏa chủng tấn thăng kiểm tra. Hạch. Loại này khảo hạch thật đúng là tàn khốc nha. Đúng nha. Tỷ lệ đào thải quá cao. Thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, không biết có cái gì ban thưởng. Thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, lưu lại tu sĩ đều rất cao hứng, mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm khái cạnh tranh thảm. Khớp tính. Tốt, thông qua cửa thứ nhất khảo hạch tu sĩ, mỗi người một viên cực phẩm thực viêm đan, mặt khác các ngươi còn có thể từ ta cung cấp danh sách bên trong chọn lựa đồng dạng bảo vật. Đại đạo thần tướng nói xong vung tay lên, tất cả tu sĩ trước người lập tức hiện hiện một viên cực phẩm thực viêm đan, chiêu này để một chút đan thành cảnh sơ kỳ tu sĩ rất là kinh ngạc, cảm giác đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực chính là không phải tầm thường. Ngay sau đó, đại đạo thần tướng lại là vây tay một cái, lăng không hiện ra một chương thật dài danh sách, phía trên có các loại vật liệu, linh thảo linh ấm, còn có công kích cùng phòng ngự đan bảo, nhưng là giá trị đều không khác mấy, liệt kê ra đến công kích cùng phòng ngự đan bảo cũng đều là trung phẩm đan bảo, không có một kiện thượng phẩm đan bảo. Đây đều là cửa thứ nhất ban thưởng, chủng loại không phải rất nhiều, giá trị cũng đều tại trung phẩm đan bảo phạm chủ, mỗi người có thể tuyển đồng dạng, các ngươi muốn là thông qua cửa thứ hai khảo hạch, danh sách thượng tướng sẽ xuất hiện nhiều gấp đôi bảo vật, giá trị đều là thượng phẩm đan bảo phạm chủ. Đại đạo thần sẽ thấy có chút đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ đối danh sách bên trên bảo vật không phải cảm thấy rất hứng thú, lập tức giải thích nói: "Cái gì? Đằng sau còn có càng nhiều bảo vật, chỉ cần thông qua cửa thứ 2 liền có thể lựa chọn thượng phẩm đan bảo, có phải là thật hay không?" Nghe nói đằng sau còn có càng nhiều bảo vật, mà lại chỉ cần thông qua cửa thứ 2, liền có thể đạt được chí ít một kiện thượng phẩm đan bảo, phía dưới tu sĩ lập tức hứng thú. Diệp đạo tâm cũng hít một hơi lãnh khí, cái này thật là đại thủ bút nha, mỗi người một kiện thượng phẩm đan bảo, bình thường thế lực căn bản lấy ra, phải biết, giống Diệp đạo tâm như thế giàu có tu sĩ rất ít, rất nhiều đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng liền có một kiện thượng phẩm đan bảo mà thôi. Lại nói, đây vẫn chỉ là một cái cát, toàn bộ Chu Tức Tiên phủ bên trong điện thế nhưng là có 8 cái cát, dạng này một tính được, hết thảy cần bao nhiêu kiện thượng phẩm đan bảo nha, chỉ có thể nói tiên thú Chu Tức quá giàu có, tại Chu Tức Tiên phủ lưu lại đại lượng bảo vật. Diệp đạo tâm nghiêm túc xem hết toàn bộ danh sách, hắn không có lựa chọn công kích cùng phòng ngự đan bảo, mà là lựa chọn đồng dạng hỏa diễm vật liệu, tên là Hỏa Viêm Tinh, chính là hàn đạo cấp cho gì Càn An đỉnh cấp vật liệu. Diệp đạo tâm chưa từng gặp qua loại tài liệu này, cảm giác đây là một loại có giá trị không nhỏ vật liệu, mấu chốt là có thể dùng đến tấn thăng hỏa diễm, mặc dù nói đối mình bây giờ tử diễm đến nói không tính là gì, nhưng là ngang nhau cấp thấp hỏa diễm, hiệu quả liền rất tốt, tuyệt đối không thua gì Lam Diễm Tinh. Đại đạo thần tướng hết thảy cho Diệp đạo tâm 3 cân tả hữu Hỏa Viêm Tinh, cả khối Hỏa Viêm Tinh nhìn qua đỏ rực, đều sáng long lanh, giống như hồng bảo thạch, rất là đẹp mắt. Đại đạo thần tướng, cửa thứ 2 khảo hạch nội dung là cái gì nha? Chúng ta lúc nào có thể tiến vào tầng thứ 3 nha? Cầm tới mình thích ban thưởng, có tu sĩ đã có chút chờ không nổi, bắt đầu hỏi thăm cửa thứ 2 khảo hạch nội dung. Không nên gấp, cửa thứ 2 khảo hạch hay là tại tầng này, chờ các ngươi thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, liền có thể tiến vào tầng thứ 3, một hồi ta sẽ cho mỗi người các ngươi tái phát một khối ngọc bài, phía trên viết rõ cửa thứ 2 khảo hạch nội dung. Đại đạo thần tướng nói xong lại là vung tay lên, cho ở đây 20 vị tu sĩ mỗi người phát một khối ngọc bài. A, cái này tu luyện thế nào nha? Diệp đạo tâm làm dùng thần thức dò xét một chút ngọc bài nội dung, cửa thứ 2 nhiệm vụ vậy mà là muốn mỗi vị tham gia khảo hạch tu sĩ, trong vòng một ngày học được một đoạn khống hỏa pháp quyết, chỉ cần tu luyện thành công, coi như thông qua, nhưng là bên trong cũng không có bất kỳ cái gì khống hỏa pháp quyết ghi chép. Xin hỏi muốn chúng ta tu luyện cái dạng gì khống hỏa pháp quyết nha? Nhìn thấy mình trên ngọc bài ghi chép khảo hạch nhiệm vụ, ở đây rất nhiều tu sĩ đều là một mặt mê mang. Ha ha, đây là một đoạn rất trọng yếu khống hỏa pháp quyết, cũng là một đoạn rất khó tu luyện khống hỏa pháp quyết, đoạn này khống hỏa pháp quyết là bảo mật, cho nên sẽ không ghi lại ở trên ngọc bài, một hồi ta sẽ đem nó hiện hiện ra. Các ngươi muốn tại trong một ngày học được, học xong có thể tiến vào tầng thứ 3, tiếp nhận cửa ải tiếp theo khảo hạch, học không được, trước khi rời đi nhất định phải phát hạ đại đạo lời thề, tuyệt không truyền cho người ngoài, hoặc là để ta sờ soạn ngươi về. Đoạn này khống hỏa pháp quyết ký ức. Đại đạo thần tướng cũng không có ngay lập tức đem khống hỏa pháp quyết hiện ra, mà là liên tục cường điệu muốn học đoạn này khống hỏa pháp quyết rất trọng yếu. Chơi ạ, cái gì khống hỏa pháp quyết trọng yếu như vậy? Lại muốn phát hạ đại đạo lời thề tuyệt không truyền cho người ngoài, nếu không liền muốn sờ soạn liên quan tới đoạn này khống hỏa pháp quyết ký ức. Nghe nói muốn phát hạ đại đạo lời thề, Diệp đạo tâm rất là kinh ngạc. Xem ra sau đó phải học tập khống hỏa pháp quyết không đơn giản, nếu không đại đạo thần đem sẽ không như thế thận trọng, không phát hạ đại đạo lời thề, liền muốn sờ soạn liên quan tới khống hỏa pháp quyết ký ức. Tốt, mọi người nghe kỹ, các ngươi có suốt cả ngày học tập đoạn này khống hỏa pháp quyết. Nói xong, đại đạo thần tướng trực tiếp móc ra một bức quyển trục, hướng không trung ném đi, quyển trục tản mát ra kim sắc quang mang, lập tức mở rộng ra đến, treo tại giữa không trung, hiện ra tại tất cả tu sĩ trước mắt. Phía trên dùng thông tục nhị biển châu văn tự ghi lại một đoạn khống hỏa pháp quyết, chữ chữ châu ngọc, giống như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Diệp đạo tâm chỉ nhìn phía trước một câu liền chấn kinh. Cái này không chính là mình đạt được trong đó một khối hộ hồn khiến bên trong ghi lại khống hỏa pháp quyết sao? Mình hết thể đạt được hai khối hộ hồn lệnh, theo thứ tự là khối thứ nhất cùng khối thứ ba. Phượng Yên Nhiên đạt được khối thứ 4 hộ hồn lệnh, hai người một phát đổi tin tức, lập tức liền có 3 đoạn khống hỏa pháp quyết tin tức, chỉ kém đơn vĩnh thả trong tay khối thứ 2 hộ hồn khiến. Nhìn thấy quyển trục hiện khống hỏa pháp quyết lại chính là hộ hồn khiến bên trong ghi lại, Diệp đạo tâm kinh ngạc phải há to miệng, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Đây là muốn làm gì? Lại đem chân quý như vậy Chu Tức chân hỏa khống hỏa pháp quyết lấy ra để tham gia khảo hạch tu sĩ cùng một chỗ tu luyện, khó trách yêu cầu tất cả mọi người phát hạ đại đạo lợi thể. Diệp đạo tâm trong lòng không ngừng mà tính toán đại đạo thần tướng ý đồ, nói xác thực hẳn là Chu Tức tiên phủ chủ nhân ý đồ. Chẳng lẽ chỉ có nắm giữ Chu Tức chân hỏa khống hỏa pháp quyết mới có thể hoàn thành cửa ải tiếp theo khảo hạch, hoặc là nói Chu Tức chân hỏa khống hỏa pháp quyết cùng cuối cùng Chu Tức tiên phủ chủ nhân muốn ủy thác nhiệm vụ có quan hệ? Đúng, hẳn là chính là như vậy, nếu không, cửa thứ 2 khảo hạch không thể nào là để mọi người học tập Chu Tức chân hỏa khống hỏa pháp quyết đoạn thứ nhất. Mặc kệ, đây chính là một lần đại cơ duyên. Mình nhất định phải nắm chắc tốt, Chu Tước chân hỏa khống hỏa pháp quyết tuyệt đối là đỉnh cấp khống hỏa pháp quyết, phải biết, Chu Tước thế nhưng là đùa lửa người trong nghề, lão nhân gia ông ta lưu lại khống hỏa pháp quyết có thể kém sao? Chu Tước thế nhưng là tiên thú, nương tựa theo Chu Tước chân hỏa khống hỏa pháp quyết, nhưng là có thể đem Chu Tước hỏa diễm để thăng làm Chu Tước chân hỏa, cuối cùng bằng vào Chu Tước chân hỏa vũ hóa phi thăng, có thể thấy được Chu Tước chân hỏa khống hỏa pháp quyết chỗ lợi hại. Diệp đạo tâm kỳ thật sớm học thuộc lòng ba khối hộ hồn khiến bên trong khống hỏa pháp quyết, chỉ là một mực không có thời gian tu luyện, tăng thêm mình có là khối thứ nhất, khối thứ 3 cùng khối thứ 4, thiếu khuyết khối thứ 2. Vốn định góp đủ 4 khối hộ hồn khiến lại đến học tập bên trong khống hỏa pháp quyết, hiện tại xem ra nhất định phải sớm học tập. Chân hỏa có linh, pháp lực khống hỏa vì hạ, thần thức khống hỏa vì bên trong, tâm ý khống hỏa là hơn. Nhìn thấy quyển trục hiện câu nói đầu tiên, ở đây 20 vị tu sĩ, đại bộ phận người đều được. Có ý tứ gì? Tu sĩ bình thường khống hỏa không đều là làm dùng pháp lực khống hỏa sao? Ngược lại là có nghe nói qua thần thức khống hỏa, nhưng là sẽ tu sĩ không nhiều, về phần tâm ý khống hỏa, nghe đều chưa nghe nói qua. Thực tế là quá trừu tượng, khó có thể lý giải được. Bất quá những người khác lý giải không được, đối với Diệp Đạo Tâm đến nói lại không có chút nào khó. Diệp Đạo Tâm thế nhưng là tu luyện qua Huyền Lửa Quyết, không chỉ có sẽ pháp lực, thần thức khống hỏa, sẽ còn tâm lực khống hỏa. Trên quyển trục nói tâm ý khống hỏa, không phải liền là sử dụng tâm lực khống hỏa sao? Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Diệp Đạo Tâm trong lòng mừng thầm, tự mình tu luyện ra tâm lực, muốn tâm ý khống hỏa không khó lắm. Đại đạo thần tướng, xin hỏi làm sao mới xem như học xong đoạn này khống hỏa pháp quyết? Diệp Đạo Tâm đưa ra nghi vấn của mình, không có hỏa diễm đến từ tiễn, làm sao phán đoán mình có hay không học được đoạn này khống hỏa pháp quyết đâu? À, cái này đơn giản, ta chỗ này có một cái đan lô, bên trong có một viên luyện thần đan, nhưng là đan lô miệng có chu tước chân hỏa bao trùm ở phía trên, cho nên chỉ muốn các ngươi bất cứ người nào có thể lấy ra bên trong đan dược, liền xem như học xong đoạn này khống hỏa pháp quyết. Đại đạo thần tướng nói xong, làm dùng pháp lực không biết từ nơi nào na di ra tới một cái đan lô, phía trên bao trùm lấy một tầng chói mắt chu tước chân hỏa, để người nhìn nhiều đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. A, vậy mà là thực chiến huấn luyện. Học xong lập tức liền muốn đi khống hỏa, mấu chốt là khống chế còn không phải bình thường hỏa diễm, là chu tước chân hỏa, cái này chẳng lẽ thế nhưng là tương đối lớn, chu tước chân hỏa uy lực quá lớn, nếu là không có học được nhà, không cẩn thận liền có thể bị chu tước chân hỏa dính lên, đến lúc đó ngay cả mệnh đều sẽ bỏ ở nơi này. Nhìn thấy đại đạo thần trực tiếp đem chu tước chân hỏa lấy ra, ở đây tu sĩ đều hít một hơi linh khí, thực tế là quá nguy hiểm. Ha ha, mọi người không cần khẩn trương, có ta ở đây trận, các ngươi cứ việc yên tâm, bình thường sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm, nhưng là ta đã nói trước, trong vòng một ngày, mỗi người có 3 lần cơ hội, 3 lần đều thất bại coi như không thông qua. Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đều rất khẩn trương, đại đạo thần tướng mau chạy ra đây đảm bảo, biểu thị có hắn ở đây, bình thường sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Tu luyện khống hỏa pháp quyết đối Diệp Đạo Tâm đến nói cũng không khó, không đến nửa ngày thời gian, Diệp Đạo Tâm liền học được. Nhưng là học xong khống hỏa pháp quyết, không có nghĩa là có thể lập tức sử dụng khống hỏa pháp quyết đi khống chế chu tước chân hỏa, phải biết, Diệp Đạo Tâm trước kia sử dụng tâm lực là câu thông mình một mực dựng dục hỏa chủng, đây chính là đã nhận chủ hỏa chủng, câu thông lên tới đương nhiên dễ dàng, hiện tại muốn để hắn sử dụng vừa mới học được khống hỏa pháp quyết đi khống chế chu tước chân hỏa, cái này liền tương đương khó. Vạn sự khởi đầu nan, cũng nên đi trước thử một chút, mới biết được đến cùng được hay không nha. Tu luyện xong khống hỏa pháp quyết, mắt thấy không có một cái tu sĩ tiến lên nếm thử, Diệp Đạo Tâm không thèm đếm xỉa, cũng nên có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, người khác cũng không dám tiến lên, vậy mình liền đánh cái trận đầu. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Diệp Đạo Tâm trước đó nhìn qua khống hỏa pháp quyết, tăng thêm trước kia liền tu luyện được tâm lực, cho nên hắn là cái thứ nhất học được khống hỏa pháp quyết tu sĩ, cũng là cái thứ nhất tiến lên nếm thử khống chế chu tước chân hỏa tu sĩ. Quy 4 chương 47, không biết trời cao đất rộng. Cái gì? Hắn làm sao nhanh như vậy liền học được nha? Cái này mới trôi qua bao lâu? Sẽ không là cố ý lên đài biểu hiện a? Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm chưa tới một canh giờ liền học được khống hỏa pháp quyết, Dì Càn An rất là phát điên, mình làm đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, vậy mà lại không bằng một cái đan thành 6 tầng cảnh tu sĩ, thực tế là không có đạo lý. Nhất làm cho Dì Càn An buồn bực là, một canh giờ trôi qua, hắn thậm chí ngay cả khống hỏa pháp quyết nội dung bên trong đều không để ý tới giải thấu triệt, chớ đừng nói chi là tu luyện cái gì khống hỏa pháp quyết. Đây là cái gì khống hỏa pháp quyết sao? Lời mở đầu liền nói cái gì tâm ý khống hỏa vi thượng, ở giữa cùng sau cùng nội dung càng là tối nghĩa khó hiểu, kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là Dì Càn An chưa nghe nói qua tâm lực, càng không có tu luyện qua tâm lực. Mà chu tức chân hỏa khống hỏa pháp quyết tốt nhất là tu luyện ra tâm lực tu sĩ đi tu luyện, như vậy đem sẽ làm ít công to. Đương nhiên, cũng không phải nói không có tu luyện ra tâm lực tu sĩ liền không thể học tập loại này khống hỏa pháp quyết, nhưng là như vậy, ngươi liền muốn dùng nhiều rất nhiều thời gian đi học tập, mấu chốt là cuối cùng vẫn chưa có người nào nhà tu luyện tâm lực tu sĩ học được tốt. Tức chết ta làm sao liền lý giải không đây? Ta thế nhưng là đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, đại não thế nhưng là rất linh hoạt, bình thường tu luyện cái khác pháp quyết thời điểm, hắn so với bình thường đan thành cảnh trung kỳ tu sĩ không biết muốn nhanh bao nhiêu, hôm nay là làm sao vậy, đầu làm sao liền không dùng được đây? Dì Càn An tự lẩm bẩm, nhìn thấy Diệp Đạo Tâm đã tại nếm thử câu thông chu tức chân hỏa, trong lòng của hắn tương đương phiền muộn. Bất quá đây hết thể Diệp Đạo Tâm nhìn ở trong mắt, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mình bây giờ trọng yếu nhất chính là cùng chu tức chân hỏa câu thông, một khi thành lập liên hệ, mình liền có thể thuận lợi khống chế chu tức chân hỏa, vào tay luyện thần đan, như vậy cửa thứ hai khảo hạch liền thuận lợi thông qua. Diệp Đạo Tâm đầu tiên là dụng tâm đi cùng chu tức chân hỏa câu thông, thế nhưng là, mặc kệ Diệp Đạo Tâm làm sao trong lòng mặc niệm, phát ra chỉ lệnh, chu tức chân hỏa hoàn toàn không có phản ứng, thực tế là đem Diệp Đạo Tâm phiền muộn phải không được. Xem ra dụng tâm cảm ngộ, dụng tâm câu thông, thực tế là hư vô mờ mịt, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Không có lĩnh ngộ lời nói, căn bản chạm không tới, chớ đừng nói chi là ứng dụng, liền xem như lĩnh ngộ tâm lực cũng muốn đối phương sẽ phản ứng ngươi, nếu không một mực đơn phương câu thông, cũng lộ ra không có chút ý nghĩa nào, dù sao một cây làm chẳng nên non nha. Diệp Đạo Tâm không ngừng mà suy nghĩ, không ngừng mà nếm thử. Đồng nhiên, Diệp Đạo Tâm đầu linh quang lóe lên, có rồi. Chu tước chân hỏa khác biệt mình tự diễm, nó là có linh tính, mình không thể một mực nghĩ đến làm sao khống chế chu tước chân hỏa, như vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, để chu tước chân hỏa không ngừng mà kháng cự chính mình. Mình phải thử nghiệm cùng chu tước chân hỏa thành vi bằng hữu, để chu tước chân hỏa đối với mình từ bỏ phòng bị, chỉ có dạng này mới có cơ hội cùng chu tước chân hỏa thành lập tâm linh cảm ứng, mới có cơ hội sử dụng khống hỏa pháp quyết chậm rãi khống chế nó. Nghĩ thông suốt, tìm được phương pháp liền dễ làm, lần này, Diệp Đạo Tâm không lại ra tay bá đạo, không còn một lòng muốn khống chế chu tước chân hỏa, mà là ngừng vận chuyển khống hỏa pháp quyết, trước dụng tâm lực mô phỏng ra một loại vui vẻ, một loại thiện ý tin niệm đi ra, không ngừng mà thẩm thấu đến chu tước thật trong lửa. Mấu chốt nhất chính là, tại thẩm thấu quá trình bên trong muốn phi thường có kiên nhẫn, bảo trì mỉm cười, bảo trì thiện ý, không thể gấp, muốn từng chút tới. Diệp Đạo Tâm đầu tiên là tạo dựng một cái lửa thế giới, bên trong lửa có thể huyễn hóa ra các loại hình thái, có thể không ngừng trưởng thành, có thể tự do tự tại chơi đùa. Tại lửa trong thế giới, lửa là hết thảy chúa tể, nó kinh lịch thế giới biến thiên, nó cảm ngộ thế giới một ngọn cây cỏ, cảm ngộ hỏa diễm quá trình trưởng thành, cảm ngộ hỏa diễm chất biến cần muốn nắm giữ quy tắc, tất cả đây hết thảy đối với hỏa diễm đến nói đều phi thường trọng yếu, cảm thấy hứng thú vô cùng. Vừa mới bắt đầu đối mặt với Diệp Đạo Tâm tâm lực tạo dựng hỏa diễm thế giới, Chu Tước Chân Hỏa vẫn chỉ là tò mò ở bên ngoài nhìn xem, cũng không có muốn tiến vào hỏa diễm thế giới đi tự mình cảm thụ. Nhưng là theo Diệp Đạo Tâm diễn biến hỏa diễm thế giới càng ngày càng rất thật, càng ngày càng nhiều đỉnh cấp vật liệu tại hỏa diễm thế giới xuất hiện, Chu Tước Chân Hỏa đã có chút nhịn không được. Nó bắt đầu không ngừng mà tiến vào hỏa diễm thế giới nếm thử tham gia các loại hoạt động, thôn phệ các loại đỉnh cấp vật liệu, nhưng là nó mỗi lần tiến vào hỏa diễm thế giới thời gian đều rất ngắn, đi vào một hồi nó lại ra, cách một hồi nó lại nhịn không được đi vào chơi một hồi. Mặc dù nó biết cái này không là thế giới chân thật, nhưng là tựa như chơi đùa đồng dạng, loại này giả lập cảm giác là nó tại thế giới hiện thực trải nghiệm không đến, chơi thực tế là đã nghiền. Không lâu sau, Chu Tước Chân Hỏa liền đối ngọn lửa này thế giới mê muội. Nhìn thấy Chu Tước Chân Hỏa mê muội dáng vẻ, Diệp Đạo Tâm thoải mái cười to, mình tựa như một cái khai phát trò chơi công trình sư, khai phát ra một cái mới lạ trò chơi, mấu chốt là trò chơi này còn rất hấp dẫn, để Chu Tước Chân Hỏa rất là mê muội. Cùng hiện thực khác biệt chính là, trò chơi này không phải chương trình khai thác, mà là tâm lực tạo dựng thế giới giả tưởng. Loại này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời đồ vật lại bị Diệp Đạo Tâm lĩnh ngộ ra đến, không chỉ có lĩnh ngộ ra đến, mà lại Diệp Đạo Tâm còn tiến hành chuyển hóa, sử dụng tâm lực tạo dựng ra một cái hỏa diễm thế giới, dù nhưng thế giới này rất nhỏ, nhưng là đầy đủ rất thật, chỉ cần tương lai Diệp Đạo Tâm tâm lực nâng cao một bước, hắn liền có thể tùy tiện tạo dựng ra cái khác càng cường đại, càng rất thật tâm lực thế giới. Loại này tâm lực tạo dựng thực tế là quá tốt, quả thực chính là tuyệt không thể tả. Giờ này khắc này, Diệp Đạo Tâm cảm giác thế giới thay đổi, trở nên tương đương vi diệu, toàn bộ thế giới, nó không còn là con mắt nhìn thấy thế giới, mà là trong lòng cảm ngộ thế giới. Mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức chuyển hóa thành tín niệm khẽ động, lại chuyển hóa thành tâm lực có thể trực tiếp câu thông hỏa diễm thế giới mọi cử động không thể rời đi Diệp Đạo Tâm cảm ngộ. Chậm rãi, Diệp Đạo Tâm cảm giác Chu Tước Chân Hỏa không chỉ có không còn chống cự mình thân cận, ngược lại đối với mình có một loại ủy lại cảm giác. Hai người thực tế là có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Hiện tại, Diệp Đạo Tâm không cần sử dụng khống hỏa pháp quyết, chỉ bằng vào tâm lực thế giới liền có thể cùng Chu Tước Chân Hỏa tiến hành câu thông, nghĩ muốn lấy được đan lô đan dược, kia là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại Diệp Đạo Tâm trầm tĩnh tại mình tạo dựng tâm lực thế giới, cùng Chu Tước Chân Hỏa thân nhau thời điểm, Dị Càn gần đến, cùng hắn cùng tiến lên đến còn có Trúc Gia Gia chủ Trúc Húc. "A, tiểu tử, ngươi đây là đang làm cái gì? Làm sao một hồi cười, một hồi khổ sở dáng vẻ, chẳng lẽ là điên rồi phải không?" Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh nộ của mình bên trong, Dị Càn ăn rất là khó chịu, rất sợ Diệp Đạo Tâm đoạt trước một bước triệt để nắm giữ Chu Tước Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết. Mặc dù Hàn Đào bởi vì hắn mà bị đào thải, nhưng là Dị Càn ăn không chỉ có là cái đan thành cảnh hậu kỳ cao thủ, hay là một cái giao tế cao thủ, hắn rất nhanh lại liên lạc với Trúc Gia Gia chủ Trúc Húc, hai người ăn nhịp với nhau. Muốn tiến lên quấy nhiễu Diệp Đạo Tâm. "Ngươi mới điên, không có việc gì không được cầm ý ta, ta đang bận đâu. Đợi một bên cho ta." Diệp Đạo Tâm đang cùng Chu Tước Chân Hỏa vui sướng chơi đùa, đột nhiên bị Dị Càn An cùng Trúc Húc đánh gãy, trong lòng rất là khó chịu. "Vội vàng, ngươi có thể bận bịu cái gì nha? Ta nhìn ngươi là tự mình đa tỉnh, một người chơi đùa, nếm thử lâu như vậy, cũng không có trông thấy Chu Tước Chân Hỏa có động tĩnh gì. Ngươi đây là đang ngủ chậm trễ mọi người công phu, ngươi cho ta xuống tới, hiện tại đến phiên ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta là thế nào khống chế Chu Tước Chân Hỏa." Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm bận rộn bộ dáng, Dị Càn An rất là không quan nhìn, một bộ ngươi không được liền hạ đến, không muốn ảnh hưởng người khác phát huy dáng vẻ. "Đúng đấy, mau nhường mở, khó như vậy khống hỏa pháp quyết, chúng ta bọn này uy tín lâu năm đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều không dám lên đến liền nếm thử câu thông Chu Tước Chân Hỏa, ngươi một cái hoàng mao tiểu tử dựa vào cái gì tới trước?" Tại Trúc Khúc xem ra, Diệp Đạo Tâm tuổi còn rất trẻ, còn trẻ như vậy tu sĩ có bản lĩnh gì, nhất là giống khống hỏa cùng luyện đan loại chuyện này, bình thường không đều là muốn thời gian tích lũy sao? "Ngươi không gặp những cái kia luyện đan đại sư, cái kia không phải tuổi rất cao, lộ ra càng thêm ổn trọng lão thành. Một người 20 tuổi không đến tiểu gia hỏa, vậy mà như thế tranh cường hào thắng, muốn siêu việt chúng ta bọn này lao tiền bối. Loại đến tuổi này coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập, lại có thể học được bao nhiêu tri thức. Vị này tiểu tu sĩ mặc dù trẻ tuổi, lại đối lửa có chồng lấy cực sâu hiểu rõ, vừa rồi hỏa chủng tấn thăng bên trong hắn biểu hiện tốt nhất, cho nên ta cho là hắn có tư cách trước nếm thử đi câu thông Chu Tước Chân Hỏa." Thấy mọi người chất vấn, đại đạo thần tướng đứng ra giải thích. "Hỏa chủng tấn thăng biểu hiện tốt nhất, cái này cũng không tính là gì a." "Đúng đấy, ở đây tu sĩ ai không có tấn thăng mình hỏa chủng. Ta phỏng đoán hắn sở dĩ tại hỏa chủng tấn thăng bên trong biểu hiện không tệ, hẳn là hắn đủng có cái gì đặc biệt hỏa diễm vật liệu. Đúng, hoặc là nói hắn hỏa chủng vốn là muốn tấn thăng, vừa lúc đụng tới, hoàn toàn là bằng vật khí, hỏa chủng tấn thăng dễ dàng, muốn trong thời gian ngắn học được Chu Tước Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết, đồng thời sử dụng khống hỏa pháp quyết đi khống chế Chu Tước Chân Hỏa loại này cấp bậc hỏa diễm, không phải dễ dàng như vậy." Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Diệp Đạo Tâm như thế một cái hoàng bao tiểu tử vậy mà không biết trời cao đất rộng, cái thứ nhất đứng ra nếm thử khống chế Chu Tước Chân Hỏa, trong mắt tràn đầy khinh thường. "Đúng đấy, cái đồ không biết trời cao đất rộng, tranh thủ thời gian xuống tới. Nơi này có nhiều như vậy luyện đan đại sư đều không có nếm thử, nơi nào đến phiên ngươi một cái hậu bối trước nếm thử. Đừng tưởng rằng ngươi hỏa chủng tấn thăng, ngươi liền có thể đắc ý quyền hình, phải biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Có tu sĩ trực tiếp đối Diệp Đạo Tâm la to, để hắn mau nhường mở. Tình huống như thế nào? Diệp Đạo Tâm không nghĩ tới, mình chẳng phải là cái thứ nhất đứng ra nếm thử khống hỏa sao? Vậy mà gây nên mọi người nhất trí bất mãn. Mắt thấy mình rất nhanh liền có thể khống chế Chu Tước Chân Hỏa, không nghĩ tới thời điểm then chốt lại bị nhiều người như vậy khinh bỉ, Diệp Đạo Tâm có chút bất đắc dĩ. "Khống hỏa mà thôi, chẳng lẽ còn muốn nhìn tuổi tác? Hẳn là tuổi tác càng lớn khống hỏa càng lợi hại. Ha ha, chư vị, ta không đứng lúc đi ra, không ai đứng ra, ta một đứng ra, các ngươi tất cả mọi người phản đối, đây là cái đạo lý gì? Đã như vậy, ta trước hết xuống tới, để vị này đan thành 9 tầng cảnh uy tín lâu năm tu sĩ trước nếm thử, bất quá, ta nghĩ lại cùng hắn đánh cược, nhìn xem ai trước khống hỏa thành công. Diệp đạo tâm khỏe miệng mang theo mỉm cười, đột nhiên sinh lòng một kế, đánh gãy mọi người nghị luận. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn cùng ta đánh cược khống hỏa? Ngươi một cái đan thành cảnh trung kỳ tiểu tu sĩ, ngay cả luyện đan đại sư đều không phải, vậy mà không biết trời cao đất rộng nghị so với ta thử khống hỏa, được, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi xem một chút ai mới là khống hỏa cao thủ. Nghe nói Diệp đạo tâm muốn cùng hắn so tài khống hỏa, Dì Càn An giận quá thành cười, thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, lời gì cũng dám nói, hắn nhưng là cấp 6 luyện đan đại sư, tu luyện qua đỉnh cấp khống hỏa pháp quyết, không nên nhìn vừa rồi tại hỏa chủng tấn thăng thời điểm không có so qua Diệp đạo tâm, nhưng là muốn tỉ thí khống hỏa, hắn còn chưa sợ qua ai. Quy 4 chương 48, điên cùng Diệp đạo tâm. Tốt, quyết định như vậy, ta a liền đến cái hiện trường khống hỏa so tài, nhìn xem ai lấy được trước trong lò đan luyện thần đan, thế nào? Diệp đạo tâm trông thấy Dì Càn An rất là kiêu ngạo, hoàn toàn không đem mình để vào mắt, vừa vận thuận cột trèo lên trên. Người trẻ tuổi hẳn là khiêm tốn một điểm, không muốn ỷ vào một lần hỏa chủng tấn thăng thành công, liền mắt cao hơn đầu, tùy tiện hứa hẹn cùng người khác so tài khống hỏa, lá gan nhưng thật là lớn. Nghe nói Diệp đạo tâm muốn cùng mình so tài hiện trường khống hỏa, mà lại khống chế chính là Chu Tức chân hỏa, Dì Càn An có chút hối hận, không nói chuyện đã nói ra, hiện tại đổi ý khẳng định là không được, như thế lại còn không bị người khác cười đến rụng răng. Nói mình còn không bằng một cái hoàng mao tiểu tử, sau này mình cũng liền không mặt mũi gặp người. Phách lối ra hỏa, vậy mà muốn hiện cuộc tỷ thí khống chế Chu Tức chân hỏa, hy vọng miệng của ngươi cũng có thể cùng hiện tại đồng dạng, chậm rãi mà nói. Nếu không, chờ một lát có ngươi khóc thời điểm. Diệp đạo tâm không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng lần nữa thành chúng mũi tên chi. Mọi người từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể dùng nước bọt dìm nó chết, nhất là Trúc Húc, đứng ở một bên cho Dì Càn An tăng thêm lòng dũng cảm, càng là đối với Diệp đạo tâm phê phán có thừa. Hiện trường khống hỏa so tài, trên thực tế chính là xem ai trước học được Chu Tức chân hỏa khống hỏa pháp quyết, đồng thời sử dụng khống hỏa pháp quyết đi khống chế Chu Tức chân hỏa, làm Chu Tức chân hỏa nghe mình, sẽ không tổn thương chính mình. Như vậy, có thể khống chế Chu Tức chân hỏa tu sĩ liền có thể từ đan lô bên trong lấy được bên trong cất đặt luyện thần đan. Kỳ thật, ở đây lưu lại tu sĩ bên trong, trừ Diệp đạo tâm cùng Ngao Vân Thiên, những người khác là một chút uy tín lâu năm đan thành cảnh tu sĩ, hoặc là một chút nổi tiếng luyện đan đại sư, tựa như Trúc Húc cùng Dì Càn An đồng dạng, không nên xem thường bọn hắn không chỉ có là đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, hay là cấp 6 luyện đan đại sư. Có thể thành vi cấp 6 luyện đan đại sư tu sĩ, bình thường địa vị cũng rất cao, đi tới chỗ nào đều rất được người tôn kính, hiện tại muốn tỉ thí khống hỏa, nếu như bại bởi một vị đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, hoặc là bại bởi một vị cấp 6 luyện đan đại sư, cũng là thôi, nếu là bại bởi một cái không đủ 20 hoàng khẩu tiểu nhi, mặt của bọn hắn hướng nơi nào đặt. Cho nên, ở đây tu sĩ, trừ Ngao Tuấn cùng Ngao Vân Thiên, cũng không tính cho Diệp đạo tâm sắc mặt tốt nhìn, nghĩ phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, cho hắn đến cái ra vai phủ đầu. Tối thiểu nhất cũng muốn để Diệp đạo tâm dạng này hậu bối biết khống hỏa luyện đan là cần nhớ tích lũy, mà không phải một lần là xong sự tình. Hừ hừ, nghĩ muốn giao hơn mình, muốn phá hủy lòng tin của mình, kia phải có cao hơn chính mình bản sự mới được, mình nhưng là địa cầu bên trên xuyên qua tới, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, tâm lý năng lực chịu đựng nơi nào sẽ yếu ớt như vậy, chỉ bằng vào mấy câu liền nghĩ để cho mình lùi bước, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Loại này cấp bậc nước bọc chiến, đã đối Diệp đạo tâm không có nổi chút tác dụng nào. Tốt, không được cầm ý. Thấy mọi người càng nhao nhao càng liệt, còn chưa bắt đầu so tài khống hỏa, cảm giác muốn đánh, đại đạo thần tướng tức sạm mặt lại, vội vàng đứng ra ngăn cản, không muốn chỉ nói chút vô dụng sự tình. Hết thảy đều muốn lấy thực lực nói chuyện, chỉ cần có thực lực khống chế Chu Tức chân hỏa, lấy được luyện thần đan, mặc kệ trẻ tuổi không trẻ tuổi, đều nhận định thông qua cửa thứ hai khảo hạch, đã các ngươi muốn tỉ thí, như vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Bất quá tại trước khi bắt đầu, ta muốn trước tiên nói một chút so tài khống hỏa quy củ. Sợ phía dưới tu sĩ cái lộn không ngớt, đại đạo thần tướng không chờ mọi người nói chuyện, nói thẳng lên khống hỏa so tài quy củ. Khống hỏa so tài, nếu là nhằm vào hỏa diễm, ngược lại cũng không cần ta nhiều lời, nhưng là đây là nhằm vào Chu Tức chân hỏa, ta liền phải nói hơn hai câu. Đầu tiên, hai người nhất định phải trong vòng một ngày hoàn thành, không thể chậm trễ khảo hạch. Kỳ thật, các ngươi nếu là so tài, ta liền không xuất thủ can thiệp, thử thương tự phụ, cho nên hai người các ngươi muốn đặc biệt chú ý đừng để Chu Tức chân hỏa dính lên, một khi dính lên, chỉ có thể tự cứu, người khác là sẽ không cứu các ngươi. Cuối cùng, ai trước hết nhất cầm tới trong lò đan luyện thần đan, liền coi như người đó thắng. Đúng đấy, nên dạng này, so tài không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, dạng này mới công bằng. Nghe đại đạo thần tướng giải thích, phía dưới lập tức lại tu sĩ phụ họa. Bất quá, cứ như vậy, hai người bọn họ chiếm cứ suốt cả ngày, chúng ta khảo hạch làm sao bây giờ? Có tu sĩ đưa ra trong lòng mình nghi vấn, cảm giác gì Càn An cùng Diệp đạo tâm sẽ ảnh hưởng đến hắn khảo hạch nha. Không sao, đã ta làm trọng tài, các ngươi khảo hạch liền hoãn lại một ngày. Đại đạo thần tướng lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Đương nhiên, một hồi ta sẽ bố trí trận pháp đem hai người bọn họ ngăn cách, mọi người có thể tại trận pháp bên ngoài quan sát, nhưng là không thể can thiệp tranh tài. Nghĩ nghĩ, đại đạo thần tướng lại bổ sung một câu, nói đến đây đại đạo thần tướng nhìn quanh một tuần, chư vị còn có nghi vấn gì không? Không có, đã rất chu toàn. Phía dưới có tu sĩ đáp lại nói. Có đại đạo thần tướng ở một bên làm phán định, hơn nữa còn chuyên môn bố trí trận pháp đem so tài người ngăn cách ra, làm như vậy đã rất đầy đủ, lại nói, ở đây tu sĩ cũng đều sợ hai người so tài thay bay vạ gió, vừa nghe nói đại đạo thần tướng muốn bố trí trận pháp ngăn cách, đều liên thanh tán thưởng. Đã không có nghi vấn, vậy thì bắt đầu. Đại đạo thần tướng vung tay lên, đang nghĩ bố trí trận pháp, chỉ thấy Diệp đạo tâm đứng dậy nói, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Làm sao rồi? Hiện tại biết sợ rồi. Muộn. Sớm làm gì đi. Đúng thế. Coi như ngươi muốn đổi ý, cũng không kịp. Mọi người thấy Diệp đạo tâm hô chờ một chút, còn tưởng rằng hắn muốn nhận thua, tất cả đều cười lạnh nhìn lại. Nhận thua? Ta tại sao phải nhận thua, liền ngươi loại trình độ này cũng muốn để ta nhận thua? Diệp Đạo Tâm há miệng, trực tiếp kéo cừu hận. Ngươi nói cái gì? Không biết tốt xấu Hoàng Mao tiểu tử, lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Di Càn An lớn tiếng quát lớn, nếu không phải trông thấy đại đạo thần đem ở đây, hắn hận không thể lập ngay lập tức đi chụp chết Diệp Đạo Tâm. Đương nhiên, lời này vừa nói ra, không chỉ có Di Càn An, liền ngay cả Ngao Tuấn đều cảm thấy Diệp Đạo Tâm có chút quá, ở đây rất nhiều tu sĩ càng là vỡ tổ, từng cái trợn mắt nhìn, hận không thể đem Diệp Đạo Tâm xé thành mảnh nhỏ. Không có ý tứ, ta không phải nói ngươi trình độ không được, ta là muốn nói, ta trình độ tương đối cao, muốn cùng ta so tài khống hỏa, liền phải xuất ra ta động lòng tiền đặt cược đến, nếu không, ta là sẽ không đáp ứng. Diệp Đạo Tâm liếc xéo lấy Di Càn An, thần sắc rất là ngạ mạn. Cái gì? Ngươi lại còn dám chủ động nói ra muốn cược chú, còn nói cái gì muốn để ngươi động tâm tiền đặt cược, thật sự là phách lối nha. Đứng ở một bên Trúc Khúc trừng mắt đứng đấy, hắn đã nhanh im lặng, gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy. Một cái Hoàng Mao tiểu tử cùng cấp 6 luyện đan đại sư so tài khống hỏa, lại còn dám nhắc tới động tâm tiền đặt cược, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thực tế là quá cuồng vọng. Quả nhiên, Diệp Đạo Tâm giống như một quả bom, lập tức vỡ ra, để mọi người vẻ mặt kích động dị thường, từng cái tức giận đến dựng râu trừng mắt. Tốt, bớt nói nhiều lời, ta ra ba kiện thượng phẩm đan bảo làm tiền đặt cược. Mắt thấy mình thành chúng mũi tên chi, Diệp Đạo Tâm không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại một mặt khiêu khích nhìn xem đối diện Di Càn An, trực tiếp báo ra mình tiền đặt cược, rất là đánh Di Càn An mặt. Cái này, ngươi vậy mà cầm ba kiện thượng phẩm đan bảo đi ra chú. Nghe tới Diệp Đạo Tâm báo ra tiền đặt cược, Di Càn An đều hù đến, mình hết thể liền ba kiện thượng phẩm đan bảo, còn thua trận một kiện cho Diệp Đạo Tâm, đi nơi nào tìm thứ ba kiện thượng phẩm đan bảo? Coi như tìm được, chẳng lẽ muốn đem chính mình toàn bộ gia sản lấy ra làm tiền đặt cược, có thể hay không quá khoa trương rồi? Di Càn An bỗng nhiên cảm giác rất là hối hận, mình đi trêu chọc Diệp Đạo Tâm cái tên điên này làm gì nha? Hắn cũng không phải là một người bình thường, thường xuyên bất an lẽ thường ra bài, lần này tốt, làm sao cảm giác mình rơi trong hố rồi? Làm sao? Không dám rồi. Có thể nha, không dám liền trực tiếp coi như mặt của mọi người nhận thua, ta đại nhân có đại lượng, không giống như ngươi so đo. Diệp Đạo Tâm mắt thấy Di Càn An muốn lùi bước, lập tức thêm một mùi lửa, Diệp Đạo Tâm vốn định lại chơi lớn một chút, làm cái so tài đặt cược, để ở đây tu sĩ đều đến đặt cược, đến lúc đó đào cái hố to, để tất cả mọi người hướng bên trong nhảy. Nhưng là hắn nghĩ lại, không được nha, sau này mình còn muốn tại Phượng Dực Khúc hôn nha, đem người đều đắc tội, ngày tháng sau đó liền không dễ chịu. Lại nói, chơi lớn cũng không người nào nguyện ý đại lý nha, trừ phi đại đạo thần tướng cùng mình là cùng một bọn, bất quá Diệp Đạo Tâm ngược lại là nghĩ, chính là sợ hắn không đồng ý. Hà huynh, không muốn do dự, cùng hắn cược, ta nhìn hắn chính là phô trương thanh thế, kỳ thật căn bản không có bản lĩnh thật sự, đến lúc đó thua có hắn khóc thời điểm. Trông thấy Di Càn An có chút do dự, Trúc Khúc ở một bên cổ vũ ủng hộ. Không phải, ta mới sẽ không sợ hắn, bất quá, ta chỉ có 3 kiện thượng phẩm đảm bảo, vừa rồi thua một kiện, hiện tại chỉ có 2 kiện, đã không đủ nha. Di Càn An nói ra nỗi khổ tâm riêng của mình, một mặt bất đắc dĩ. A, nguyên lai là dạng này nha. Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Tốt như vậy, ta cho ngươi mượn một kiện thượng phẩm đảm bảo, nếu là thua cũng không cần còn, nếu là thắng cả gốc lẫn lãi còn cho ta, thế nào? Trúc Khúc rất là hào phóng, thua không dùng xong, thắng thêm chút tặng thưởng là được. Không có vấn đề, có Trúc huynh tương trợ, ta nhất định khiến hắn đẹp mắt, hắn muốn thắng ta thượng phẩm đảm bảo, không dễ dàng như vậy. Trông thấy Trúc Khúc vậy mà nguyện ý mượn cho mình một kiện thượng phẩm đảm bảo, Di Càn An lập tức hứng thú, lòng tự tin lại. Hắn lần này là không thèm đếm xỉa, không chỉ có đem mình thượng phẩm đảm bảo đại truy lấy ra, còn đem mình một mực không nỡ dùng tới được phẩm đảm bảo Hỏa Vân Búa đem ra. Hỏa Vân Búa cũng không phải bình thường thượng phẩm đan bảo, cái này là một thanh hiếm thấy có thể thăng cấp thượng phẩm đan bảo, uy lực không thể coi thường, so gì Càn An thượng phẩm đan bảo đại truy còn muốn lợi hại hơn không ít, sở dĩ một mực chân tặng, một là bởi vì Hỏa Vân Búa hao tổn pháp lực quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ không lấy ra sử dụng. Hai là gì Càn An một mực đem Hỏa Vân Búa coi như mình đón sát thủ, bình thường không phải liều mạng thời điểm sẽ không lấy ra, lần này tốt, thực tế là bị Diệp Đạo Tâm khí đến, đại nào nóng lên, lại đem bảo mệnh bảo vật lấy ra làm tiền đặt cược. Mắt thấy gì Càn An vậy mà xuất ra mình bảo mệnh bảo vật, Trúc Khúc cũng rất là sảng khoái, lập tức xuất ra một kiện thượng phẩm đan bảo phi kiếm cấp cho gì Càn An, cứ như vậy, gì Càn An liền góp đủ so tài tiền đặt cược. Chờ một chút, đã mọi người như thế có hào hứng, ta cũng tới chơi một chút, ta đến đại lý, mua Hà đạo hữu thắng 1-1, mua Lâm đạo hữu thắng 1-2, thế nào? Có hứng thú tu sĩ có thể đặt cược. Hỏa Vân lão ma chỉ sợ thiên hạ bất loạn, vậy mà tại bên ngoài sân chơi lên đặt cược, bất quá hắn hiển nhiên càng thêm xem trọng gì Càn An, gì Càn An thắng tỷ suất là 1-1, mà Diệp Đạo Tâm thắng tỷ suất lại là 1-2. Nói cách khác, nếu như ngươi cược gì Càn An thắng, đặt cược 100 vạn, gì Càn An thắng, Hỏa Vân lão ma cho ngươi 100 vạn, thua tiền đặt cược liền về nhà cái, đạo lý giống vậy, nếu như ngươi cược Diệp Đạo Tâm thắng, đặt cược 100 vạn, Diệp Đạo Tâm thắng, Hỏa Vân lão ma cho ngươi 200 vạn, thua tiền đặt cược về nhà cái. Tốt, Lựa Vân tiền bối có khí phách, ta ra 5000 vạn thanh ngọc, mua chính ta thắng. Diệp Đạo Tâm lúc đầu không tốt lắm ý tứ đào hố, nơi nào nghĩ đến Hỏa Vân lão ma chủ động đứng ra, ý nghĩ vậy mà cùng mình không như mà hợp, thực tế là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chết được còn chưa đủ thảm, còn muốn tìm càng lớn kích thích? Trông thấy Diệp Đạo Tâm vậy mà mua mình thắng, mấu chốt là vậy mà mua 5000 vạn thanh ngọc, Hỏa Vân lão ma chấn kinh, tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn vạn nhất nếu là thắng, hắn không phải phải bồi thường 100 triệu thanh ngọc, Quy 4 chương 49, thu lấy đan dược. Tiền bối làm sao rồi? Dám làm trang vậy mà không dám nhận đơn, ngươi nếu là thực đang sợ, liền phiền phức đem ta tỷ lệ đặt cược đổi thấp điểm. Diệp Đạo Tâm trông thấy Hỏa Vân lão ma đang do dự, một mặt chế giễu nói, cái gì không dám nhận đơn, không phải liền là 5000 vạn thanh ngọc sao? Có gì đặc biệt hơn người, cực, ta đặt cược 5000 vạn thanh ngọc, cực gì Càn An thắng? Trông thấy Diệp Đạo Tâm phách lối như vậy, Trúc Khúc nhìn không được, hỏa khí vừa lên đến, lập tức móc ra một cái túi đựng đồ, ném cho Hỏa Vân lão ma. Đúng đấy, còn trèo lên trên mũi mặt, ta cũng đặt cược 5000 vạn, cược mình thắng. Liên tiếp bị Diệp Đạo Tâm xem thường, Di Càn An huyết tính cũng tới đến. Tốt, ta liền thích các ngươi như thế có cốt khí, là cái hảo hán, Lâm Mỗ người bội phục. Trông thấy Di Càn An thành công bị mình chọc giận, Diệp Đạo Tâm vung tay lên, không đợi Hỏa Vân lão ma mở miệng, trực tiếp ném cho hắn một cái túi đựng đồ, bên trong 5000 vạn thanh ngọc. Hỏa Vân lão ma đâm lao phải theo lao, thu Di Càn An cùng Trúc Khúc thanh ngọc, cũng không thể không thu Diệp Đạo Tâm thanh ngọc a. Tốt, ta ra 100 vạn mua Hà Đạo Hữu thắng, ta ra 500 vạn mua Hà Đạo Hữu thắng, ta ra 1000 vạn mua Hà Đạo Hữu thắng. Ngay tại Hỏa Vân lão ma thời điểm do dự, lại có không ít tu sĩ đặt cược, một cái so một cái lớn, nhưng là thuần một sắc đều là mua gì càn an thắng, chỉ có Diệp Đạo Tâm một người mua chính hắn thắng. Nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy thuần một sắc mua gì càn an thắng, Hỏa Vân lão ma bỏ đi lo nghĩ, lại tìm về tự tin, bắt đầu bận tiểu tít thu lấy đặt cược thanh ngọc tới. Đến cuối cùng, mua Diệp Đạo Tâm thắng chỉ có 5000 vạn thanh ngọc, thế nhưng là mua gì càn an thắng lại có 300 triệu thanh ngọc, quả thực cây đuốc mây lão ma dọa sợ, lần này cần ra sao càn an thắng, hắn sẽ phải bồi thảm, đây chính là trọn vẹn 300 triệu thanh ngọc nha. Hỏa Vân lão ma bỗng nhiên cảm giác Diệp Đạo Tâm rất là thuận mắt, hắn hiện tại mãnh liệt hy vọng Diệp Đạo Tâm có thể thắng, bởi như vậy, coi như cho Diệp Đạo Tâm 100 triệu thanh ngọc, hắn cũng có thể kiếm 2 ức thanh ngọc nha. Diệp Đạo Tâm, ngươi cũng không nên hố ta. Hỏa Vân lão ma âm thầm cho Diệp Đạo Tâm truyền âm nói, ngươi bây giờ còn có đường lui sao? Dựa mắt mà đợi đi. Diệp Đạo Tâm không trả lời lại, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Trải qua qua mọi người như thế dày vò, đại đạo thần sẽ bắt đầu thúc dục, chỉ gặp hắn vung tay lên, lập tức bố trí một cái trận pháp, trực tiếp đem Dĩ Càn An, Diệp Đạo Tâm cùng mọi người ngăn cách. Không có quá nhiều, Diệp Đạo Tâm rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Hắn lần nữa thi triển ra tâm lực, tạo dựng hỏa diễm thế giới cùng Chu Tức Chân Hỏa câu thông, loại này câu thông là một loại rất tự nhiên câu thông, là một loại chơi đùa câu thông. Đại khái qua nửa canh giờ, Diệp Đạo Tâm đã cùng Chu Tức Chân Hỏa chơi quen, hắn cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Lúc này, hắn bắt đầu vận chuyển Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết, chậm rãi thẩm thấu đến Chu Tức Thật trong lửa. Vừa mới bắt đầu, Chu Tức Chân Hỏa còn có chút do dự, nhưng là không nhịn được Diệp Đạo Tâm phản phục dụ hoặc, nó cuối cùng luôn hãm, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Ha ha, xong rồi. Loại cảm giác này thực tế là quá khéo léo. Diệp Đạo Tâm rất là cao hứng, mình vậy mà cùng Chu Tức Chân Hỏa thành lập một loại tâm linh liên hệ, thành công khống chế một sợi Chu Tức Chân Hỏa, thực tế là để người kinh hỉ. Xem ra tâm lực tác dụng rất lớn nha, sau này mình phải tăng cường phương diện này tu luyện. Chỉ là khống chế một sợi Chu Tức Chân Hỏa còn không được, phải khống chế chí ít 1/3 Chu Tức Chân Hỏa, dạng này chính mình mới khả năng lấy được trong lò đan luyện thần đan. Vừa mới bắt đầu, Diệp Đạo Tâm còn cảm thấy có một chút lạnh nhạt, nhưng là tiếp xuống, theo hắn không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà câu thông, không ngừng mà vận chuyển tâm lực, hắn bắt đầu cảm thấy càng ngày càng thông thuận, khống hỏa cũng liền càng ngày càng tùy tâm sử dụng. Ha ha, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, còn tưởng rằng ít nhất phải cả ngày đâu, hiện tại mới trôi qua không đến một nửa thời gian, mình liền cảm giác muốn thành công. Diệp Đạo Tâm rất là cao hứng, tựa như ăn mật ong đồng dạng, tất lại có thể sử dụng khống hỏa pháp quyết khống chế Chu Tức Chân Hỏa, mình lại nhiều đồng dạng bản sự. Hơn nữa nhìn bộ dáng Chu Tức Tiên Phủ bên trong điện Chu Tức Chân Hỏa giống như rất nhiều, đến lúc đó len lén để cho mình tự diễm hấp thu một điểm, tin tưởng tự diễm sẽ tiến hóa phải càng nhanh, chỉ cần có thể hấp thu càng nhiều Chu Tức Chân Hỏa, tự diễm tiến hóa liền càng nhanh. Uy lực tăng lên cũng lại càng lớn. Theo lý thuyết đã có thể khống chế một sợi Chu Tức Chân Hỏa, cái khác Chu Tức Chân Hỏa bị khống chế là chuyện sớm hay muộn, Diệp Đạo Tâm chỉ cần làm từng bước là được. Bất quá, lúc này Diệp Đạo Tâm nhưng không dám khinh thường, đã thành công khống chế một sợi Chu Tức Chân Hỏa, tiếp xuống cũng không thể để cái khác Chu Tức Chân Hỏa cảm giác mình là tại khống chế bọn chúng, nếu không, một khi bị phát hiện, mình sẽ thất bại trong gang tấc. Ngay sau đó, Diệp Đạo Tâm tăng lớn tâm lực chuyển vận, tại hỏa diễm thế giới tạo dựng càng thật tốt hơn chơi trò chơi, để càng nhiều Chu Tức Chân Hỏa có thể tiến đến dung loạn. Nhưng là, lần này, Diệp Đạo Tâm cẩn thận rất nhiều. Hắn không có đem Chu Tức Chân Hỏa một lần tính toàn bộ hấp dẫn tiến đến, mà là để đan lô bên trên Chu Tức Chân Hỏa chia rất nhiều nhóm nhỏ lần, từng đợt tiến đến. Trông thấy hỏa diễm thế giới, Chu Tức Chân Hỏa tựa như một cái ham chơi tiểu hài trông thấy sân chơi, cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân, so trông thấy đỉnh cấp hỏa diễm vật liệu còn cao hứng hơn. Ngay tại Diệp Đạo Tâm trong lòng âm thầm đắc ý thời điểm, đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Hô, hô, hô. Lúc này, chỉ thấy Chu Tức Chân Hỏa chia ra làm 10, tản mát ra một cỗ uy lực khủng bố, xung quanh nhiệt độ lập tức tăng lên mấy lần, ngay sau đó 10 sợi Chu Tức Chân Hỏa đem Diệp Đạo Tâm tạo dựng hỏa diễm thế giới bao bọc vây quanh, liều mạng hướng phía trước chen, có chút Chu Tức Chân Hỏa hận không thể trực tiếp nhào tới. Không được, muốn xảy ra chuyện. Mắt thấy cái này phía ngoài Chu Tức Chân Hỏa mất kiên trì, muốn chen ngang, lẫn nhau ở giữa bắt đầu phát sinh va chạm, tại tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Ha ha, Diệp Đạo Tâm, ngươi được hay không? Không được mau chóng rời đi, không nên đến thời điểm chọc giận Chu Tức Chân Hỏa, liên lụy ta. Lúc đầu, Di Càn An trông thấy Diệp Đạo Tâm tiến triển thuận lợi, trong lòng rất là sốt ruột, chính không biết như thế nào cho phải, chợt phát hiện Chu Tức Chân Hỏa bạo động, Di Càn An lập tức cao hứng. Hắn chẳng những không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác, không ngừng châm chọc nói móc Diệp Đạo Tâm, muốn để Diệp Đạo Tâm phân tâm mà không dành quan tâm chuyện khác. Đây thật là phá ước lại gặp trong đêm mưa, để lọt thuyền lệch gặp được gió. Đối mặt đột biến, Diệp Đạo Tâm vốn đã có chút trở tay không kịp, hiện tại Di Càn An vậy mà còn ở bên cạnh quấy nhiễu mình, thật sự là tức chết người. Ầm. Diệp Đạo Tâm bận bịu bên trong phạm sai lầm, đột nhiên, tại hỏa diễm thế giới ba sợi Chu Tức Chân Hỏa giống như phát hiện cái gì, bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, bên ngoài tới gần cửa vào ba sợi Chu Tức Chân Hỏa tương hỗ đụng vào nhau. Phát sinh va chạm kịch liệt, bộc phát ra tiếng vang to lớn, một cỗ hừng hực sóng lửa khuyết tán ra đến, ánh lửa bắn ra bốn phía, mười phần lóa mắt. Đối với nổ tung tứ tán Chu Tức Chân Hỏa, Diệp Đạo Tâm thi triển khống hỏa pháp quyết, tâm thần khẽ động, cưỡng ép khống chế cái này ba sợi chu tức chân hỏa tách ra. Ba sợi chu tức chân hỏa bị cưỡng ép tách ra, cảm thấy Diệp Đạo Tâm ý, kháng cự lực lập tức tăng nhiều, nguyên bản ôn nhu hỏa diễm, giống như sôi trào nước nóng, không ngừng mà sôi trào vô số nhỏ bé hỏa tinh, bộ dáng như vậy, cảm giác tùy thời muốn bạo tạc. Chu tức chân hỏa như vậy thì biến, để Diệp Đạo Tâm kinh hồn tăng đảm, thanh sắc đều biến, thực tế là quá mạo hiểm. Đây chính là chu tức chân hỏa, không phải bình thường hỏa diễm, uy lực cường đại dị thường. Một khi bạo tạc, không chỉ có sẽ làm bị thương đến mình, mấu chốt là sẽ còn làm bị thương chu tức chân hỏa. Bởi như vậy, lần này khống hỏa so tài sẽ triệt để thất bại, chu tước chân hỏa nhất thời bán hội tuyệt đối không khôi phục lại được, thậm chí có khả năng đối với mình sinh ra địch ý, trong thời gian ngắn mình coi như không xong nhiệm vụ, cũng liền không thông qua khảo hạch. Đắc. Diệp Đạo Tâm hét lớn một tiếng, toàn lực ứng phó, pháp lực dâng trào, khống hỏa pháp quyết thi triển đến cực hạn, khống chế tứ tán chu tước chân hỏa một lần nữa ngưng tụ, cưỡng ép để ba sợi sắc bạo liệt chu tước chân hỏa lần nữa tách ra. Còn tốt, Diệp Đạo Tâm tu luyện ra tâm lực, lần này dị biến, Diệp Đạo Tâm mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tay bận bịu chân bận bịu, nhưng là theo Diệp Đạo Tâm tâm lực bao phủ toàn bộ chu tước chân hỏa, cộng thêm khống hỏa pháp quyết không ngừng thúc đẩy, ba sợi tản ra chu tức chân hỏa lần nữa ngưng tụ, sau đó riêng phần mình rời xa đối phương. Nhưng là, lần nữa ngưng tụ về sau, ba sợi chu tức chân hỏa đều lộ ra có chút hề hoại, cảm giác giống như kinh lịch một trận đại chiến như. Nhìn qua cái này ba sợi hề hoại suy sụp chu tức chân hỏa, Diệp Đạo Tâm rất là đau lòng, liền vừa rồi kia một chút, chu tức chân hỏa kém chút gây nên bạo tạc, một khi bạo tạc, hết thảy tất cả đều sẽ phí công nọc sức. Cũng may cuối cùng không có phát sinh bạo tạc, để Diệp Đạo Tâm cuối cùng đúng thở dài một hơi. Ngay sau đó, Diệp Đạo Tâm một tiếng thở nhẹ, tâm thần khẽ động, ba sợi chu tức chân hỏa lần nữa lảo đảo, bám vào tâm lực tạo dựng hỏa diễm thế giới bên ngoài, bắt đầu xếp hàng tới. Diệp Đạo Tâm điều chỉnh tâm tính, hết thảy làm lại từ đầu. Lần này, Diệp Đạo Tâm khống chế được rất cẩn thận, rất tinh chuẩn, chu tước chân hỏa không có lần nữa xuất hiện lúc trước như vậy kịch liệt phản ứng. Tại Diệp Đạo Tâm tâm lực khống chế hạ, ba sợi đỏ rực chu tước chân hỏa chậm rãi đứng xếp hàng, một sợi tiến vào tâm lực tạo dựng hỏa diễm thế giới. Diệp Đạo Tâm làm dùng thần thức cẩn thận quan sát, phát hiện lúc này ở tâm lực thế giới chu tước chân hỏa chính tại phát sinh lấy một tia biến hóa vi diệu, bọn chúng không còn táo bạo, mà là trở nên càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn, càng ngày càng không muốn xa rời hỏa diễm thế giới. Nói xác thực, là càng ngày càng không muốn xa rời Diệp Đạo Tâm tâm lực, bọn chúng đã không còn chống lại Diệp Đạo Tâm khống hỏa pháp quyết, ngược lại chậm rãi quen thuộc Diệp Đạo Tâm thúc đẩy. Loại này dấu hiệu, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại như cũng bị Diệp Đạo Tâm tinh thần lực phát giác, lập tức trong lòng cũng là một trận cuồng hỉ, đây là muốn triệt để bị khống chế dấu hiệu. Diệp Đạo Tâm ổn định tâm thần, không dám chút nào buông lỏng, duy trì tâm lực đối ba sợi chu tức chân hỏa khống chế, chậm rãi không ngừng dựa theo mình sai sử hoàn thành một chút động tác đơn giản. Loại này thúc đẩy, đại khái kinh lịch đã hơn nửa ngày. So vừa rồi khống chế một sợi chu tức chân hỏa trọn vẹn chậm gấp đôi, bất quá, lại khống chế ba sợi chu tức chân hỏa, Diệp Đạo Tâm đã khống chế đan lô phía trên 1/3 chu tức chân hỏa, có thể bắt đầu cân nhắc thu lấy luyện thần đan. Lúc này 4 sợi chu tức chân hỏa đã đem Diệp Đạo Tâm ngay trước chủ nhân, không chỉ có sẽ không tổn thương Diệp Đạo Tâm, ngược lại đối Diệp Đạo Tâm rất là ỷ lại. Ha ha. Xong rồi. Mắt thấy 4 sợi chu tức chân hỏa si thiêu đốt lên, hồng hồng ngọn lửa không ngừng mà hướng lên vụt vụt bốc lên, một hồi cao một hồi thấp, một hồi nhỏ một hồi lớn, đón gió phiêu dãng, để Diệp Đạo Tâm cảm giác dị thường lộng lẫy, phi thường thân thiết. Diệp Đạo Tâm biết, mình thành công, hiện tại có thể thu lấy trong lò đan luyện thần đan. Đi. Diệp Đạo Tâm cẩn thận từng ly từng tí khống chế trong đó một sợi chu tức chân hỏa, để nó hóa thành một con hỏa diễm tay nhỏ, trực tiếp đem trong lò đan một viên luyện thần đan lấy ra ngoài. Ha ha. Lần nữa trông thấy đều sáng long lanh luyện thần đan, Diệp Đạo Tâm không khỏi lên tiếng phá lên cười. Quy 4 chương 50, thiêu đốt thần hồn. Ừm, không sai, tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, cửa thứ 2 khảo hạch thông qua. Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm vậy mà có thể khống chế chu tức chân hỏa, từ trong lò đan lấy ra luyện thần đan, đại đạo thần tướng rất là vui mừng. Ngay lập tức tuyên bố Diệp Đạo Tâm thông qua cửa thứ 2 khảo hạch. A, nói như vậy là ta thắng lần này khống hỏa so tài. Diệp Đạo Tâm trông thấy gì Càn An cũng không có vào tay luyện thần đan, xem ra chính mình là cái thứ nhất từ trong lò đan vào tay luyện thần đan, vội vàng hướng đại đạo thần tướng xác nhận một chút. Đúng vậy, tỷ thí lần này ngươi thắng. Ngươi có thể đạt được thả tại ta chỗ này tất cả tiền đặt cược. Đại đạo thần tướng vô cùng vững tin nói. Chờ một chút, thời gian còn chưa tới đâu. Làm sao liền phán định là hắn thắng đây? Vạn nhất ta cũng lấy ra luyện thần đan tính thế nào? Trông thấy đại đạo thần tướng trực tiếp phán định Diệp Đạo Tâm thắng, gì Càn An không phục lắm. Đúng đấy, một ngày thời gian còn chưa tới đâu. Hiện tại làm sao liền có kết luận đây? Nghe gì Càn An, Trúc Khúc ngay lập tức đứng dậy, biểu thị ủng hộ gì Càn An. Ha ha, coi như ngươi lấy ra luyện thần đan thì thế nào? Hay là chậm một bước nha. Người ta là cái thứ nhất lấy ra luyện thần đan tu sĩ, khó đến không thể nói rõ Diệp Đạo Tâm tại khống hỏa phương diện so ngươi lợi hại. Trông thấy gì Càn An vậy mà không phục mình phán quyết, còn tại cương từ đoạt lý, đại đạo thần tướng cường ngạnh phản bác. Đúng đấy, ta cũng cho rằng là Lâm Đạo Tâm thắng, ngươi coi như cuối cùng lấy ra luyện thần đan, cũng là so Lâm Đạo Tâm về sau, làm sao đều là ngươi thua. Nghe nói là Diệp Đạo Tâm thắng, Hỏa Vân lão ma rất là cao hứng, lập tức đứng ra ủng hộ đại đạo thần tướng. Nói nhảm, mọi người thế nhưng là tại hắn nơi nào ép ba ước thanh ngọc, đều là cực gì Càn An thắng, hiện tại tốt, một khi Diệp Đạo Tâm thắng, gì Càn An thua, ba cái kia ước thanh ngọc chính là hắn. Nếu như trái lại gì Càn An thắng, hắn liền phải bồi người ta ba ước thanh ngọc, đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ, coi như hắn là đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, thậm chí trước kia còn là hóa hư cảnh tu sĩ, ba ước thanh ngọc cũng tương đương với hắn một nửa gia sản. Chờ một chút, ta không tán đồng đại đạo thần tướng phán quyết, Lâm Đạo Tâm là trước lấy ra luyện thần đan. Nhưng là hắn chỉ là khống chế một bộ phận chu tức chân hỏa, cũng không có khống chế toàn bộ chu tức chân hỏa, mà bây giờ còn có thời gian, chỉ cần Dì Cản An tại thời gian kế tiếp bên trong khống chế càng nhiều chu tức chân hỏa, liền phải xem như Dì Cản An thắng, mà không phải xem ai cái thứ nhất lấy ra luyện thần đan, liền phán định ai thắng. Trúc Khúc thân là nhất gia chi chủ, rất có mưu lược, bỗng nhiên tìm ra một cái để đại đạo thần tướng cùng ở đây tu sĩ đều phản bác không được lý do, Dì Cản An cùng Diệp Đạo Tâm hai người là so tài khống hỏa, mà không phải so tài ai trước vào tay luyện thần đan, cho nên, hắn loại thuyết pháp này trong lúc nhất thời thật đúng là không thể nào phản bác. Ha ha, không có việc gì, dù sao khoảng cách một ngày thời gian cũng chỉ còn lại không đến hai canh giờ, ta có thể chờ, nhìn xem ngươi có thể không thể khống chế càng nhiều chu tức chân hỏa, bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, cho đến bây giờ, ngươi thế nhưng là còn không có đạt được chu tức chân hỏa tán đồng, đừng bảo là khống chế càng nhiều chu tức chân hỏa, có thể hay không đạt được một sợi chu tức chân hỏa tán đồng đều là vấn đề. Đã Trúc Khúc nói gì Càn An còn có thời gian đi nếm thử khống hỏa, thậm chí khả năng so với mình khống chế càng nhiều chu tức chân hỏa, Diệp Đạo Tâm liền cho hắn cơ hội, mọi người rửa mắt mà đợi. Lúc đầu nghe tới Trúc Khúc, Dì Càn An còn rất là cao hứng, nhưng là hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn hắn có thể không thể khống chế càng nhiều chu tức chân hỏa, Dì Càn An bỗng nhiên hoảng, trong lúc nhất thời, cái trán đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Dì Càn An kỳ thật đã cùng chu tức chân hỏa câu thông nhanh cả ngày, làm sao không có tu luyện ra tâm lực, đơn thuần bằng vào thần thức lời nói, chu tức chân hỏa không thèm để ý hắn, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình kiên trì, kiên nhẫn cùng chu tức chân hỏa tiếp cận, câu thông, cuối cùng nhất định có thể thành công. Nhưng là không có thời gian nha, như vậy, một ngày thời gian căn bản không đủ. Huống chi hiện tại chỉ còn lại không tới 2 canh giờ. Muốn hắn trong thời gian ngắn như vậy đi khống chế chu tức chân hỏa, còn muốn so Diệp Đạo Tâm khống chế càng nhiều chu tức chân hỏa, đây không phải trò cười sao? Diệp Đạo Tâm đứng ở bên cạnh, vốn định lại nếm thử khống chế mấy sợi chu tức chân hỏa, nhưng là hắn cảm giác thời gian không đủ, tăng thêm vừa rồi khống chế 4 sợi chu tức chân hỏa, tâm lực tiêu hao rất lớn, trong lúc nhất thời, hắn cũng liền lười nhác lãng phí thời gian nữa, vậy mà cũng liền theo đoàn người cùng một chỗ đứng ngoài quan sát, không có lần nữa xuất thủ. Hô, hô. Dì Càn An hai tay kết ấn, không ngừng mà đánh ra từng cái pháp quyết, tư thế rất là ưu mỹ, động tác nhất là thành thạo, muốn là bình thường hỏa diễm, bằng vào hắn đan thành 9 tầng cảnh thực lực, bằng vào hắn cấp 6 luyện đan đại sư bản lĩnh, đã sớm khống chế. Nhưng là, hôm nay, Dì Càn An chú định phiền muộn, hắn muốn khống chế không phải bình thường hỏa diễm, mà là chu tức chân hỏa, nghĩ phải nhanh chóng khống chế chu tức chân hỏa, khống hỏa pháp quyết câu đầu tiên viết rất rõ ràng, pháp lực khống hỏa vì hạ, thần thức khống hỏa vì bên trong, tâm lực khống hỏa là hơn. Mặc kệ Dì Càn An làm sao cùng chu tức chân hỏa câu thông, chính là không đúng phương pháp. Mặc kệ Dì Càn An cố gắng thế nào, làm sao đem khống hỏa pháp quyết thi triển đến cực hạn, chính là khống chế không được chu tức chân hỏa. Kỳ thật, đạo lý rất đơn giản, chu tức chân hỏa là có linh tính, nó không so với bình thường hỏa diễm, chỉ bằng vào khống hỏa pháp quyết liền có thể khống chế, mấu chốt nhất chính là muốn cùng chu tức chân hỏa thành lập tâm linh cảm ứng, thành lập tin cậy quan hệ. Người ta đều không tin cậy ngươi, cùng ngươi hoàn toàn không có liên hệ, ngươi làm sao thi triển khống hỏa pháp quyết cũng vô dụng, khống hỏa pháp quyết chỉ là một loại dẫn đạo tác dụng, nhất định phải xây dựng ở tâm linh câu thông về sau. Ha ha, còn có nửa canh giờ, Dì Càn An, ngươi phải cố gắng lên nha, bằng không, ngươi ba kiện thượng phẩm đan bảo liền về Lâm đạo hữu. Chậc chậc, đây chính là ba kiện thượng phẩm đan bảo nha, hẳn là ngươi toàn bộ ra sàn đi, thật đáng tiếc, muốn đổi chủ. Nhìn thấy thời gian từng chút quá khứ, khoảng cách một ngày thời gian đã không đến nửa canh giờ, Hỏa Vân lão ma rất là cao hứng, vậy mà tại một bên cười trên nỗi đau của người khác, châm chọc nói móc Dì Càn An. Hỏa Vân lão ma, ngươi câm miệng cho ta, không nhìn thấy Dì Càn An ngay tại bận điệu sao? Ngươi đây là quá yếu nhiễu so tài, không công bằng. Dì Càn An đã không có tinh lực phản kích, nhưng là, Trúc Khúc ngay lập tức đứng dậy, lớn tiếng quát lớn Hỏa Vân lão ma. Ngươi tính là cái gì, có tư cách gì phê phán ta, ta nói đều là tình hình thực tế, lại nói, ta chỉ là lẩm bẩm, ngươi kia con mắt trông thấy ta quá yếu nhiễu so tài rồi. Trúc Khúc cảnh giới không có Hỏa Vân lão ma cao, tăng thêm Hỏa Vân lão ma vốn chính là làm theo ý mình quen, làm sao lại để ý hắn quát lớn. Kỳ thật, nếu không phải trông thấy đại đạo thần tướng ở một bên, Trúc Khúc căn bản không dám ở Hỏa Vân lão ma trước mặt đắc chí. Ha ha, ta hôm nay cao hứng, không so đo với ngươi, Trúc Khúc, ngươi cần phải nhìn chằm chằm, hiện tại lại qua một khắc đồng hồ, khoảng cách một ngày thời gian lập tức liền muốn đến, ta nhìn các ngươi còn có biện pháp nào lợi bản. Hỏa Vân lão ma khó phải cao hứng một lần, vậy mà thay đổi trạng thái bình thường, không có cùng Trúc Khúc khiêu chiến. Thời gian lập tức liền muốn đến, Dì Càn An bắt đầu điên cuồng, hắn làm ra tất cả vô liếng, pháp lực, thần thức cùng sử dụng, phun ra ngoài, không ngừng mà đánh ra pháp quyết cao thâm, không ngừng mà nếm thử khống chế chu tức chân hỏa. Làm sao hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mặc kệ Dì Càn An làm sao nếm thử, kém chút phải quỳ xuống tới hô chu tức chân hỏa ra ra, nhưng là chu tức chân hỏa vẫn như cũ làm theo ý mình, một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ, trực tiếp đem Dì Càn An tức giận đến thổ huyết. Ta liền không tin tà, ta đường đường đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, vậy mà lại khống chế không được một sợi chu tức chân hỏa, sẽ không sánh bằng hắn một cái nho nhỏ đan thành cảnh trung kỳ tu sĩ. Có thể là bởi vì đoàn người cùng một chỗ nhìn chằm chằm nguyên nhân, Dì Càn An cảm giác rất mất mặt, mắt thấy là phải thua, hắn rất là không cam tâm. Ha ha, Dì Càn An, ngươi đừng có hy vọng đi, khống hỏa lại không phải so đấu pháp lực cao thâm, ta vẫn là đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ đâu. Ở đây đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ có mấy vị đâu? Chẳng lẽ đều có thể khống chế chu tức chân hỏa? Thật sự là trò cười. Trông thấy Dì Càn An đã phát cuồng, Hỏa Vân lão ma chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tiếp tục châm chọc nói móc. Ai nói pháp lực thâm hậu liền có thể khống chế chu tức chân hỏa, nếu là như vậy, cái kia Lý Hoàn đến phiên Diệp Đạo Tâm cái thứ nhất ra sân nếm thử, ở đây trừ Dì Càn An, Hỏa Vân lão ma là đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, còn có 3-4 vị đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ. A, tức chết ta. Dì Càn An không thèm đếm xỉa, triệt để phát cuồng, hắn bắt đầu thiêu đốt pháp lực, không đúng, hắn ngay cả thần hồn cũng bắt đầu thiêu đốt. Dì Càn An, ngươi điên, thua liền thua, ngươi làm sao có thể thiêu đốt thần hồn? Trông thấy Dĩ Càn An vậy mà bắt đầu thiêu đốt thần hồn, Trúc Khúc giật mình kêu lên, liền ngay cả một bên Diệp Đạo Tâm cũng bị Dĩ Càn An chơi liều hù đến. Cái này thật sự là quá điên cuồng, vì thắng được một cuộc tỷ thí, không chỉ có thiêu đốt pháp lực, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bắt đầu thiêu đốt. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ là bằng vào loại dũng khí này, Dĩ Càn An đã đáng giá Diệp Đạo Tâm coi trọng. Phải biết, thiêu đốt pháp lực còn nói còn nghe được, liền xem như có chỗ tổn thương, đến lúc đó cũng là có thể chậm rãi bù đắp, chỉ cần hao phí một chút thiên tài địa bảo, dùng nhiều phí một chút thời gian, sau đó là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là thiêu đốt thần hồn liền không giống, mặc dù trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được tăng gấp bội sức mạnh thần thức, thậm chí lật mấy lần sức mạnh thần thức, nhưng là cách làm này rất không sáng suốt. Thần hồn là cái gì? Kia là một cái tu sĩ căn bản, một cái tu sĩ có thể không có pháp lực, nhưng là không thể không có thần hồn. Một khi không có thần hồn, cả người liền trở nên si ngốc ngơ ngác, đừng bảo là tu luyện, liền là thành vi một người bình thường đều làm không được. Cho nên, không phải nguy hiểm sinh mệnh, không có vị kia tu sĩ nguyện ý thiêu đốt thần hồn của mình, cho dù là thiêu đốt một tia, cũng không nguyện ý, bởi vì thần hồn một khi thiếu thốn, kia cũng không phải bình thường thiên tài địa bảo, nhưng để bù đắp, khả năng cả một đời đều phục hồi như cũ không được. Thế giới này coi như tồn tại chút ít có thể khôi phục thần hồn thiên tài địa bảo, nhưng là loại đồ vật này đồng dạng đều là chân quý dị thường, mà lại số lượng còn rất ít, tu sĩ bình thường căn bản tìm không thấy. Ách, có cốt khí, chân hắn tử. Nhìn thấy gì Càn An vì thắng phải tỷ thí, không chỉ có thiêu đốt pháp lực, vậy mà bắt đầu thiêu đốt thần hồn, Hỏa Vân lão ma cũng khó được ca ngợi một câu, hắn bắt đầu an tĩnh lại, không còn quấy nhiễu gì Càn An. Soạt. Gì Càn An thiêu đốt thần hồn về sau, sức mạnh thần thức chướng một mạng lớn, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Lúc này, một sợi chu tức chân hỏa tại Dĩ Càn An thần thức ảnh hưởng dưới, tại hắn không ngừng đánh ra pháp quyết ảnh hưởng dưới, đã bắt đầu dao động, bắt đầu không tự chủ được nhận một loại nào đó liên lụy, một loại nào đó khống chế. Ha ha, ta thành công. Nhìn thấy có một sợi chu tức chân hỏa bắt đầu nghe lời, Dĩ Càn An vui đến phát khóc, thực tế là thật là vui, hắn không nghĩ tới vậy mà thật có thể khống chế chu tức chân hỏa. Mặc dù thiêu đốt bộ phận thần hồn, nhưng là lúc này Dĩ Càn An cảm giác hết thảy trả giá đều là đáng giá. Quy 4 chương 51, hóa hư cảnh đang dược. Dĩ Càn An mặc dù thiêu đốt bộ phận thần hồn, cuối cùng cũng khống chế một sợi chu tức chân hỏa, nhưng là so sánh Diệp Đạo Tâm mà nói, hắn vẫn thua, dù sao Diệp Đạo Tâm thế nhưng là khống chế 4 sợi chu tức chân hỏa, mà lại tốn hao thời gian so hắn muốn thiếu. Diệp Đạo Tâm tiếp nhận đặt ở Đại Đạo Thần Tướng nơi đó tiền đặt cược, dòng giá 3 kiện thượng phẩm đan bảo, cao hứng miệng không khép lại, đây thật là ba vui lâm môn nha, không chỉ có học xong khống hỏa pháp quyết, có thể khống chế chu tức chân hỏa, mà lại thắng được 3 kiện thượng phẩm đan bảo, mấu chốt là thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, đây mới là trọng yếu nhất. Không chỉ có như thế, Diệp Đạo Tâm còn tại Hỏa Vân lão ma nơi nào áp chú 5000 vạn thanh ngọc, bởi vì tỷ lệ đặt cược là 1:2, cứ như vậy, Diệp Đạo Tâm hết thảy đạt được 100 triệu thanh ngọc, nhìn thấy nhiều như vậy thanh ngọc, trong lúc nhất thời, Diệp Đạo Tâm thấy con mắt đều hoa. Thực tế là ngoài ý liệu, nhưng là cảm giác lại hợp tình hợp lý. Bất quá, cao hứng nhất hay là Hỏa Vân lão ma, hắn mặc dù cho Diệp Đạo Tâm 100 triệu thanh ngọc, nhưng là lần này, ép gì Càn An thắng thanh ngọc thế, nhưng là có dòng giá 300 triệu nha, coi như khấu trừ Diệp Đạo Tâm kia 100 triệu, hắn hay là kiếm được 2 ức thanh ngọc. Diệp Đạo Tâm cùng Hỏa Vân lão ma là cao hứng, nhưng là chung quanh những cái kia ép gì Càn An thắng tu sĩ liền phiền muộn, từng cái tâm tình bực bội, dầu gì không vui, gục đầu đủ rũ dáng vẻ, cảm giác mất đi vật chân quý nhất. Đây thật là có người vui vẻ có người sầu. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, không phải liền là nhiều khống chế một chút chu tức chân hỏa sao? Trông thấy Diệp Đạo Tâm cao hứng như thế, Trúc Khúc trong lòng rất là khó chịu, phải biết, gì Càn An ép ba kiện thượng phẩm đảm bảo, thế nhưng là có một kiện là của hắn, hắn nhưng là hứa hẹn qua, thua coi như hắn, thắng cho điểm lợi tức. Vốn cho rằng có thể kiếm về, hiện tại tốt, Diệp Đạo Tâm thắng, không chỉ có không có kiếm được lợi tức, ngay cả tiền vốn đều bồi đi vào. Đây thật là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không chỉ có như thế, hắn còn ép 5000 vạn thanh ngọc cược gì Càn An thắng, hiện tại một khối bồi đi vào. Nghĩ tới việc này, Trúc Khúc liền hận không thể quất chính mình một cái vào miệng, mình làm sao cứ như vậy miệng tiện đâu? Làm sao liền không nhịn được, nhất định phải cùng Diệp Đạo Tâm không qua được, không chỉ có cung cấp thượng phẩm đan bảo làm tiền đặt cược, còn đem mình hơn phân nửa tích xúc cầm tới Hỏa Vân lão ma nơi đó đi đặt cược. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là hối hận không kịp nha. Bất quá, trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn, nói ra như tắt nước ra ngoài, rốt cuộc thu không trở lại. Ha ha, là không có cái gì tốt đắc ý, hẳn là điệu thấp. Lần này, Diệp Đạo Tâm khó được không có cùng Trúc Khúc mạnh miệng, mà là lựa chọn điệu thấp. Hắn cũng là khi nhìn đến gì Càn An vì khống chế chu tức chân hỏa, vậy mà thiêu đốt thần hồn, bị triệt để rung động, loại này vì khống hỏa mà liều lĩnh tinh thần, thực tế là làm người kính nể. Dù là gì Càn An là địch nhân, không phải bằng hữu của mình, nhưng là, Diệp Đạo Tâm cảm thấy, hắn cách làm này đồng dạng đáng kính nể. Kỳ thật, gì Càn An mặc dù thua trận tiền tài, nhưng là, hắn thành công học được khống hỏa pháp quyết, khống chế một sợi chu tức chân hỏa, đây đối với không có tu luyện ra tâm lực, bằng vào thần thức tu sĩ đến nói, xác thực không dễ dàng. Có thể nói gì Càn An tuy bại nhưng vinh, thậm chí có thể nói gì Càn An kiếm được, tương đối khống chế chu tức chân hỏa đến nói, ba kiện thượng phẩm đan bảo học phí kỳ thật không tính là gì. Sau đó một ngày, Diệp Đạo Tâm cùng gì Càn An đều đang nghỉ ngơi, mà tu sĩ khác thì là đang khẩn trương trong khảo hạch. Tốt, hiện tại đã qua 2 ngày thời gian, kết quả cuối cùng ra, hết thảy 20 vị tu sĩ tham gia cửa thứ 2 khảo hạch, cuối cùng thông qua tu sĩ có 4 vị, theo thứ tự là Diệp Đạo Tâm, gì Càn An, Hỏa Vân lão ma cùng Ngao Tuấn. Khảo hạch vừa kết thúc, Đại Đạo Thần Tướng lập tức tuyên bố kết quả, để Diệp Đạo Tâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không chỉ có mình cùng gì Càn An thông qua khảo hạch, Hỏa Vân lão ma cùng Ngao Tuấn cũng thông qua cửa thứ 2 khảo hạch. Hỏa Vân lão ma có thể thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, đây là có thể dự đoán, hắn dù sao cũng là đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, mà lại bản thân liền am hiểu khống hỏa, phải biết, Hỏa Vân lão ma tuyệt kỹ thành danh chính là khống chế liên miên hỏa vân, đã có thể công kích địch nhân, lại có thể dùng để phòng ngự, uy lực khá kinh người. Cho nên, Hỏa Vân lão ma có thể cuối cùng khống chế một sợi chu tức chân hỏa, Diệp Đạo Tâm mặc dù ngoài ý muốn, vẫn là có thể suy đoán được, nhưng là Ngao Tuấn cuối cùng cũng khống chế một sợi chu tức chân hỏa, Diệp Đạo Tâm liền có chút ngoài ý muốn, mặc dù nghe nói qua Ngao Tuấn am hiểu luyện đan, không nghĩ tới khống hỏa vậy mà cũng lợi hại như vậy. Sau đó, Diệp Đạo Tâm rất là cao hứng tại đại đạo thần tướng cho ra ban thưởng danh sách bên trên lựa chọn một kiện đỉnh cấp thượng phẩm đan bảo cùng nửa cân tử viêm cát. Thượng phẩm đan bảo đối Diệp Đạo Tâm đến nói không có cái gì, hắn đã có rất nhiều kiện, liền xem như hư bảo, hắn cũng có một kiện, nhưng là tử viêm cát đối Diệp Đạo Tâm đến nói liền chân quý, hắn đã rất lâu không có đạt được dạng này đỉnh cấp hỏa diễm vật liệu, lần trước hay là tiểu bản cho, nhưng là hiện tại đã dùng hết. Phải biết, tử viêm cát nhưng là có thể khiến tử diễm tăng lên tấn cấp đỉnh cấp hỏa diễm vật liệu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tốt, hiện tại mời không có thông qua cửa thứ 2 khảo hạch tu sĩ rời đi, thông qua khảo hạch 4 vị tu sĩ theo ta cùng tiến lên lầu 3. Trông thấy Diệp Đạo Tâm 4 người đều chọn tốt mình muốn ban thưởng, đại đạo thần tướng kịp thời thu lấy ban thưởng quyển trục, đồng thời ngay lập tức để cái khác không có thông qua khảo hạch tu sĩ rời đi. Ngay sau đó, tại đại đạo thần tướng dẫn đầu hạ, Diệp Đạo Tâm 4 người tới lầu 3, vừa lên lầu 3, Diệp Đạo Tâm lập tức cảm thấy một cỗ không giống khí tức, nơi này giống như tản ra một cỗ đại đạo khí tức, nhưng là cụ thể là cái gì đại đạo, trong lúc nhất thời, Diệp Đạo Tâm lại nói không nên lời. Chính là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Sau khi đi vào, Diệp Đạo Tâm phát hiện toàn bộ lầu 3 không phải một cái lầu cát, mà là một không gian riêng biệt, tại cái này độc lập không gian bên trong, hắn cảm giác đặc biệt thư sướng, nhất là mình tự diễm, vừa tiến vào lầu 3, liền cảm giác hưng phấn dị thường, nếu không phải Diệp Đạo Tâm cưỡng ép áp chế, nhiều lần đều kém chút bật đi ra. Tốt, nghĩ muốn thành vi bát đại người dự bị, cửa hải cuối cùng khảo hạch là luyện chế đan dược. Diệp Đạo Tâm mấy người còn không có hoàn toàn thích ứng xuống tới, đại đạo thần tướng liền tuyên bố cửa hải cuối cùng khảo hạch nội dung, luyện chế đan dược. A, vậy mà là luyện chế đan dược, vậy cụ thể là luyện chế đan dược gì đâu? Chẳng lẽ nói là luyện chế hóa hư cảnh đan dược, nếu là như vậy, ta nhưng liền không có hy vọng. Nghe nói cửa hải cuối cùng khảo hạch vậy mà là luyện chế đan dược, Ngao Tuấn cái thứ nhất đứng ra đặt câu hỏi, muốn biết cụ thể là luyện chế cái dạng gì đan dược. Ngươi nói không sai, cửa hải cuối cùng luyện chế đan dược chính là hóa hư cảnh đan dược, mà lại là các ngươi thấy qua đan dược, luyện thần đan. Trông thấy mấy người dáng vẻ khẩn trương, đại đạo thần tướng cũng không tiếp tục che giấu, mà là nói thẳng ra khảo hạch nội dung cụ thể, luyện chế luyện thần đan. Cái gì? Vậy mà là luyện chế luyện thần đan? Chơi ạ. Cái này sao có thể? Đây chính là hóa hình đan dược nha. Đúng nha, hóa hình luyện thần đan không chỉ có là hóa hư cảnh đan dược, mấu chốt là cấp 6 luyện đan đại sư căn bản luyện chế không ra, chỉ có 7 đến cấp 9 luyện đan tông sư mới có hy vọng. Nghe nói là luyện chế luyện thần đan, liền ngay cả Diệp Đạo Tâm cũng chấn kinh, cái khảo hạch này nội dung quá khó, so khống chế chu tức chân hỏa khó nhiều. Muốn luyện chế ra luyện thần đan, liền nhất định phải tấn thăng làm luyện đan tông sư, nhưng là, muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng làm luyện đan tông sư, há lại như vậy chuyện dễ dàng. Ha ha, không nên kích động như vậy, khảo hạch nội dung là luyện chế luyện thần đan, đây là sẽ không cải biến, nhưng là, mục đích của chúng ta là muốn chọn ra 8 vị người ứng cử ra, cho nên, cũng không có nói nhất định phải hoàn toàn luyện chế ra luyện thần đan, chỉ cần ngươi xếp hạng tại 8 người đứng đầu, ngươi liền xem như thông qua khảo hạch, liền có tư cách biết Chu Tức Tiên phủ chủ nhân cuối cùng lưu lại nhiệm vụ là cái gì, cũng liền có tư cách đạt được Chu Tức Tiên phủ bên trong nhất bảo vật chân quý. Nhìn thấy 4 người nghị luận ầm ĩ, một bộ lo lắng dáng vẻ, đại đạo thần tướng kịp thời đứng ra giải thích. À, nguyên lai là dạng này nha, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng nhất định phải luyện chế ra luyện thần đan mới xem như thông qua đâu. Diệp Đạo Tâm vỗ vỗ lồng ngực của mình, thật dài suy thở ra một hơi, nếu như chỉ là xem biểu hiện, không yêu cầu cuối cùng đem luyện thần đan hoàn toàn luyện chế ra đến, cái này đến có thể thử một lần. Ha ha, bất quá các ngươi cũng không nên khinh thường, dựa theo kinh nghiệm trước kia, mỗi một lần tại cửa ải cuối cùng, đều có mấy người từ cấp 6 luyện đan đại sư đột phá đến cấp 7 luyện đan tông sư, Chu Tước Tiên phủ mở ra 5 lần, trong đó bên trong điện cũng mở ra 2 lần, tốt nhất một lần, có 4 người hoàn toàn luyện chế ra luyện thần đan. Đại đạo thần tướng nói lời kinh người, đem Diệp Đạo Tâm cùng 3 người khác chấn kinh đến sửng sốt một chút. Tốt nhất một lần, lại có 4 người hoàn toàn luyện chế ra luyện thần đan, vậy không phải nói 4 người này đều tấn thăng đến cấp 7 luyện đan tông sư. Chơi ạ, đây là sự thực sao? Nghe đại đạo thần tướng, 4 người cảm giác gáp lực lập tức tới. Vốn cho rằng có thể tùy tiện lưu manh, không dùng hết toàn luyện chế ra luyện thần đan, nhưng là hiện tại xem ra, nghĩ muốn thành vi sau cùng 8 vị người dự bị, có hy vọng nhất chính là tấn thăng làm cấp 7 luyện đan tông sư, nếu không, bị đào thải sát suất rất lớn nha. Liệu? Diệp Đạo Tâm âm thầm hạ quyết tâm, dù là không có thể thành vi sau cùng 8 vị người dự bị, vì tấn thăng cấp 7 luyện đan tông sư, mình cũng phải đem hết toàn lực nha. Xin hỏi, lần này cung cấp vật liệu sao? Di Cán An đưa ra mình nghi vấn trong lòng, đối mặt luyện chế luyện thần đan khảo hạch như vậy nội dung, dù là hắn đối với mình luyện đan năng lực rất có lòng tin, cũng cảm thấy một trận bất lực. Cung cấp, lần này cung cấp vật liệu mỗi người có 3 phần, 3 lần lấy tốt nhất một lần thành tích làm sau cùng khảo hạch thành tích. Đại đạo thần tướng lần này rất là sảng khoái, không chỉ có cung cấp luyện chế đan dược vật liệu, mà lại một người cho 3 phần tài liệu, cuối cùng lấy tốt nhất một lần thành tích làm khảo hạch thành tích. Bất quá lần này cung cấp vật liệu bên trong, có một dạng tài liệu chân quý dị thường, chính là thành niên biển côn nội đan, mọi người tại luyện chế thời điểm nhất định phải chú ý cẩn thận, không nên tùy tiện lãng phí, phải biết, thành niên biển côn thế nhưng là hóa hư cảnh yêu thú. Nhìn đến mọi người nghe nói cung cấp tài liệu luyện đan rất là hưng phấn, đại đạo thần tướng lại kịp thời nói bổ sung. Cái gì? Vậy mà là thành niên biển côn nội đan, hóa hư cảnh yêu thú nội đan. Diệp Đạo Tâm triệt để bị lôi đến, nếu là như vậy, một người 3 phần tài liệu, phải có bao nhiêu trưởng thành biển côn nội đan nha? Ha ha, không phải ngươi tưởng tượng như thế, một phần tài liệu bên trong trưởng thành biển côn nội đan không phải một viên, mà là 1 phần 10 khỏa, phải biết, thành niên biển côn dù sao cũng là hóa hư cảnh yêu thú, không phải tốt như vậy săn giết, đối Chu Tức Tiên phủ chủ nhân mà nói, hóa hư yêu thú mặc dù không tính là gì, nhưng là cũng muốn có nhiều như vậy trưởng thành biển côn đến săn giết mới được nha. Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm kinh ngạc như thế, Đại Đạo Thần Tướng kịp thời làm ra giải thích. Quy 4 chương 52, tề tụ. Đại Đạo Thần Tướng, chúng ta nơi này hết thảy cũng chỉ có 4 người, chẳng lẽ chỉ cần tại 4 người bên trong thắng được liền thành Vi Bát Đại người dự bị sao? Diệp Đạo Tâm nhìn một chút xung quanh, rất là nghi hoặc mà hỏi thăm. Ha ha, không phải, các ngươi nơi này là 4 người, nhưng là cửa ải cuối cùng này khảo hạch Bát Đại các đều là giống nhau, mà lại mỗi một cái các tiến vào cửa thứ 3 khảo hạch nhân số cũng không nhất định là 4 cái, nói cách khác cửa thứ 3 khảo hạch chí ít có 30, 40 người, mà lại cái này 30, 40 người đều là phi thường lợi hại tu sĩ, đều là cuối cùng lưu lại tinh anh. Đại Đạo Thần Tướng gãi gãi đầu, nói tiếp đến, cho nên nói, các ngươi muốn cao độ coi trọng lần khảo hạch này, bởi vì lần này khảo hạch thông qua lời nói, đạt được ban thưởng thế nhưng là rất khác nhau. Đương nhiên, các ngươi hay là có rất lớn ưu thế, dù sao các ngươi là từ luyện đan cấp ra, luyện đan vốn là các ngươi sở trường. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này luyện đan sao? Là hiện tại bắt đầu sao? Hòa Vân lão ma là một người nóng tính, biết quy tắc, lập tức liền muốn bắt đầu luyện đan. Không đợi, mọi người an tâm chờ đợi, cửa ải cuối cùng này là tất cả mọi người cùng một chỗ tham gia khảo hạch, hiện tại cái khác các tu sĩ cửa thứ 2 khảo hạch còn không có toàn bộ thi xong, chúng ta cứ chờ một chút, một sẽ tất cả mọi người đến đông đủ chúng ta lại bắt đầu. Nhìn thấy 4 người ma quyền sát trưởng, một bộ tức muốn thử dáng vẻ, Đại Đạo Thần Tướng cũng rất hưng phấn. Dù sao cũng là sân nhà tác chiến, hắn cũng hy vọng cuối cùng thắng được 8 vị tu sĩ bên trong có càng nhiều tu sĩ là đến từ đan dược các. Đã muốn chờ, Diệp Đạo Tâm không nói thêm gì nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều cả trạng thái của mình. Liên tục khảo hạch càng so với thử, mình một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, hiện tại thanh rảnh rỗi, phải tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái, ôm như vậy tâm tính, tại về sau dòng dã trong một ngày, Diệp Đạo Tâm đều là đang cố gắng đợi chờ mình trạng thái đỉnh cao nhất đến, sau đó tốt lấy trạng thái tốt nhất bắt đầu luyện đan. Trưởng thành biển côn nội đan, đây chính là hóa hư cảnh yêu thú nội đan. Tuyệt đối là thiên tài dị bảo, 3 lần cũng không thành công chính là lãng phí tài nguyên, cho nên Diệp Đạo Tâm muốn gắng đạt tới 3 lần nhất định thành công, tốt nhất là 2 lần liền thành công, như vậy mình còn có lưu chỗ trống, thậm chí có thể tiết kiệm tiếp theo phần tài liệu. Ngay tại Diệp Đạo Tâm lặng lặng điều tức thời điểm, xung quanh bắt đầu không ngừng mà có tu sĩ tới. Nhìn, kia là luyện khí các trung nham, nghe nói là lần này luyện khí các thứ nhất, một tay luyện khí kỹ thuật xuất thần nhập hóa, xuất quỷ nhập thần, có luyện khí thần thủ danh xưng. Đại Đạo Thần Tướng làm chủ nhà, rất là nhiệt tình, một bên chào hỏi tới Đại Đạo Thần Tướng, một bên lén lén cùng Diệp Đạo Tâm mấy người truyền âm, đem cái khác các lợi hại nhất tu sĩ tình huống giới thiệu cho bọn hắn, để cho đan dược các tu sĩ có chuẩn bị tâm lý. Còn có thần thông các Âu Dương Ngọc Thư, một thân áo bào màu trắng, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, rất là anh tuấn tiêu sái. Không nên xem thường hắn một bộ nho nhã thư sinh cách ăn mặc, hắn không chỉ có riêng dáng dấp đẹp trai, trọng yếu nhất chính là hắn tu luyện đại thần thông, tin tức ngầm, hắn khi tiến vào Chu Tức Tiên phủ bên trong điện liền luyện thành một loại đại thần thông, tăng thêm lần này lại tu luyện Chu Tức Tiên phủ bên trong một loại đại thần thông, hiện tại đã học xong 2 loại đại thần thông, thực lực không thể coi thường, các ngươi một hồi nếu là gặp phải hắn, tận lực điệu thấp một chút, có thể kết bạn tốt nhất, lại không tốt cũng không nên đắc tội hắn. Nhìn thấy Âu Dương Ngọc Thư một bộ nho nhã thư sinh cách ăn mặc, Diệp Đạo Tâm rất là im lặng, rõ ràng là đỉnh cấp cao thủ, còn muốn làm một bộ yếu đuối thư sinh cách ăn mặc, đây không phải giả heo ăn thịt hổ sao? Kia là linh thảo các ngưng khói cô nương, không chỉ có người cũng như tên, đẹp như tiên nữ, mấu chốt là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thực lực cường đại dị thường, chừng 20 tuổi, vậy mà là đan thành 7 tầng cảnh cao thủ, nghe người ta nói, nàng lần này tại linh thảo, phối phương bên trên lại có đột phá mới, đối luyện đan trợ giúp rất lớn, sử dụng nàng linh thảo phối phương, luyện đan xác suất thành công muốn trọn vẹn đề cao 50%. Diệp Đạo Tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngưng khói, phát hiện nàng này lấy phấn thì quá trắng, thi chu thì quá đỏ, mày như thủy vũ, cơ như tuyết trắng, eo như bộc làm, răng như biên bối, đúng là cái mỹ nhân phôi tử, có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Trông thấy Diệp Đạo Tâm đang đánh giá nàng, còn tự nhiên hào phóng đối với mình nở nụ cười xinh đẹp. Còn có luyện dược các bên kia Cổ Nhạc Hiên, một tay luyện dược kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, nghe nói có thể luyện chế ra tăng trưởng 100 năm thọ nguyên siêu cấp đan dược, tại toàn bộ đáy biển thế giới đều dị thường được hoan nghênh. Mặt khác Khôi Lỗi các lỗ tấn cũng là không phải tầm thường, nghe nói có thể luyện chế ra đan thành cảnh sơ kỳ đại đạo thần tướng, thực lực thâm bất khả chắc. Phải biết, Đại Đạo Thần Tướng cũng không phải bình thường khôi lỗi, đây là đã có trí tuệ khôi lỗi, có thể nói, Đại Đạo Thần Tướng trừ không có huyết nhục chi khu bên ngoài, cùng tu sĩ bình thường không có gì khác nhau. Đối mặt từng cái thực lực như thế đối thủ cạnh tranh, Diệp Đạo Tâm cảm khái không thôi, đây thật là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Xem ra bất cứ lúc nào đều không thể coi thường anh hùng thiên hạ. A, tại sao không có thấy trận pháp các cùng linh thú các tu sĩ tới nhà? Diệp Đạo Tâm nhớ thương Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên hai người, nhưng là đừng bảo là Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên, liền ngay cả trận pháp các cùng linh thú các tu sĩ cũng là một cái đều không nhìn thấy. A, không nên gấp gáp, đoán chừng là khảo hạch trì hoãn, lại chờ một lát, hẳn là liền sẽ tới. Đại Đạo Thần Tướng một chút cũng không nóng nảy, đối mặt loại tình huống này, hắn đã nhìn quen, nhất định là khảo hạch thời điểm có chuyện trì hoãn, bình thường đến nói, tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, không có khả năng xuất hiện cái gì chủ quan bên ngoài. Qua đại khái không đến một khắc đồng hồ, Diệp Đạo Tâm chợt thấy chung quanh quang mang chớp liên tục, ngay sau đó, xuất hiện 8-9 vị tu sĩ, trong đó có nam có nữ, mà Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên vậy mà đều ở trong đó, xem ra là trận pháp các cùng linh thú các tu sĩ đến. Tin tức mới nhất, trận pháp các thứ nhất là một vị tên là Mầm Tuyển tiểu cô nương. Trận pháp tạo nghệ phi thường cao, không chỉ có tinh thông các loại lợi hại trận pháp, mấu chốt là còn am hiểu đem các loại trận pháp dung hợp lại cùng nhau, hình thành mới trận pháp, cảnh giới mặc dù không cao, chỉ có đan thành cảnh sơ kỳ, nhưng là thực lực tuyệt đối viễn siêu tu vi của nàng cảnh giới. Trận pháp các cùng linh thú các tu sĩ vừa xuất hiện, Đại đạo thần tướng đem tin tức mới nhất tình báo ngay lập tức nói cho Diệp đạo tâm. Nghe Đại đạo thần tướng tin tức, Diệp đạo tâm vui hỏng, không nghĩ tới mầm tuyển trận pháp tạo nghệ vậy mà cao như vậy, xem ra chính mình là nhìn nhầm. Làm sao? Ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc, chẳng lẽ trận pháp lợi hại còn chưa đủ gây nên ngươi coi trọng? Nhìn thấy Diệp đạo tâm một mặt trấn định, Đại đạo thần tướng rất là kỳ quái, không biết vì cái gì, Diệp đạo tâm phía trước nghe hắn giới thiệu cái khác các lợi hại tu sĩ đều là một mặt kinh ngạc bộ dáng, làm sao đến trận pháp các lại là như thế bình tĩnh? Để Đại đạo thần tướng không tưởng được chính là Diệp đạo tâm cùng Mầm Tuyền đã sớm nhận biết, không chỉ có nhận biết, mấu chốt là còn rất quen, cho nên Mầm Tuyền càng lợi hại, Diệp đạo tâm không những không cho rằng là đối thủ cạnh tranh, ngược lại cảm thấy thật cao hứng. "Ách, còn gì nữa không?" "Thì như linh thú các lợi hại tu sĩ tình báo." Diệp đạo tâm đúng lúc đó chuyển hướng chủ đề, không nghĩ đối với việc này xoắn xuýt. "Có, linh thú các lần này cũng xuất hiện một vị phi thường lợi hại nữ tu sĩ, tên là Phượng Yên Nhiên, không chỉ có pháp lực cao cường, là đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, mấu chốt là đối thuần dưỡng linh thú rất có một bộ, phải biết đây chính là linh thú nha, bình thường linh thú đều là tự mang truyền thừa kỹ năng." Thực lực tuyệt đối không thua gì đan thành cảnh tu sĩ, cho nên nếu như ngươi có thể thuần dưỡng một con linh thú, thời khắc mấu chốt là tương đương có trợ giúp. Nói chuyện đến tin tức tình báo, Đại đạo bản tâm hào hứng cao, thao thao bất tuyệt. Ha ha, trùng hợp như vậy. Nhìn thấy Phượng Yên Nhiên cũng tới, không chỉ có đến, hay là lấy linh thú các thứ nhất thành tích xuất hiện, Diệp đạo tâm triệt để chấn kinh, hắn là thật không nghĩ tới, mình hai cái cộng tác, vậy mà đều thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Lần này tốt, ba người hẳn là luôn có một người có thể thành vi bát đại người dự bị a. Nhìn thấy Diệp đạo tâm, Mầm Tuyền rất là cao hứng, dùng sức hướng Diệp đạo tâm nháy mắt, biểu thị chào hỏi. Phượng Yên Nhiên cũng len lén hướng Diệp Đạo Tâm truyền âm, chúc mừng Diệp Đạo Tâm thuận lợi thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Tốt, đã tất cả mọi người đến đông đủ, hiện tại ta tuyên bố, ở đây hết thảy 48 vị tu sĩ, các ngươi tiếp xuống cửa thứ ba khảo hạch chính là luyện chế luyện thần đan, chúng ta đem cung cấp vật liệu, mỗi người 3 phần tài liệu, lấy tốt nhất một lần thành tích làm sau cùng khảo hạch thành tích, quá trình luyện chế nhất định phải trong vòng 3 ngày hoàn thành, tất cả khảo hạch thành tích từ chúng ta 8 vị đại đạo thần tướng đến quyết định. Nhìn thấy bát đại các thông qua cửa thứ hai khảo hạch tu sĩ đều đến đông đủ, đan dược các đại đạo thần tướng ngay lập tức tuyên bố cửa thứ ba khảo hạch nội dung. Cái gì? Vậy mà là luyện chế đan dược. Cái này có phải là không công bằng nha? Gọi chúng ta luyện khí các tu sĩ đi luyện đan. Đúng đấy, ta là khôi lỗi các tu sĩ, chẳng lẽ cũng muốn đi luyện đan? Vừa nghe đến cửa thứ ba khảo hạch nội dung vậy mà là luyện chế đan dược, rất nhiều cái khác các tu sĩ đều có chút mắt trợn tròn, phải biết, ở đây tu sĩ mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được một chút luyện đan tri thức, thậm chí rất nhiều hay là luyện đan đại sư, nhưng là luyện đan không phải sở trường của bọn hắn, bây giờ lại muốn khảo hạch luyện đan, mà lại là luyện chế hóa hư cảnh đan dược, bọn hắn lập tức gấp. Ha ha, mọi người im lặng, không được cầm ý. Cái này cửa thứ ba khảo hạch nội dung là đã sớm định tốt, không thể sửa chữa, cái này cùng nhiệm vụ sau cùng có quan hệ, lại nói, luyện chế đan dược nhưng không hoàn toàn là đan dược các tu sĩ mới làm, theo ta được biết, ở đây rất nhiều tu sĩ đều là luyện đan đại sư, thậm chí không ít hay là cấp 6 luyện đan đại sư, luyện đan kỹ năng một chút cũng không thể so đan dược các tu sĩ kém, cho nên, không cần mượn cớ, xuất ra các ngươi bản lĩnh chân thật, không muốn lại che giấu. Đại đạo thần tướng tốt muốn biết những cái kia kháng nghị tu sĩ tâm sự, hắn mới mở miệng, phía dưới tu sĩ lập tức trung thực, không có người lại kiếm cớ phàn nàn. Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến. Ta hãy nói một chút lần khảo hạch này quy củ, lần khảo hạch này khác biệt dĩ vãng luyện đan khảo hạch, mỗi người 3 phần tài liệu giữ gốc, nhưng là luyện chế luyện thần đan dễ sử dụng nhất dùng chu tức chân hỏa, tại cái này không gian độc lập, chúng ta cất giữ 8 phần chu tức chân hỏa, nói cách khác, ai có thể đạt được trong đó một phần chu tức chân hỏa, ai luyện chế ra luyện thần đan cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Ngay tại mọi người muốn chuẩn bị luyện đan thời điểm, đại đạo thần tướng bỗng nhiên ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Có ý tứ gì, chẳng lẽ là gọi chúng ta đi đoạt cái này 8 phần chu tức chân hỏa? Phía dưới tu sĩ kinh ngạc, lần này vậy mà không phải riêng phần mình ăn tĩnh luyện chế đan dược, lại muốn cướp đoạt tài nguyên. Đúng vậy, không chỉ có chu tức chân hỏa có thể cướp đoạt, liền ngay cả trong tay các ngươi luyện chế luyện thần đan vật liệu cũng là có thể cướp đoạt. Chỉ cần không giết chết đối phương là được. Đại đạo thần tướng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Không chỉ có chu tức chân hỏa có thể cướp đoạt, ngay cả luyện chế đan dược vật liệu cũng có thể cướp đoạt. Lần này, liền ngay cả Diệp đạo tâm cũng bị triệt để lôi đến, đây là cái gì tiết tấu? Xem ra cửa thứ ba khảo hạch không chỉ có là so tài luyện chế đan dược, còn muốn so đấu thực lực nha. Quy 4 chương 53, tầng thứ 2 pháp quyết. Tốt, đây là luyện chế luyện thần đan vật liệu, mỗi người 3 phần, các ngươi cất kỹ, không muốn làm mất đi, cũng đừng bị người khác đoạt. Đại đạo thần tướng vừa mới dứt lời, vung tay lên, mỗi người trước người lập tức xuất hiện một cái túi đựng đồ. Diệp đạo tâm lập tức đem túi chứa vật nắm ở trong tay, hơi nhìn thoáng qua, phát hiện không có vấn đề, chuyển tay phóng tới trong vòng tay chứa đồ. Lúc này, Diệp đạo tâm ngẩng đầu quan sát một chút bốn phía, hắn phát hiện chúng quanh tu sĩ tại cầm tới tài liệu luyện đan thời điểm, lập tức hẩn trương lên, tất cả mọi người bắt đầu lẫn nhau đề phòng, cách bên cạnh tu sĩ hơi xa một chút. Một hồi chúng ta cùng một chỗ hành động, dạng này cướp được chu tức chân hỏa sát suất tương đối lớn. Diệp đạo tâm âm thầm truyền âm cho Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên, để hai người bọn họ một hồi cùng mình cùng đi. Ba người vốn là minh hữu, nghe xong Diệp đạo tâm, đều rất tình nguyện, đối Diệp đạo tâm gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Đại đạo thần tướng giống như phát hiện Diệp đạo tâm tại thần thức truyền âm, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp đạo tâm, có chút chưa từng ngờ tới hắn lại có đồng bạn cũng cùng đi đến nơi này. Lâm đạo tâm, ngươi một hồi trước tận lực xa cách nơi này, không muốn cùng tu sĩ khác cướp đoạt vật liệu, cùng đồng bạn của ngươi trước đi tìm chu tức chân hỏa. Nhanh chóng đem luyện thần đan luyện chế ra đến mới là mấu chốt. Diệp đạo tâm không chỉ có là đan dược các thứ nhất, mấu chốt là tiềm lực to lớn, thành vi 8 vị người ứng cử hy vọng rất lớn, đan dược các đại đạo thần tướng thế nhưng là rất xem trọng Diệp đạo tâm, vậy mà truyền âm nhắc nhở Diệp đạo tâm. Được rồi, không có vấn đề, tạ ơn quan tâm. Đại đạo thần tướng vậy mà nhắc nhở mình, điểm này ngay cả Diệp Đạo Tâm cũng không nghĩ tới, hắn quay đầu nhìn về phía đại đạo thần tướng, thiện ý đối đại đạo thần tướng nhẹ gật đầu. Đi. Diệp Đạo Tâm đang muốn chào hỏi Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên, hắn phát hiện gì Càn An cùng Trúc Khúc đã kết bạn đi ra, thẳng đến Âu Dương Ngọc Thư mà đi, không chỉ có như thế, chung quanh mấy lớn các còn có 3 vị tu sĩ cũng là thẳng đến Âu Dương Ngọc Thư mà đi. Âu Dương Ngọc Thư một nhóm 6 người cũng tụ tại một khối, xuất rời đi trước, trước khi đi, Âu Dương Ngọc Thư thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Đạo Tâm một chút, ánh mắt rất là âm lãnh, mang theo một tia chế giễu. Tình huống như thế nào? Làm sao như thế nhìn con mắt? Cái này, đây không phải Đơn Vĩnh Ninh công tử sao? Diệp Đạo Tâm giật mình kêu lên, hắn chợt phát hiện Âu Dương Ngọc Thư ánh mắt rất quen thuộc, cùng Đơn Vĩnh Ninh công tử giống nhau như lúc. Kết hợp gì Càn An cùng Trúc Khúc cùng một chỗ đi theo Âu Dương Ngọc Thư tình huống, Diệp Đạo Tâm lập tức nghĩ thông suốt, hắn tranh thủ thời gian âm thầm kích phát một chút trong vòng tay chứa đồ hộ hồn lệnh, phát hiện quả nhiên cảm ứng được Âu Dương Ngọc Thư. Tình cảm Âu Dương Ngọc Thư chính là Đơn Vĩnh Thả, hắn vậy mà dịch dung, muốn giả heo ăn thịt hổ. Quá vô sỉ, như thế người có thực lực, lại còn không dám công khai biểu lộ thân phận, còn muốn giả heo ăn thịt hổ. Nhìn thấy Đơn Vĩnh Thả vậy mà dịch dung vì Âu Dương Ngọc Thư, Diệp Đạo Tâm trong lòng một trận mắng to, thực tế là quá hèn hạ, vậy mà làm bộ thành những người khác, không dám biểu lộ thân phận chân thật. Không đúng, chẳng lẽ Đơn Vĩnh Thả đã sớm biết một lần cuối cùng khảo hạch tình huống, muốn cướp đoạt tu sĩ khác vật liệu cùng chu tức chân hỏa, vì không làm cho mọi người nhất trí phòng bị, cho nên dịch dung vì Âu Dương Ngọc Thư? Hay là nói hắn quá dối trá, vì thanh danh của mình, ăn cướp thời điểm không nguyện ý biểu lộ thân phận chân thật của mình? Diệp Đạo Tâm tâm sự nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng tự hỏi đủ loại cùng Đơn Vĩnh Thả cách làm có liên lạc tình huống. Hắn vừa rồi dùng loại ánh mắt kia nhìn xem mình là cái gì ý thức, chẳng lẽ là muốn đánh cướp mình? Xem ra chính mình phải cẩn thận, trên người mình thế nhưng là có 2 khối hộ hồn lệnh, hắn tuyệt đối loại suy nghĩ này. Mặc kệ, ta vẫn là trước đi tìm Chu Tức Chân Hỏa đi, thời gian cấp bách, luyện chế luyện thần đan quan trọng, căn cứ đại đạo thần tướng thuyết pháp, luyện thần đan cũng không tốt luyện chế, bình thường không tấn thăng làm cấp 7 luyện đan đại sư, căn bản luyện chế không ra. Chúng ta đi. Đã tất cả mọi người lẫn nhau đề phòng, chờ một lát nhất định sẽ phát sinh tranh đấu, loại tình huống này, Diệp Đạo Tâm cũng không có tất yếu kiêng kỵ cái gì, trực tiếp tiến lên chào hỏi Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên, 3 người hóa thành mấy đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi. Tuyền Nhi, mỹ nữ tỷ tỷ, các ngươi học xong Chu Tức Chân Hỏa Khống Hỏa Pháp Quyết sao? Trên đường, Diệp Đạo Tâm đem mình khảo hạch tình huống đại khái cùng Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên giảng một chút, đồng thời hỏi thăm hai người có hay không học được Chu Tức Chân Hỏa Khống Hỏa Pháp Quyết. Cái gì Chu Tức Chân Hỏa Khống Hỏa Pháp Quyết? Ta chưa từng học qua nha. Ta học chính là trận pháp nha. Nghe nói còn có Chu Tức Chân Hỏa Khống Hỏa Pháp Quyết, Mầm Tuyền một mặt mê mang, mình lần đầu tiên nghe nói qua, căn bản không có học qua. Chẳng lẽ tìm được Chu Tức Chân Hỏa, còn cần Khống Hỏa Pháp Quyết mới có thể khống chế? Vậy phải làm sao bây giờ nha? Ta không biết cái gì Khống Hỏa Pháp Quyết nha. Mầm Tuyền phiền muộn, mình căn bản sẽ không Chu Tức Chân Hỏa Khống Hỏa Pháp Quyết, coi như tìm được Chu Tức Chân Hỏa, chẳng lẽ cũng không có cách nào luyện chế luyện thần đan? Không có quan hệ, không phải còn có ta ở đây sao? Ta sẽ nha. Lại nói, một hồi phục chế một phần cho ngươi, chúng ta luyện chế đan dược thời điểm, ngươi một có thể một bên hỗ trợ, một bên học tập Khống Hỏa Pháp Quyết. Nhìn thấy Mầm Tuyền một mặt buồn bực bộ dáng, Diệp Đạo Tâm tiến lên an ủi. Ta ngược lại là biết Chu Tức Chân Hỏa Khống Hỏa Pháp Quyết, nhưng là không có thời gian học, ta tại linh thú các học chính là thuần dưỡng linh thú. Phượng Yên Nhiên mặc dù biết trước 3 khối hộ hồn khiến bên trong Khống Hỏa Pháp Quyết, nhưng là nàng cũng không có thời gian học tập, hiện tại ngược lại là có thể học, nhưng là về thời gian liền chậm một bước. Đúng, ngươi có không có đạt được ban thưởng gì, ngươi cái này linh thú các thứ nhất, linh thú các đại đạo thần tướng chẳng lẽ không có đưa cái ngươi một con linh thú? Đối với linh thú, Diệp Đạo Tâm rất là hiếu kỳ. Thôi đi, làm sao có thể? Ngươi cho rằng linh thú là rau cải trắng, động một chút lại đưa một con. Nghe Diệp Đạo Tâm, Phượng Yên Nhiên không còn gì để nói, trực tiếp lườm hắn một cái nói, bất quá, ta muốn là thành vi bát đại người dự bị. Đoán chừng linh thú các đại đạo thần tướng sẽ đưa một con linh thú cho ta. Thật giả, nói như vậy chúng ta phải cố gắng, vì linh thú, ta liền xem như đem hết toàn lực cũng muốn luyện chế ra luyện thần đan tới. Vừa nghe nói chỉ muốn thành vi bát đại người dự bị, liền có khả năng đạt được linh thú, Diệp Đạo Tâm con mắt đều tỏa sáng. Tốt lắm, tìm kiếm Chu Tức Chân Hỏa ta cùng Tuyển Nhi đều có thể giúp một tay, nhưng là cuối cùng luyện chế luyện thần đan liền dựa vào ngươi, cố lên, nhất định phải luyện chế ra đến, ít nhất phải luyện chế một viên mới được, nếu không hết thảy đều là trắng nghĩ. Phượng Yên Nhiên cũng là luyện đan đại sư, nhưng là chỉ là cấp 5 luyện đan đại sư, so sánh Diệp Đạo Tâm đến nói, hay là kém không ít. Tăng thêm nàng không có học tập Chu Tức Chân Hỏa Khống Hỏa Pháp Quyết, cho nên lần này để Diệp Đạo Tâm đến luyện chế đan dược là lựa chọn tốt nhất. Hưu. Một chỗ sơn cốc bí ẩn, Diệp Đạo Tâm 3 người phát hiện một cái nhiệt độ rất cao động đá vôi, mấy người xông vào, nghĩ muốn tìm cơ duyên, nhưng là mới vừa tiến vào động đá vôi, lập tức nhận công kích. Chỉ ở giữa một đạo chướng mắt kiếm quang cấp tốc chạm xuống dưới. Muốn chết. Diệp Đạo Tâm lưu ly hàn quang kiếm nơi tay, trở tay chính là một kiếm, một chiêu thanh khê ba đồng thức trực tiếp rảo sát gấp bắn tới lăng lệ kiếm quang. Ầm. Trong động đá vôi phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Trên vách đá nham thạch đều rơi xuống không ít, toàn bộ động đá vôi đều tại chấn động, kém điểm phát sinh đổ sụp. Chỉ là một kiếm, đối diện tu sĩ lập tức bị thiệt lớn, không chỉ có kiếm quang bị rào sát, thanh khê ba đồng thức uy lực vô song, tốc độ giảm xuống, lập tức xé rách đối phương phòng ngự, chạm tại trên vai của hắn. A! Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, đối diện tu sĩ nguyên cả cánh tay đều bị chạm xuống dưới, không ngừng chảy máu. Diệp Đạo Tâm thấy rõ ràng, công kích mình chính là một vị đan thành cảnh 7 tầng cảnh tu sĩ, dáng dấp mày rậm mắt to, dáng người rất là khôi ngô, Diệp Đạo Tâm gặp qua hắn, là luyện dược các một vị tu sĩ. Là các ngươi? Các ngươi không phải khác biệt các tu sĩ sao? Tại sao đi cùng với nhau? Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm kiếm pháp uy lực như thế, đối phương lập tức sợ, tăng thêm còn có Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên ở một bên nhìn chằm chằm, hắn tranh thủ thời gian lui về sau 5-6 trượng. Lan, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Diệp Đạo Tâm rất tức tối, mình vừa tiến đến liền nhận Lăng Lệ công kích, nếu không phải mình sớm có phòng bị, vừa rồi kia một chút, nói không chừng liền bản thân bị trọng thương. Nếu không phải lần khảo hạch này không cho phép giết người, Diệp Đạo Tâm thật không muốn buông tha loại này đánh lén mình tu sĩ. "Tốt, xem như ngươi lợi hại." Khôi Ngô tu sĩ trông thấy Diệp Đạo Tâm người đông thế mạnh, tăng thêm thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, phi thường không cam lòng rời đi, đi đến lúc đó vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua động đá vôi chỗ sâu. "Ha ha, Lâm đại ca, nhanh tới xem một chút, đây có phải hay không là Chu Tức Chân Hỏa?" Diệp Đạo Tâm còn tại động đá vôi miệng, chợt nghe mầm tiếng gọi, tranh thủ thời gian vào tới, chỉ thấy một đoàn đỏ rực hỏa diễm đứng ở một khối nham thạch to lớn phía trên, chính cháy hừng hực, cách thật xa, mình liền cảm thấy hỏa diễm nhiệt độ. Đây không phải Chu Tức Chân Hỏa là cái gì? Ha ha, thật là một phần Chu Tức Chân Hỏa, xem ra có ba sợi tà hữu, Tuyền Nhi cùng mỹ nữ tỷ tỷ, hai người các ngươi xem thật kỹ một chút, ta là thế nào thu lấy Chu Tức Chân Hỏa. Nói xong Diệp Đạo Tâm trực tiếp đem một khối khắc lục lấy Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết ngọc bài đưa cho Mầm Tuyền. Ngay sau đó, Diệp Đạo Tâm tâm lực phóng thích, bao phủ cả đoàn Chu Tức Chân Hỏa, sau đó chậm rãi vận chuyển Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết, không đến một khắc đồng hồ, liền đem cái này đoàn Chu Tức Chân Hỏa khống chế, sau đó thu vào, cất giữ đến luyện luận trong đỉnh đi. Hắn cũng không dám đem Chu Tức Chân Hỏa đánh ngã mình đan hải bên trong, như thế quá nguy hiểm. Bởi vì cái này đoàn Chu Tức Chân Hỏa là vừa vận thu phục, tăng thêm chính mình mới tu luyện Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết tầng thứ nhất, đằng sau còn có 3 tầng không có học đâu. Tìm được một phần Chu Tức Chân Hỏa, Diệp Đạo Tâm ba người cũng không có lập tức rời đi cái này bí ẩn động đá vôi, mà là đem cửa hàng phong bế, ba người tránh ở bên trong, bắt đầu tu luyện Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết. Một đoàn chứa 3 sợi hỏa diễm Chu Tức Chân Hỏa đang lặng lặng lơ lửng tại trong ba người ở giữa, lúc này Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên tại Diệp Đạo Tâm chỉ điểm, đang tu luyện Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết tầng thứ nhất. Mắt thấy Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên đã tiến vào trạng thái, Diệp Đạo Tâm cũng bắt đầu tu luyện lên Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết tầng thứ 2. Diệp Đạo Tâm lặng lặng ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay nâng 4 sợi Chu Tức Chân Hỏa, đây là hắn tại đan dược các thu phục, so vừa mới thu phục Chu Tức Chân Hỏa càng thêm thân thiết, càng thêm tốt khống chế, chỉ cần Diệp Đạo Tâm tâm ý khẽ động, Chu Tức Chân Hỏa lập tức có thể cảm ứng được, hoàn toàn nghe theo Diệp Đạo Tâm chỉ huy. Diệp Đạo Tâm cho rằng, muốn trong thời gian ngắn tấn thăng làm cấp 7 luyện đan tông sư, mau lẹ nhất phương pháp hẳn là đem Chu Tức Chân Hỏa 4 tầng khống hỏa pháp quyết đều học xong, cứ như vậy, coi như đến lúc đó không có tấn thăng đến cấp 7 luyện đan tông sư, đối với luyện chế luyện thần đan đến nói, năm chắc cũng muốn lớn hơn nhiều. Đại đạo bản tâm. Quy 4 chương 54, tìm tới cửa. Bởi vì có Diệp Đạo Tâm tu luyện tâm đắc, tăng thêm hắn ở một bên chỉ đạo, không đến một ngày thời gian, Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên đều học xong Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết tầng thứ nhất. Hai người hiện tại cũng có thể thoải mái mà khống chế một sợi Chu Tức Chân Hỏa. Trọng yếu nhất chính là, Mầm Tuyền vậy mà tại tu luyện Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết thời điểm, ngoài ý muốn tấn thăng làm đan thành 4 tầng cảnh, tiến vào đan thành cảnh trung kỳ. Ha ha, đây chính là Chu Tức Chân Hỏa nha. Không nghĩ tới ta cũng có thể học sẽ lợi hại như vậy khống hỏa pháp quyết, còn mượn cơ hội này thuận lợi tấn thăng làm đan thành cảnh trung kỳ. Nhìn tới trong tay đỏ rực Chu Tức Chân Hỏa, Mầm Tuyền hưng phấn đến nhảy dựng lên, nguyên lai tưởng rằng đối với hắn một cái đan thành cảnh sơ kỳ tu sĩ, nghĩ phải học được Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết căn bản không có khả năng. Thực tế là không nghĩ tới, có Diệp Đạo Tâm chỉ đạo, nàng không chỉ có học xong Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết tầng thứ nhất, còn mượn cơ hội này tấn cấp, thực tế là song hỷ lâm môn. Chúc mừng Tuyền Nhi, thành công tấn cấp đan thành cảnh trung kỳ, từ giờ trở đi, ngươi cũng coi là đan thành cảnh trung kỳ cao thủ. Tăng thêm ngươi bố trí lợi hại trận pháp, ngươi tuyệt đối tính đan thành cảnh đỉnh cấp cao thủ, cho dù là đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn thấy Mầm Tuyền có thể thuận lợi tấn thăng đan thành cảnh trung kỳ, Diệp Đạo Tâm rất là vì nàng cảm thấy cao hứng. Ha ha, tạ ơn Lâm đại ca khích lệ, Tuyền Nhi lấy được đây hết thảy đều là Lâm đại ca công lao, không có Lâm đại ca, liền không có Tuyền Nhi hôm nay. Nghe tới Diệp Đạo Tâm khen ngợi mình, Mầm Tuyền rất là cao hứng. Đúng, chúng ta bây giờ học xong Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết tầng thứ nhất, đón lấy bên trong muốn làm gì? Nhanh như vậy liền học được Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết tầng thứ nhất, Phượng Yên Nhiên cũng rất là hưng phấn, phải biết, đây chính là Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết, mình mặc dù chỉ có thể khống chế một sợi Chu Tức Chân Hỏa, nhưng là, chính là cái này một sợi Chu Tức Chân Hỏa, tuyệt đối là đại sát khí, bình thường đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám sờ nhẹ kỳ phong mang. Ha ha, không đổi, hiện tại quá khứ vẫn chưa tới một ngày thời gian, ta vừa mới học xong Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết tầng thứ 2, muốn nhất cổ tác khí, đem tầng thứ 3 khống hỏa pháp quyết cũng học được, cứ như vậy, ta luyện đan kỹ năng liền có thể tăng lên rất nhiều, đến lúc đó chỉ muốn lấy được đơn vĩnh thả khối kia hộ lệnh. Ta liền có thể học được hoàn chỉnh Chu Tức Chân Hỏa khống hỏa pháp quyết. Có tu luyện Chu Tức Chân Hỏa tầng thứ nhất khống hỏa pháp quyết kinh nghiệm, Diệp Đạo Tâm rất nhanh liền học xong tầng thứ 2 khống hỏa pháp quyết. "Tốt, liền nghe ngươi, hai người chúng ta ở một bên hộ pháp cho ngươi, ngươi an tâm tu luyện Chu Tức Chân Hỏa tầng thứ 3 khống hỏa pháp quyết." Phượng Yên Nhiên lúc đầu cũng nghĩ tiếp tục học tập Chu Tức Chân Hỏa tầng thứ 2 khống hỏa pháp quyết, nhưng là do ở nàng tích lũy không đủ, vừa mới học được Chu Tức Chân Hỏa tầng thứ nhất khống hỏa pháp quyết, tầng thứ nhất khống hỏa pháp quyết còn không có củng cố, tăng thêm không có tu luyện ra tâm lực, chỉ là nhìn một chút Chu Tức Chân Hỏa tầng thứ 2 pháp quyết, đều cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện. Đã như vậy, Phượng Yên Nhiên dứt khoát đình chỉ tu luyện, chuyên tâm vì Diệp Đạo Tâm hộ pháp. Chu Tức Chân Hỏa pháp quyết chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất là Khống Hỏa pháp quyết, tầng thứ 2 là Thân Hỏa pháp quyết, tầng thứ 3 là Tráng Hỏa pháp quyết, tầng thứ 4 là Nhóm Lửa pháp quyết. Bởi vì Diệp Đạo Tâm học xong tâm lực, tầng thứ nhất Khống Hỏa pháp quyết cùng lần thứ 2 Thân Hỏa pháp quyết với hắn mà nói đều không phải rất khó, cho nên rất nhanh liền học xong. Về phần tầng thứ 3 Tráng Hỏa pháp quyết, vốn là một cái khác cấp độ pháp quyết, đối tại tu sĩ bình thường đến, tầng này pháp quyết học tập chẳng lẽ muốn lớn hơn nhiều, nhưng là nơi nào nghĩ đến Diệp Đạo Tâm học xong luyện ẩn, không chỉ có thể đối đan dược luyện ẩn, còn có thể đối với hỏa diễm tiến hành luyện ẩn. Hỏa diễm luyện ẩn là cái gì? Hỏa diễm luyện ẩn mấu chốt không phải liền là muốn đem hỏa diễm ưu điểm tạo dựng ra đến, đồng thời tiến hành phóng đại, cuối cùng khắc họa ra sao? Có hỏa diễm luyện ẩn bản sự, Chu Tước chân hỏa tầng thứ 3 tráng hỏa pháp quyết đối Diệp Đạo Tâm đến nói cũng là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Chỉ dùng không đến 2 cái cách giờ, Diệp Đạo Tâm liền học được Chu Tước chân hỏa tầng thứ 3 tráng hỏa pháp quyết. Vang. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi động đá vôi thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bị phong bế động đá vôi cửa hàng trực tiếp bị lớn uy lực đan bảo vênh mở. Ha ha. Quả nhiên là trốn đi, ngu xuẩn, ngươi cho rằng dạng này ta liền không tìm được các ngươi rồi. Phải biết, tại khoảng cách nhất định bên trong, ta nhưng là có thể cảm ứng được ngươi. Đứng ở phía ngoài 6 vị tu sĩ, chính là Âu Dương Ngọc Thư, Dị Càn An, Trúc Khúc bọn người. Là các ngươi, ta còn tưởng rằng là ai đây? To gan như vậy, vậy mà tìm tới cửa, bất quá, ta là phải gọi ngươi Âu Dương Ngọc Thư đâu? Vẫn là gọi ngươi Đơn Vĩnh Thả đâu? Trông thấy là Đơn Vĩnh Thả một đoàn người, Diệp Đạo Tâm lập tức đề cao cảnh giác, thi triển bốn hệ ngân cương hộ thể pháp quyết, âm thầm đem mình quanh thân trước bảo vệ. Đã Đơn Vĩnh Thả đã tìm tới cửa, xem ra lần này hẳn là không phát hiện. Không quan trọng, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, biết ta là Đơn Vĩnh Thả thì thế nào? Trông thấy Diệp Đạo Tâm nhận ra mình, Đơn Vĩnh Thả trong mắt bắn ra một đạo lệ mang, ánh mắt rất là âm trầm, bất quá, hắn đã lên sát tâm, nhận ra không nhận ra lại có quan hệ gì. Phách lối như vậy, đại đạo thần tướng đều nói không cho phép giết người, ngươi cũng dám không để ý quy tắc, đi lên liền nghĩ hạ tử thủ. Xem ra Đơn Vĩnh Thả lần này là hạ quyết tâm muốn trừ hết mình, hai người lần này ngươi không chết thì là ta vong, căn bản không có chỗ giảng hòa. Ha ha, đối phó ngươi loại tiểu nhân vật này, giết liền giết, nơi nào cần tuân thủ cái gì quy củ, tin tưởng ngươi chết rồi, đại đạo thần tướng căn bản sẽ không phát hiện, lại nói, coi như phát hiện thì thế nào, ta đồng dạng có thể từ chối là nhất thời thất thủ. Đơn Vĩnh Thả đã sớm nghĩ kỹ đối sách, coi như bị phát hiện hắn cũng không sợ, lấy cớ đều đã nghĩ kỹ. Âm hiểm xảo trá. Đường Đường Đan gia thiếu chủ, vậy mà làm ra chuyện như vậy, ngươi chưa phát giác làm mất thân phận sao? Nghe Đơn Vĩnh Thả, Mầm Tuyền Phi thường bầu không khí, trực tiếp đứng ra lớn tiếng chất vấn. Hắn không chỉ có âm hiểm xảo trá, mấu chốt còn hèn hạ vô sỉ, dị thường dối trá, sớm liền bắt đầu thăm dò trên người chúng ta hộ hồn khiến, lần trước liền đã phái Thả Vĩnh Khang đến đuổi giết chúng ta, chỉ là không có thành công, lần này vậy mà tự mình động thủ, bất quá, ngươi cái này thẳng không dái, ăn cướp liền ăn cướp, còn dễ cái gì cho? Vậy mà lấy tên Âu Dương Ngọc Thư, cách ăn mặc thành một cái thư sinh yếu đuối dáng vẻ, buồn nôn chết. Thấy không phát hiện, Phượng Yên Nhiên cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp đứng ra mắng to Đơn Vĩnh Thả. Phượng Yên Nhiên, ngươi im miệng cho ta, ngươi chết không sao, cẩn thận cho các ngươi Phượng gia mang đến diệt tộc chi họa. Trông thấy Phượng Yên Nhiên cũng dám mắng Đơn Vĩnh Ninh công tử, Trúc Khúc ngay lập tức đứng ra lớn tiếng quát lớn, muốn giữ gìn Đơn Vĩnh Thả thanh danh. Ngươi tính là cái gì, cho ta cút sang một bên, nơi nào mát mẹ nơi nào đợi đi, ta yêu mắng ai liền mắng ai, nơi nào đến phiên ngươi đến xen vào, ngươi nhiều nhất chính là vừa đi chó. Đối mặt Trúc Khúc, Phượng Yên Nhiên không sợ chút nào, trực tiếp mắng lên. Cái gì? Sú bà nương, ngươi vậy mà mắng ta chó săn, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nghe tới Phượng Yên Nhiên mắng hắn chó săn, Trúc Khúc tức giận đến hoa hoa kêu to, cơ bảo kiếm trong tay, trực tiếp vọt lên. Giết. Trông thấy Trúc Khúc đã động thủ, Diệp Đạo Tâm ngay lập tức tế ra Kim Long Liệt Diễm Thương, đại thủ hất lên, đối Đơn Vĩnh Thả hùng hăng đâm tới. Kim Long Liệt Diễm Thương kịch liệt xoay tròn, tản mát ra uy thế kinh khủng, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp chạy Đơn Vĩnh Thả đầu lâu mà đi. Gan chó, cũng dám đối công tử nhà ta xuất thủ. Đơn Vĩnh Thả cũng không hề động, nhưng là đứng tại Đơn Vĩnh Thả bên cạnh một vị lão giả trực tiếp xuất thủ, vung tay lên, tế ra một kiện thượng phẩm đan bảo phiên thiên ấn, đối Diệp Đạo Tâm Kim Long Liệt Diễm Thương trực tiếp đập đi qua. Đây là Đơn Vĩnh Ninh công tử người hộ đạo, tên là Đơn Hồng, đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, thực lực phi thường cao minh. Cứ như vậy, Đơn Vĩnh Thả bên này có gì can an, Đơn Hồng hai vị đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, Đơn Vĩnh An Hòa Trúc Khúc vốn là đan thành 7 tầng cảnh tu sĩ, nhưng là thực lực cũng tương đương với đan thành 8 tầng cảnh tu sĩ, tăng thêm hai vị khác đan thành 7 tầng cảnh tu sĩ, hết thảy liền có 6 vị đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà Diệp Đạo Tâm bên này chỉ có Phượng Yên Nhiên một vị đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, mình là đan thành 6 tầng cảnh tu sĩ, Mộc Tuyền chỉ là đan thành 4 tầng cảnh tu sĩ, chỉ từ tu vi cảnh giới đến nói, Đơn Vĩnh Thả bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là thực lực lại không thể chỉ nhìn tu vi cảnh giới, còn phải xem riêng phần mình bảo vật cùng kinh nghiệm thực chiến. Diệp Đạo Tâm mặc dù chỉ là đan thành 6 tầng cảnh tu sĩ, nhưng là thực lực tuyệt đối tương đương với đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, Mộc Tuyền mặc dù là đan thành 4 tầng cảnh tu sĩ, nhưng là sử dụng trận pháp tình huống dưới, thực lực cũng không thua gì đan thành 7 tầng cảnh tu sĩ. Trong lúc nhất thời, đại chiến lập tức bộc phát, Trúc Khúc cùng Dì Càn gắn ở hợp lực công kích Phượng Yên Nhiên, Diệp Đạo Tâm tại cùng Đơn Hồng đang kịch đấu, còn lại hai vị đan thành 7 tầng cảnh tu sĩ cũng lập tức quấn lên Mầm Tuyền, chỉ có Đơn Vĩnh Ninh công tử không có xuất thủ, một bộ nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, đứng ở nơi đó quan chiến. Vừa khai chiến, Diệp Đạo Tâm liền cảm thấy không ổn, mình ứng phó Đơn Hồng, không hề có một chút vấn đề, Mầm Tuyền ứng phó hai vị đan thành 7 tầng cảnh tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng còn đối phó, không có rơi vào hạ phòng, nhưng là Phượng Yên Nhiên một người ứng phó Dì Càn An cùng Trúc Khúc liền cảm thấy phí sức. Không thể tiếp tục như vậy, đối phương còn có một cái Đơn Vĩnh Thả không có xuất thủ đâu, dần dần, phía bên mình khẳng định phải ăn thiệt thòi. Diệp Đạo Tâm âm thầm gấp, đại não nhanh chóng tự hỏi, nghi muốn tìm cách đối phó. Có, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đem Đơn Vĩnh Thả xử lý, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Nghĩ đến liền làm, Diệp Đạo Tâm rất là quả quyết, một bên thúc đẩy Kim Long Liệt Diễm Thương cuốn lấy Đơn Hồng Phiên Thiên Ấn, một bên thanh thế to lớn mà đối với Đơn Hồng vùng ra trong tay kim cương trác, Diệp Đạo Tâm không có muốn trọng thương Đơn Hồng, chỉ là muốn tạm thời cuốn lấy hắn, để hắn không giành phân thân. Kim cương trác cấp tốc biến lớn, tản mát ra quang mang chói mắt, giống như thiên thạch vũ trụ, khí thế như hồng đánh tới hướng Đơn Hồng, đem Đơn Hồng giật mình kêu lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Đạo Tâm thi triển Thiên Hỏa Băng bước liên tục, một cái thuần di, thoát khỏi Đơn Hồng, đi tới Đơn Vĩnh Thả bên cạnh, trực tiếp tế ra cấm tiên lệnh. Dùng cái này đồng thời, Diệp Đạo Tâm bốn hệ ngân cương hộ thể tập trung ở trên nắm tay, một chiêu viên hầu xuất động, trực tiếp đánh về phía Đơn Vĩnh Thả đầu lâu. Gan chó, cũng dám phân tâm công kích thiếu chủ. Trông thấy Diệp Đạo Tâm trực tiếp công kích Đơn Vĩnh Thả, Đơn lớn gấp, lập tức ngưng tụ ra một con pháp lực đại thủ, đối cấm tiên lệnh trực tiếp đập đánh tới. Cấm tiên lệnh tản mát ra chói mắt kim quang, chiếu rọi tứ phương, trong lúc nhất thời, pháp lực đại thủ vậy mà xuyên qua, mảy may đụng chạm không đến cấm tiên lệnh, liền phảng phất cấm tiên lệnh là một loại khác tồn tại, hư vô mờ ảo. Quy 4 chương 55, diệt sát Đơn Vĩnh Thả. Đây là cái gì? Đơn Hồng kinh ngạc không thôi. Người muốn chết. Thời khắc này Đơn Vĩnh Thả trong mắt tràn đầy sắc cơ, thế nhưng là hắn đi theo cũng kinh ngạc nhìn xem đã xuất hiện ở phía trên kia một cấm tiên lệnh. Nhìn như phổ thông cấm tiên lệnh, lại làm cho Đơn Vĩnh Thả, Đơn Hồng trong lòng có kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu đây là bảo vật gì. Hai người đều là đến từ đại gia tộc, nhìn qua bảo vật không biết bao nhiêu, thế nhưng là đối mặt tìm cấm tiên lệnh, hai người bọn hắn lại đều không nhận ra đây là bảo vật gì, thậm chí đều không thể phân rõ. Đây là bảo vật gì? Làm sao lại tùy tiện xuyên qua Đơn Hồng pháp lực đại thủ vậy mà không cách nào bắt lấy. Di Càn An cũng kinh ngạc và phần. Đây là bảo vật gì? Làm sao cảm giác gặp qua? Trúc Khúc cũng rất kinh ngạc, hắn là Trúc gia gia chủ, cũng chưa từng nghe nói qua cái này bảo vật, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá rất nhanh, Trúc Khúc liền kịp phản ứng. Đan công tử, tránh mau, đây là Thả Vĩnh Khang cấm tiên lệnh. Một kịp phản ứng, Trúc Khúc lập tức gấp, đối Đơn Vĩnh Thả lớn tiếng la lên, đồng thời thân hình lóe lên, nghĩ muốn đi qua cứu viện. Đơn Hồng đầu tiên là nghi hoặc đi theo lộ ra sợ hãi chi sắc, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cấm tiên lệnh, làm sao có thể? Không tốt, công tử mau tránh ra. Trong lúc nhất thời, Đơn Hồng cũng gấp, thiêu đốt pháp lực, liều mạng chạy tới đây. Cái gì cầu thí bảo vật, cho ta xuống tới. Đơn Vĩnh Thả giống giận, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh thượng phẩm đan bảo phi kiếm tràn ngập vô tận sát khí, hung hăng đâm về kia không trung cấm tiên lệnh. Hắn liền không tin tà, chỉ là một kiện phổ thông thông bảo vật, đáng sợ như thế sao? Bịch. Còn không có hoàn toàn tiếp cận cấm tiên lệnh, Đơn Vĩnh Thả thượng phẩm đan bảo phi kiếm liền mất đi linh tính, trực tiếp rơi xuống đất, đem hắn cả kinh tròng mắt đều kém chút đến rơi xuống. Tình huống như thế nào? Quỷ dị như vậy. Mình một kích toàn lực thượng phẩm đan bảo phi kiếm, đụng phải cái này cái gì cầu thí cấm tiên lệnh, vậy mà trực tiếp không có sức hoàn thủ, linh tính lớn mất, rơi trên mặt đất. Giống. Lúc này, muốn lại tế ra phòng ngự bảo vật, đã tới không kịp, Đơn Vĩnh Thả hét lớn một tiếng, trực tiếp một trường vùng ra, muốn quyết đấu Diệp Đạo Tâm khỉ lông vàng quyền, nhưng là hắn vừa thi triển pháp lực, lập tức phát hiện không đúng, pháp lực vậy mà vận lên không được, bị kẹt lại. Ầm. Ngay tại Đơn Vĩnh Thả ngây người một sát na, Diệp Đạo Tâm nắm đấm hung hăng nện ở Đơn Vĩnh Thả đầu lâu bên trên, Đơn Vĩnh Thả mắt nổi đom đóm, kém chút bị nện hôn mê bất tỉnh. Phúc. Đơn Vĩnh Thả đang nghĩ cấp tốc lui lại, chợt phát hiện không thể sử dụng pháp lực, dừng bước, chậm một bước, lúc này, Diệp Đạo Tâm không có làm dùng pháp lực, trực tiếp tay cầm Lưu Ly Hàn Quan kiếm, tiến lên chính là một kiếm, đem Đơn Vĩnh Thả đầu lâu chạm xuống dưới. A. Không. Đơn Vĩnh Thả vạn phần hoảng sợ, phát ra thê lương tiếng kêu, trơ mắt nhìn Diệp Đạo Tâm đối với mình vùng một kiếm, đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, con mắt còn dây đến lao đại, tràn đầy vô tận không cảm tâm, chết không nhắm mắt. Bất quá, ngay tại Đơn Vĩnh Thả đầu lâu bị chém xuống một cái mắt, Diệp Đạo Tâm đột nhiên trông thấy Đơn Vĩnh Thả trong đầu toát ra một tia hắc khí, nhanh chóng cuốn về mình, tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản không kịp phản ứng. Diệp Đạo Tâm kinh hãi, lập tức cảm ứng một chút thân thể của mình, phát hiện không có cái gì đồng dạng, nhưng là kỳ quái là, mình làm sao cũng tìm không thấy vừa rồi kia một cỗ hắc khí. Diệp Đạo Tâm có chút lo lắng, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết vấn đề ở chỗ nào, cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Ngay tại Đơn Vĩnh Thả bị giết một sát na, ở đây tất cả tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao đình chỉ chiến đấu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Đạo Tâm. Diệp Đạo Tâm hoàn toàn không có để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp tiến lên lấy xuống Đơn Vĩnh Thả vòng tay chữ vật, đem giữa không trùng cấm tiên lệnh thu vào. Cấm tiên lệnh là có thời gian hạn chế, mỗi một lần sử dụng cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, mà lại sử dụng một lần, nghĩ muốn lần nữa sử dụng, nhất định phải chờ một đoạn thời gian. Ngươi vậy mà giết thiếu chủ, ngươi chết chắc. Đơn Hồng nhe răng niết miệng, trợn mắt nhìn, trong lòng phiền muộn phải không được, thực tế là không nghĩ tới, Diệp Đạo Tâm vậy mà lợi hại như vậy, không chỉ có pháp lực cao cường, mấu chốt là tư duy nhanh nhẹn, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, trong điện quang hỏa thạch, liền lật về thế yếu. Không chỉ có lật về thế yếu, còn tại trước mắt bao người, thông qua cấm tiên lệnh, nhất cử chạm giết mình thiếu chủ Đơn Vĩnh Thả, kết quả này để Đơn Hồng khó mà tiếp nhận, thật lâu không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình. Thiếu chủ cứ như vậy chết rồi, vậy mà chết tại ngươi một cái đan thành cảnh trung kỳ tu sĩ trong tay. Đơn Hồng tự lẩm bẩm, phiền muộn phải thổ huyết. Lâm Đạo Tâm, ngươi lần này chết chắc, ngươi giết chết đan gia thiếu chủ, đi đến chân trời góc biển, ngươi cũng đào thoát không được đan gia hóa hư cảnh tu sĩ truy sát. Trông thấy Diệp Đạo Tâm như thế dữ dội, tại có người hộ đạo bảo hộ tình huống dưới vậy mà chém giết Đơn Vĩnh Thả, hắn cũng cảm thấy một trận sợ hãi. Mắt thấy Đơn Vĩnh Thả đều chết rồi, đại thế đã mất, Trúc Khúc rất là quả quyết, nói một tiếng, cùng Dì Càn An lập tức rời đi. Hai vị khác đan thành bảy tầng cảnh tu sĩ mắt thấy Trúc Khúc cùng Dì Càn An rời đi, hai người bọn họ nhìn nhau, quay người cũng rời đi, hiện trường liền chỉ để lại Đơn Hồng một người. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh? Đơn Vĩnh Thả chết rồi, những người khác đi, chỉ còn lại có Đơn Hồng một người, Diệp Đạo Tâm chính là muốn chém giết Đơn Hồng, cứ như vậy, về sau cũng liền thiếu một cái đối thủ. Nhưng là nghĩ lại, Trúc Khúc, Dì Càn An còn có hai vị khác đan thành bảy tầng cảnh tu sĩ đều đã đi, tin tức khẳng định là sẽ bị truyền đi, hiện tại lại giết Đơn Hồng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi chờ, ta sẽ còn trở về. Đơn Hồng làm Đơn Vĩnh Thả người hộ đạo, thiếu chủ chết rồi, mình cũng liền không sống được, vốn định hiện tại báo thủ, nhưng nhìn thấy mình thế đơn lực bạc, đừng bảo là đối kháng Diệp Đạo Tâm ba người, chính là Diệp Đạo Tâm một người, đoán chừng cũng có thể chém giết hắn. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Từ đối với tính mạng mình cân nhắc, Đơn Hồng quả quyết rời đi, thậm chí ngay cả Đơn Vĩnh Thả thi thể cũng không kịp tu lại. Diệp Đạo Tâm thu lấy Đơn Vĩnh Thả vòng tay chữ vật, mắt thấy những người khác cũng đều rời đi, phất tay một đạo hỏa diễm bay ra, trực tiếp đem trên mặt đất Đơn Vĩnh Thả đốt cháy hầu như không còn, đơn giản thanh sửa lại một chút hiện trường. Lâm đại ca, ngươi giết đơn vĩnh thả. Mầm Tuyên miệng ngập ngừng, nàng cảm giác có chút không rõ, nàng đối Diệp Đạo Tâm một mực có một loại mù quáng tự tin, nhưng là không nghĩ tới Diệp Đạo Tâm vậy mà lợi hại như vậy. Lâm sư đệ, ngươi lỗ mãng, đơn vĩnh thả rằng là siêu cấp thế lực đan gia thiếu chủ, hắn vừa chết, gia tộc khẳng định có cảm ứng, không bao lâu nữa, nhất định sẽ phái ra cao thủ cường đại trước đến báo thù, mà lại phái ra cao thủ, có thể là hóa hư cảnh tu sĩ. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm vậy mà giết đơn vĩnh thả, trong lúc nhất thời, Phượng Yên Nhiên cũng có chút khó có thể tin, phải biết, đơn vĩnh thả bản thân thực lực tuyệt đối không yếu, tăng thêm còn có đan thành 9 tầng cảnh đơn hồng ở một bên bảo hộ lấy, nghĩ muốn chém giết đơn vĩnh thả có thể nói là khó như lên trời. Đơn vĩnh thả sở dĩ ngắn như vậy thời gian liền bị Diệp Đạo Tâm chém giết, nhất thời bởi vì hắn quá khinh địch, mà là bởi vì Diệp Đạo Tâm nháy mắt sử xuất cấm tiên lệnh, đánh đơn vĩnh thả một trở tay không kịp. Bất quá sự tình như là đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng, hiện tại trọng yếu nhất chính là cân nhắc khắc phục hậu quả ra sao, làm sao thoát khỏi đàn gia truy sát. Trong tay chúng ta có hộ hồn lệnh, song phương không có chỗ giảng hòa, ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta, cùng nó bị giết, không bằng tiên hạ thủ vi cường, ta ngược lại cũng dễ nói, lẻ loi một mình, không sợ truy sát, chỉ là liên lụy ngươi, ngươi là Phượng gia gia chủ, coi như ngươi rời đi, nhưng là Phượng gia đâu? Diệp Đạo Tâm trực tiếp xem xét đơn vĩnh thả vòng tay chữ vật, lấy ra hắn khối kia hộ hồn lệnh, sau đó nhỏ máu nhận chủ, cứ như vậy, hắn liền có 3 khối hộ hồn khiến. Ta đã nghĩ tới, lần này trở về, ta liền từ chức Phượng gia gia chủ chức vị, về sau theo ngươi, Phượng gia tại Phượng Dực Khúc cũng là mọi người tộc, ta không có gánh nhâm gia chủ, tăng thêm ta lại không có giết đơn vĩnh thả, tin tưởng đan gia sẽ không thái quá làm khó Phượng gia, chí ít Phượng gia không có diệt tộc chi họa. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Phượng Yên Nhiên phát hiện Diệp Đạo Tâm nhân phẩm còn được, mấu chốt là tiềm lực phát triển to lớn, chuyện này về sau, Phượng gia hẳn là không thể quay về, cho nên nàng nghiêm túc tưởng tượng, liền quyết định về sau đi theo Diệp Đạo Tâm. Đi theo ta nha, vậy nhưng khổ ngươi, chúng ta đều là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, ngươi đi theo ta cũng chỉ có chịu khổ phần. Diệp Đạo Tâm rất là hào phóng, trực tiếp đem khối thứ 4 hộ hồn khiến nhóm lửa pháp quyết khắc lục 2 phần, phân biệt cho Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên một người một phần. Cứ như vậy, chu tước chân hỏa pháp quyết liền đều góp đủ, 3 người đều có thể tu luyện. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm kiếm chu tước chân hỏa sao? Mầm Tuyển trông thấy bầu không khí rất là kiềm chế, lập tức chuyển di chủ đề. Chờ một chút, ta xem một chút. Diệp Đạo Tâm lần nữa lật xem đơn vĩnh thả vòng tay chữ vật, vừa rồi chỉ là vì cha tìm hộ hồn lệnh, không có xem xét tỉ mỉ, hiện tại nhìn kỹ, Diệp Đạo Tâm vui hỏng. Đơn vĩnh thả vòng tay chữ vật quả thực chính là một cái bảo khố, bên trong có các loại linh thảo linh ấm, luyện đan vật liệu luyện khí, thiên tài địa bảo, công kích phòng ngự bảo vật, tài phú tuyệt đối sẽ không so với mình thiếu. Nhất làm cho Diệp Đạo Tâm mừng rỡ là bên trong lại có 2 tầm hóa hư phụ lục, xem ra Diệp Đạo Tâm thật sự là mạng lớn, từ với mình ngay lập tức tế ra cấm tiên lệnh, đơn vĩnh thả vậy mà chưa kịp sử dụng hóa hư phụ lục, bằng không mà nói, thắng bại còn rất khó nói. Trừ cái đó ra, để Diệp Đạo Tâm vui mừng chính là, tại đơn vĩnh thả trong vòng tay chứa đồ tìm được một cái thượng phẩm đan bảo đan lô, bên trong vậy mà chứa đựng 2 phần chu tức chân hỏa, cứ như vậy, tăng thêm vừa mới phát hiện chu tức chân hỏa cùng mình tại đan dược các thu thập chu tức chân hỏa, Diệp Đạo Tâm liền có 4 phần chu tức chân hỏa. Tốt, chúng ta phát tài, đơn vĩnh thả trong vòng tay chứa đồ có 2 phần chu tức chân hỏa, tăng thêm vừa mới phát hiện kia một phần còn có ta nguyên lai thu thập một phần, chúng ta hết thảy có 4 phần chu tức chân hỏa, hoàn toàn không dùng lại đi 4 phía thu thập chu tức chân hỏa. Diệp Đạo Tâm trực tiếp cho Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên một người một phần chu tức chân hỏa, dạng này 3 người đều có cơ hội luyện chế luyện thần đan, coi như trong lúc nhất thời luyện chế không được luyện thần đan, nhưng là một phần chu tức chân hỏa cũng là tương đương chân quý, thời khắc mấu chốt tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Quá tốt, chúng ta mỗi người đều có chu tức chân hỏa, không dùng lại đi tìm, bất quá, hiện tại đã qua một nửa thời gian, chúng ta có phải là hẳn là lập tức bắt đầu luyện đan, chỉ là nơi này đã bị phát hiện, chúng ta muốn hay không đổi chỗ khác. Mầm Tuyển nhìn trong tay chu tức chân hỏa, trong lòng cao hứng cực, hận không thể lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Không cần thiết đổi chỗ, ngay ở chỗ này đi, Lâm sư đệ mới vừa rồi bị hắc vụ nhập thể, đã bị hóa hư cảnh tu sĩ gieo xuống truy tung đánh dấu, loại này truy tung đánh dấu đan thành cảnh tu sĩ nhất thời bán hội căn bản hóa không giải được, cho nên nói, chúng ta đi tới chỗ nào đều là giống nhau, đan gian nếu là điều động cao thủ tới, chỉ cần không có hóa giải truy tung đánh dấu, mặc kệ chúng ta trốn đến nơi đâu đều sẽ bị tìm tới. Phượng Yên Nhiên kiến thức bên bác, lập tức liền nhận ra xâm nhập Diệp Đạo Tâm thể nội hắc vụ là hóa hư cảnh truy tung đánh dấu. Cái gì? Hóa hư cảnh tu sĩ gieo xuống truy tung đánh dấu, không cách nào hóa giải. Diệp Đạo Tâm còn cho là mình chỉ cần sau đó trốn đi, đan gia nhất thời bán hội căn bản tìm không thấy mình, hiện tại xem ra, mình quá ngây thơ, quá tự cho là đúng, hóa hư cảnh tu sĩ thủ đoạn cao thâm mặt chắc, há là bình thường đan thành cảnh tu sĩ có thể phỏng đoán. Quy 4 chương 56, luyện đan tông sư. Lâm đại ca, chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện chế luyện thần đan sao? Mấy người đem cửa hang một lần nữa phong bế, đồng thời bố trí tỉ mỉ một cái ngăn cách trận pháp, phía ngoài tu sĩ nếu như không tra xét rõ ràng, nhất thời bán hội là phát hiện không được nơi này. Về phần đan gia cao thủ, Diệp Đạo Tâm cũng không lo lắng, chỉ cần mình còn tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, tạm thời vẫn là an toàn, nhưng là ra Chu Tức Tiên phủ bên trong điện liền không nói được. Lại nói, coi như muốn đem tin tức truyền trở về, đan gia lại điều động cao thủ tới, cũng là phải cần một khoảng thời gian, đến lúc này một lần, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng đi. Cho nên việc cấp bách chính là muốn luyện chế luyện thần đan, nếu như thành vi bắt đại người dự bị, đạt được Chu Tức Tiên phủ ban thưởng, thậm chí đạt được Chu Tức Tiên phủ đại đạo thần tướng che chở, đến lúc đó liền có khả năng có một tia chuyển cơ. Không đợi, ta muốn trước tu luyện Chu Tức Chân Hỏa pháp quyết nhóm lửa quyết, chỉ có đem nhóm lửa quyết học xong, hoặc là ta tấn thăng làm cấp 7 luyện đan tông sư, mới có như vậy một chút hy vọng luyện chế ra luyện thần đan. Đơn Vĩnh Thả muốn đoạt mình hộ hồn lệnh, không ngờ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, cuối cùng ngược lại tiện nghi mình, đã đạt được khối thứ 4 hộ hồn lệnh, Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước tu luyện Chu Tức Chân Hỏa cuối cùng một đạo pháp quyết, nhóm lửa quyết. Mặc dù có nhóm lửa quyết pháp quyết, nhưng là đây là Chu Tức Chân Hỏa pháp quyết khó khăn nhất một đoạn, dựa vào không phải chăm chỉ tu luyện, dựa vào là lĩnh ngộ trải nghiệm. Pháp quyết có lời, có vật hữu thành, thiên thiên sinh, tịch này liêu này. Độc lập không thay đổi, tuần được không đãi, có thể làm thiên hạ mẫu. Đây là ý gì? Diệp đạo tâm tự hỏi. Nếu như không thể lĩnh ngộ, cả một đời cũng vô pháp nhập môn, nếu như một khi đốn ngộ, chân hỏa lập hiện. Cái gọi là tiên thiên sinh, tuần được không đãi, chẳng lẽ nói chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Diệp đạo tâm vô đại não, đột nhiên linh quang lóe lên, mình trên địa cầu giống như nghe nói qua như vậy, đây là tới từ đạo đức kinh một loại tạo ra luận tư tưởng. Nơi này nói tới 1, 2, 3 không phải cụ thể số lượng, mà là biểu thị đạo sinh vạn vật từ nhỏ đến lớn, từ nhìn thấy đến phức tạp một cái quá trình, cái gọi là đạo phân âm dương hợp mà vạn vật sinh, cho nên nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đúng, chính là như vậy, chỉ cần thông qua khống hỏa, thân lửa, tráng hỏa, chậm rãi tìm tòi đến Chu Tức Chân Hỏa một tia đạo pháp tắc, cũng chính là hỏa diễm đạo chi pháp tắc, mình liền có thể bằng vào hỏa diễm chi đạo nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cuối cùng đạt được dùng không hết Chu Tức Chân Hỏa. Diệp đạo tâm đốn ngộ, hắn không ngừng mà sử dụng tâm lực khống hỏa, thân lửa, tráng hỏa, đầu tiên là một tia, kế tiếp là hai tia, ba tia, rất nhiều tia. Chu Tước Chân Hỏa ở trong tay của hắn một phân thành hai, một nửa là âm, bình thường vì dương, âm hỏa rét lạnh vô cùng, dương hỏa cực nóng khó nhịn, âm dương giao thoa, không ngừng mà lưu chuyển, không ngừng mà dung hợp, chậm rãi, Diệp đạo tâm trong tay thêm ra như vậy một tia mới Chu Tước Chân Hỏa. Ha ha, xong rồi. Nhìn thấy cái này sợi mới Chu Tước Chân Hỏa, Diệp đạo tâm vui vẻ cực. Đây chính là hỏa diễm pháp tắc sao? Đây chính là cái gọi là đạo sinh vạn vật sao? Mình không có sử dụng mặc cho chất liệu gì, chỉ là đơn thuần bằng vào hỏa diễm chi đạo, vậy mà thật sinh ra mới Chu Tước Chân Hỏa. Bất quá chỉ là sinh ra một sợi Chu Tức Chân Hỏa là không đủ, mình phải siêng năng luyện tập, nhìn xem có thể hay không nhiều sinh ra mấy sợi Chu Tức Chân Hỏa. Đại khái đi qua lớn nửa ngày thời gian, Diệp đạo tâm thi triển thân lửa quyết hết thể sinh ra 3 sợi Chu Tức Chân Hỏa, nhìn thấy 3 sợi mới Chu Tức Chân Hỏa, Diệp đạo tâm vui hỏng. Loại này chống rồng sinh ra hỏa diễm quy tắc thực tế là quá thần kỳ, Diệp đạo tâm hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đừng bảo là sinh ra là không phải bình thường Chu Tức Chân Hỏa, coi như sinh ra là bình thường hỏa diễm, cũng là rất không tầm thường. Điều này nói rõ Diệp đạo tâm đối với hỏa diễm lý giải đã lô hỏa thuần thành, đụng chạm đến hỏa diễm chi đạo bộ phận quy tắc. Cái này cũng không được, phải biết, tấn thăng làm hóa hư cảnh thiết yếu điều kiện chính là muốn đụng chạm đến một loại đạo quy tắc, nếu không, ngay cả hóa hư cảnh cửa đều sở không được. Hiện tại tốt, Diệp đạo tâm từ hỏa diễm nhập đạo, đã đụng chạm đến hỏa diễm chi đạo một tia quy tắc, nói cách khác, hắn có chỉ nửa bước đã bước vào hóa hư cảnh, chỉ cần pháp lực của hắn cảnh giới vừa đến, tấn thăng làm hóa hư cảnh là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, không chỉ có như thế, Diệp đạo tâm vốn là cấp 6 luyện đan đại sư, hiện tại hắn tại hỏa diễm chi đạo bên trên lại có đột phá, có phải là mang ý nghĩa hắn đã tấn thăng làm cấp 7 luyện đan tông sư đây? Nơi này không có cách nào khảo thí, Diệp đạo tâm mình cũng không xác định, cho nên biện pháp tốt nhất liền là thông qua thực tiễn đến kiểm nghiệm. Nói làm liền làm, Diệp đạo tâm trực tiếp móc ra luyện đan đỉnh, bày ra trước mặt mình. Hắn không có đi lên liền luyện chế luyện thần đan, như thế phong hiểm quá lớn, phải biết, mỗi người chỉ có 3 phần tài liệu, lãng phí 1 phần liền thiếu đi 1 phần, mình thông qua cửa thứ 3 khảo hạch cơ hội liền nhỏ 1 phần. Diệp đạo tâm đầu tiên là thúc đẩy Chu Tức Chân Hỏa luyện chế Huyền Thiên Cựu Tinh đan, hắn phát hiện, học xong Chu Tức Chân Hỏa pháp quyết về sau, nhất là học xong nhóm lửa quyết về sau, mình tùy tiện liền luyện chế ra Huyền Thiên Cựu Tinh đan. Không chỉ có luyện chế ra Huyền Thiên Cựu Tinh đan, mấu chốt là tỷ lệ thành đan còn rất cao, liên tiếp luyện chế 3 lô Huyền Thiên Cựu Tinh đan, hết thảy 18 quả, vậy mà không có một viên phế đan, thậm chí tại không có trải qua luyện ổn tình huống dưới, mình vậy mà luyện chế ra 3 viên cực phẩm Huyền Thiên Cựu Tinh đan. Loại hiệu quả này trước kia là không thể tưởng tượng. Lâm đại ca, ngươi tấn thăng làm cấp 7 luyện đan tông sư rồi. Nhìn thấy Diệp đạo tâm luyện chế Huyền Thiên Cựu Tinh đan màu sắc sung mãn, toàn vẹn mượt mà, vậy mà không có một viên phế đan, Mập Tuyền ở một bên kinh ngạc phải há to miệng. Nàng biết Diệp đạo tâm biết luyện chế đan dược, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Theo ta thấy, Lâm sư đệ hẳn là tấn thăng làm cấp 7 luyện đan tông sư, nếu không, cấp 6 luyện đan đại sư tại luyện chế Huyền Thiên Cựu Tinh đan loại đan dược này thời điểm, tỷ lệ thành đan không có khả năng cao như vậy. Nhìn thấy Diệp đạo tâm luyện chế 3 lô Huyền Thiên Cựu Tinh đan, vậy mà không có một viên phế đan, ở một bên quan sát Phượng Yên Nhiên phi thường mà kinh ngạc. Nàng kiến thức bên bác, biết Huyền Thiên Cựu Tinh đan cũng không phải bình thường đan dược, đây là chuyên môn dùng để cho đan thành cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh đan dược, phi thường khó luyện chế, bình thường cấp 6 luyện đan đại sư luyện chế Huyền Thiên Cựu Tinh đan, đừng bảo là không có phế đan, tỷ lệ thành đan 1/3 cũng chưa tới. Chỉ là nhìn tỷ lệ thành đan, Diệp đạo tâm tuyệt đối xem như cấp 7 luyện đan tông sư. Ha ha, cụ thể có hay không tấn thăng làm cấp 7 luyện đan tông sư, ta cũng không rõ ràng lắm, ta cảm giác hiện tại trạng thái đặc biệt tốt, có thể bắt đầu luyện chế luyện thần đan, chỉ cần có thể luyện chế ra luyện thần đan, hết thảy vấn đề đều tốt giải thích. Diệp đạo tâm thừa lúc rèn sắc khi còn nóng, cẩn thận từng ly từng tí đem một phần luyện thần đan vật liệu ném vào luyện ổn đỉnh. Đại khái qua nửa canh giờ, ông nương theo lấy Diệp đạo tâm đem vật liệu toàn bộ hòa tan thành chất lỏng, nó trước mặt luyện ổn đỉnh đột nhiên truyền ra nhỏ xíu ông minh chi thanh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, Diệp đạo tâm một mặt kinh ngạc. Mình chỉ là đổi một phần tài liệu mà thôi, luyện ẩn trong đỉnh lại có một cỗ nhàn nhạt thanh hương ba động, còn kèm theo ông minh thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Nghe vậy, Mập Tuyền trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc, lấy bản lĩnh của nàng, cũng không từng có cảm ứng, nhưng đối với Diệp đạo tâm, nàng đều là tin tưởng không nghi ngờ, khi hạ một đạo ánh mắt tò mò, chính là nhìn về phía Diệp đạo tâm. Chẳng lẽ là bởi vì luyện thần đan vật liệu đặc thù vấn đề? Phượng Yên Nhiên cũng nghe được thanh hương, một mặt vội vàng hỏi. Bất quá, nàng chợt lại lắc đầu, hẳn không phải là luyện chế đan dược tài liệu vấn đề, nếu như là luyện chế đan dược tài liệu vấn đề, Thanh Hương còn có thể giải thích, nhưng là ông minh thanh âm đâu? Không có khả năng nói vật liệu sẽ sinh ra ông minh thanh âm đi, xem ra bởi vì nên là Diệp Đạo Tâm luyện đan kỹ thuật đề cao, đây là bên trong vật liệu muốn thành đan dấu hiệu. Nàng thế nhưng là nghe nói qua, một chút nghịch thiên đan dược, tỉ như nói luyện thần đan loại này có thể hóa hình đan dược, một khi muốn thành đan, bình thường đều sẽ sinh ra một chút dị tượng, có chút là sinh ra tiếng oanh minh, có chút là xuất hiện hào quang, có chút sẽ còn hiện ra kỳ chân dị thú hư ảnh, thậm chí có chút nghịch thiên đan dược sẽ còn dẫn tới lôi kiếp. Nếu như là dẫn tới lôi kiếp, vậy liền tương đương dọa người. Đối với Mầm Thuyền cùng Phượng Yên Nhiên, Diệp Đạo Tâm mắt điếc hai ngờ, bàn tay chậm rãi giơ lên, sau đó xa xa nhắm ngay luyện ổn đỉnh, vỗ mạnh một cái. Ông, theo Diệp Đạo Tâm một trường chụp được, luyện ổn đỉnh bên trong lập tức hình thành một con xoay quanh chu tước, đột nhiên mánh phát ra một đạo thanh thúy phượng ngâm thanh âm, chợt nó thân thể hư ảnh, tại ba người ánh mắt nhìn chăm chú, cấp tốc bành trướng. Ầm. Theo chu tước hư ảnh bành trướng, luyện ổn đỉnh rốt cuộc gáp chế không nổi, chỉ nghe được phanh một đạo tiếng vang, nắp lọ sinh sinh địa bị lật tung, nóng bỏng sóng lửa phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, nháy mắt chính là làm cho nơi đây thiên địa nhiệt độ tăng vọt. Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên giật mình kêu lên, đều là sắc mặt đại biến vội vàng lui lại. Diệp Đạo Tâm vung tay lên, tranh thủ thời gian hình thành một đạo pháp lực chi tường ngăn tại ba người trước mặt, mới không có để thế lửa tác động đến tới. Nô. Chu Tước hư ảnh xông ra luyện ổn đỉnh, tại ngắn ngủi mấy hơi phía dưới, chính là bành trướng đến số 5-6 trượng lớn nhỏ, chợt xoay quanh tại luyện ổn trên đỉnh không, một cỗ uy thế kinh khủng tràn ngập mà ra, ngay cả không khí đều có một cô đốt cháy khét cảm giác. Lâm đại ca, ngươi đây là đang luyện đan sao? Làm sao cảm giác tại đốt phòng ở nhà? Nhìn thấy động đá vôi không gian đều có chút không chịu nổi gánh nặng, Mầm Tuyền trong lòng cũng là trầm xuống, chợt lẩm bẩm nói: "Không có việc gì, muốn đối ngươi Lâm sư đệ có lòng tin." Phượng Yên Nhiên an ủi, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung to lớn chu tức hư ảnh, cảm giác phi thường mà chấn động. Nghe Phượng Yên Nhiên, Mầm Tuyền lần nữa nhìn về phía Diệp Đạo Tâm chỗ kia, chỉ thấy Diệp Đạo Tâm tâm thần lần nữa ngưng kết, nhìn qua giữa không trung con kia cực kỳ khổng lồ chu tước, không ngừng mà đánh ra từng chuỗi thủ ấn pháp quyết. Nương theo lấy Diệp Đạo Tâm thủ ấn pháp quyết không ngừng đánh về phía giữa không trung, chu tước hư ảnh cũng là không ngừng phát ra từng tiếng thanh thúy phượng ngâm thanh âm, cùng lúc đó, một loại năng lượng kinh người ba động đột nhiên từ chu tước hư ảnh bên trong lan tràn ra. A, đây là thành đan ba động. Cảm nhận được loại ba động này, Phượng Yên Nhiên trên mặt hiện hiện một vòng chấn kinh chi sắc, loại ba động này tuyệt đối là đan thành trước dấu hiệu. Nàng là lần thứ hai trông thấy Diệp Đạo Tâm luyện đan, lần thứ nhất chính là vừa rồi luyện chế Huyền Thiên Cựu Tinh đan, 18 viên thuốc, không có một viên phế đan, hiện tại là lần thứ hai, lần này luyện chế cũng không phải bình thường đan dược, đây là luyện thần đan, là hóa hư cảnh đan dược, là có thể hóa hình đan dược. Chẳng lẽ Diệp Đạo Tâm lần thứ nhất luyện chế luyện thần đan liền thành công, kia cũng có chút quá nghe rợn cả người đi. Nhìn Diệp Đạo Tâm cái này kết đan thủ pháp, tuyệt đối không phải bình thường, chưa nghe nói qua vị kia luyện đan đại sư có thể như thế duy diệu duy sinh đẹp khống hỏa, chưa nghe nói qua luyện đan đại sư có thể dạng này tại giữa không trung hình thành chu tức hư ảnh. Tất cả đây hết thảy, cần đối khống hỏa năng lực cùng thân hỏa năng lực đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, cho dù là cấp 6 luyện đan đại sư, cũng tuyệt đối không đạt được Diệp Đạo Tâm hiện tại loại này cao độ, xem ra chỉ có thể nói rõ Diệp Đạo Tâm tấn thăng làm cấp 7 luyện đan tông sư, mới có thể giải thích nhìn thấy đây hết thảy. Quy 4 chương 57, hóa hình lôi kiếp. Không tốt, chu tức hư ảnh còn đang lớn lên, chỗ này quá nhỏ, dùng không được. Đương nhiên, Diệp Đạo Tâm kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay sau đó, hắn không lo được cùng Mầm Tuyền, Phượng Yên Nhiên chào hỏi, một quyền đánh về phía cửa hàng, trực tiếp đem phong bế động đá vôi cửa hàng đánh ra một cái độc lớn. Diệp Đạo Tâm vừa cất bước, mang theo luyện ổn đỉnh trực tiếp đi ra phía ngoài, lưu lại Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên đợi tại động đá vôi bên trong, trong lúc nhất thời vậy mà không biết chuyện gì xảy ra. Ầm ầm. Diệp Đạo Tâm vừa mới ra động đá vôi, đến đi ra bên ngoài, đi theo luyện ổn đỉnh mà đến chu tức hư ảnh lần nữa biến lớn gấp đôi, trong đó truyền ra ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Càng về sau, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm rền, chợt Diệp Đạo Tâm chính là cảm giác được, phiến thiên địa này, phảng phất lập tức chính là tối sầm xuống, trên bầu trời, mây đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Lần này chỗ ngưng tụ mây đen, nhan sắc dị thường đen nhánh, tràn ngập toàn bộ bầu trời, xen lẫn trận trận tiếng sấm rền, khi Diệp Đạo Tâm ánh mắt nhìn qua kia thâm thúy đến nỗi ngay cả ánh mắt cũng là có thể hút đi vào mây đen lúc, phảng phất ngay cả thần hồn đều tại có chút run rẩy. Tại mây đen tràn ngập ở giữa, luyện ẩn trong đỉnh đụng tới to lớn chu tức hư ảnh, lại là phi tốc co vào, bộ dáng như vậy, liền như là gặp phải cái gì kinh khủng đồ vật. Đây là lôi kiếp. Thấy cảnh này, Diệp Đạo Tâm hít một hơi lãnh khí. Nhưng là đây là cái gì lôi kiếp đâu? Lại có thể để chu tức chân hỏa ngưng tụ to lớn hư ảnh e sợ như thế. Nhìn thấy một màn này, Diệp Đạo Tâm đôi mắt có chút co rụt lại, một loại kinh hãi suy nghĩ xông lên đầu. Chơi ạ, đây là có chuyện gì? Lúc này Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên cũng lao ra động đá vôi, nhìn thấy một màn trước mắt, hai người đều kinh ngạc phải há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ đứng ở một bên, không biết như thế nào cho phải. Tại Thương Nhị Đại Lục, có thể dẫn tới lôi kiếp đan dược tuyệt đối không hề tầm thường, chỉ có thất phẩm trở lên đan dược mới có thể dẫn tới lôi kiếp. Bình thường mà nói, tu chân giới đan dược có cửu phẩm, nạp khí cảnh đan dược đẳng cấp quá thấp, trên cơ bản không có phẩm, đan thành cảnh đan dược chia là 1, 2, 3 phẩm, phân biệt đối ứng đan thành cảnh sơ kỳ, đan thành cảnh trung kỳ cùng đan thành cảnh hậu kỳ. Hóa hư cảnh đan dược chia là 4, 5, lục phẩm, phân biệt đối ứng hóa hư cảnh sơ kỳ, hóa hư cảnh trung kỳ cùng hóa hư cảnh hậu kỳ, thoát kiếp cảnh đan dược chia là 7, 8, cửu phẩm, phân biệt đối ứng thoát kiếp cảnh sơ kỳ, thoát kiếp cảnh trung kỳ cùng thoát kiếp cảnh hậu kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói, 4, 5 lục phẩm đan dược sẽ không dẫn tới lôi kiếp, chỉ có 7 bát cựu phẩm đan dược mới có thể dẫn tới lôi kiếp, nhưng là Diệp Đạo Tâm luyện chế là có thể hóa hình đan dược, cái này liền coi là chuyện khác. Kỳ thật luyện thần đan chỉ là hóa hư cảnh đan dược, không nhất định đều là hóa hình đan dược, Diệp Đạo Tâm bọn hắn tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện đạt được luyện thần đan sở dĩ có thể hóa hình, không chỉ có bởi vì luyện chế đan dược tu sĩ tương đối lợi hại, thủ pháp tương đối đặc biệt, mấu chốt là đan dược cuối cùng kinh lịch hóa hình lôi kiếp, cho nên mới có thể đan dược hóa hình. Chơi ạ, không nghĩ tới Lâm sư đệ lần thứ nhất luyện chế luyện thần đan, không chỉ có thành công, còn có thể hóa hình, cái này có chút quá nghịch thiên. Loại thời điểm này, cho dù là luyện đan kinh nghiệm cực kỳ phong phú Phượng Yên Nhiên, sắc mặt đều là trở nên tương đương đặc sắc. Đan dược hóa hình lôi kiếp nha, mình chưa từng thấy qua. Phượng Yên Nhiên giờ phút này ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời loại kia lộ ra quỷ dị mây đen, thì thào nói: "Hoa, lợi hại như vậy, không biết cần trải qua mấy đạo thiên lôi mới có thể hóa hình nha." Trông thấy đầy trời mây đen, Mầm Tuyền rất là hưng phấn, nàng cũng là lần đầu tiên trông thấy lôi kiếp, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. "Ha ha, bình thường đến nói, kém nhất lôi kiếp chính là 1/3 lôi kiếp, nói cách khác ít nhất phải kinh lịch 3 đạo thiên lôi, lợi hại nhất lôi kiếp là cửu cửu lôi kiếp, cũng chính là cần trải qua 81 đạo thiên lôi. Nói hóa hình lôi kiếp, nhất là cửu cửu lôi kiếp, chỉ là nói một chút, Phượng Yên Nhiên đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, kia cũng không phải bình thường tu sĩ có thể kinh lịch, chính là trong truyền thuyết thoát kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không nhất định có thể gánh vác 9981 đạo thiên lôi. Bất quá một khi khiêng qua đi, vậy liền thoải mái, có thể trực tiếp vũ hóa phi thăng, vinh lên tiên giới. A, lôi kiếp lợi hại như vậy, kia đan dược trải qua chịu được sao? Có thể hay không tác động đến Lâm đại ca nha? Lúc đầu không sợ, muốn xem náo nhiệt Mầm Tuyền, nghe Phượng Yên Nhiên kiểu nói này, lập tức vì Diệp Đạo Tâm cảm thấy khẩn trương. Yên tâm đi, đây là đan dược hóa hình lôi kiếp, bình thường sẽ không tác động đến luyện chế đan dược tu sĩ, nhưng là nếu như luyện chế đan dược tu sĩ nhúng tay trợ giúp đan dược chống cự thiên lôi, kia liền không nói được. Phượng Yên Nhiên hiển nhiên hiểu qua lôi kiếp tương quan tri thức, nói đến đạo lý rõ ràng. Lúc này Diệp Đạo Tâm chính một mặt ngưng trọng nhìn qua kia không ngừng tụ tập mây đen, từ giữa bầu trời kia không ngừng tụ tập trong mây đen mặt, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ nồng đậm lực lượng hủy diệt, loại lực lượng này so lên mình bình thường sử dụng pháp thuật, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Trên bầu trời, màu đen mây đen không ngừng mà từ bốn phương tám hướng tụ tập đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, cả bầu trời đều bị quấy động, nhưng là không có nửa điểm âm thanh sấm sét, nhưng mà chính là loại này yên tĩnh như chết, mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nương theo lấy mây đen không ngừng tụ tập, ước chừng 2-3 phút về sau, tầng mây kia trung tâm đột nhiên chậm rãi vỡ ra một cái hình tròn trống rỗng, trong lỗ hổng là một mảnh đen như mực bộ dáng, phảng phất sâu nhất thủy lô đen, nhưng mà, ngay tại cái này vừa mới hình thành hình tròn trống rỗng, thiên địa chi uy hiện lộ hoàn toàn. Lúc này Diệp Đạo Tâm toàn thân lông tơ chợt dựng thẳng, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Hóa hình lôi kiếp thật đáng sợ, còn không có hạ, mình liền cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng. Ngay tại Diệp Đạo Tâm cảm thấy tim đập nhanh thời điểm, kia trống rỗng bên trong, một đạo ước chừng cánh tay to lớn tia chớp màu đen, đối Chu Tức hư ảnh bỗng nhiên bổ xuống. Diệp Đạo Tâm ánh mắt nhìn chằm chằm cái tia đạo, ngay cả hắn đều là cảm giác được một chút nguy hiểm tia chớp màu đen, hắn cũng không có xuất thủ, đây là đan dược hóa hình lôi kiếp, mình nếu là can thiệp, có thể sẽ nhận giống nhau công kích. Lại nói, Diệp Đạo Tâm cũng không có chống cự lôi kiếp kinh nghiệm, hắn muốn xem trước một chút cái này lôi kiếp uy lực, lại cân nhắc muốn đừng xuất thủ. Oeng. Ngay sau đó, Diệp Đạo Tâm nghe tới một tiếng to lớn kinh lôi âm thanh, màu đen lôi đỉnh lóe lên phía dưới, liền là xuất hiện ở to lớn Chu Tức hư ảnh phía trên, trực tiếp đánh trúng, uy lực lớn kinh người, Diệp Đạo Tâm cảm thấy, chính là vừa rồi lần này, tuyệt đối tương đương với hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích. Đối mặt với cái này khí thế như hồng hủy diệt lôi đỉnh, Chu Tức hư ảnh nháy mắt hồng quang đại phóng, không có bất kỳ cái gì tránh né, trực tiếp dùng thân thể ngăn cản. Cản là đỡ được, nhưng là Chu Tức hư ảnh lớn nhỏ trực tiếp thu nhỏ lại một nửa, từ lúc đầu 5-6 trượng lớn nhỏ trở nên chỉ có không đến 3 trượng. A, đạo thứ nhất lôi kiếp, liền lợi hại như vậy. Chu Tước hư ảnh trực tiếp thu nhỏ lại một nửa, tiếp tục như vậy, đằng sau hai đạo càng thêm lợi hại thiên lôi còn thế nào cấp thấp nha. Nhìn thấy hóa hình lôi kiếp uy lực, Diệp Đạo Tâm khiếp sợ không tên, cảm giác có chút bị hù dọa. Không được, mình không thể ngồi yên không lý đến, tiếp tục như vậy, đan dược một khi không chống đỡ được, không chỉ có hóa hình vô vọng, một hồi ngay cả trò đều không thừa. Nhìn thấy đạo thứ nhất thiên lôi uy lực về sau, Diệp Đạo Tâm mặc dù sợ hãi, nhưng là càng nhiều hơn chính là đối đan dược lo lắng cho mình vất vả luyện chế đan dược bị thiên lôi chém thành tro. Đạo thứ hai thiên lôi còn không có xuống tới, chỉ thấy Diệp Đạo Tâm hai tay gấp vùng, không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, liên tiếp hình thành 3 đạo pháp lực phòng ngự, ngăn tại Chu Tức hư ảnh phía trên. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Đạo Tâm còn không yên tâm, lại lấy ra một mặt thượng phẩm đan bảo linh thuẫn, ngăn tại Chu Tức hư ảnh phía trước. Ngay tại Diệp Đạo Tâm vừa mới làm xong đây hết thảy thời điểm, đạo thứ hai trọn vẹn lớn gấp đôi màu đen thiên lôi trực tiếp bổ xuống. 3 đạo pháp lực hình thành phòng ngự cơ hồ không có đưa đến mảy may ngăn cản hiệu quả, còn không có bị cái kia màu đen lôi đình nhiễm phải, pháp lực hình thành hộ thuẫn liền nháy mắt vỡ ra, căn bản không chịu nổi lôi đình uy áp, loại chuyện này Diệp Đạo Tâm còn là lần đầu tiên gặp được, trực tiếp bị chấn kinh đến sửng sốt một chút. Thượng phẩm đan bảo linh thuẫn ngược lại là đưa đến một chút hiệu quả, nhưng là ngăn cản 1/3 thiên lôi về sau, cũng liền trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành một phấn. Đạo thứ hai thiên lôi còn lại 2/3 lớn nhỏ, lại một lần nữa bổ vào Chu Tức hư ảnh phía trên. Ô, lần này, Chu Tức hư ảnh bản thân bị trọng thương, trực tiếp phát ra một tiếng rên rỉ, thân hình không ngừng run run, lần nữa thu nhỏ, đã không đến một trượng lớn nhỏ. Nhìn thấy pháp lực linh thuẫn căn bản vô hiệu, thượng phẩm đan bảo linh thuẫn cũng chỉ là ngăn cản một bộ phận thiên lôi uy lực, Diệp Đạo Tâm sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Phải làm sao mới ở đây, còn có một đạo lợi hại nhất thiên lôi, chẳng lẽ muốn sử dụng hư bảo đi chống cự? Phải biết, Diệp Đạo Tâm chỉ có một kiện hư bảo, chính là luyện ổn đỉnh, thật muốn xuất ra đến chống cự thiên lôi, vạn nhất nếu là ngăn cản không nổi, mình luyện ổn đỉnh bị thiên lôi chém nát làm sao bây giờ? Đến lúc đó vì một viên hóa hình luyện thần đan, mình tổn thất một kiện đỉnh cấp hư bảo, nhưng có điểm được không bù mất. Lâm sư đệ, đừng dùng pháp lực hộ thuẫn, đây là nhằm vào luyện thần đan hóa hình lôi kiếp, muốn làm dùng thần thức hộ thuẫn mới có hiệu. Ngay tại Diệp Đạo Tâm do dự muốn hay không lấy ra luyện ẩn đỉnh đến chống cự thiên lôi thời điểm, chợt nghe Phượng Yên Nhiên ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở. Đây thật là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Diệp Đạo Tâm một lòng muốn chống cự lôi kiếp, vậy mà quên đi luyện thần đàn công dụng chủ yếu chính là tăng lên tu sĩ lực lượng thần hồn, đối mặt lôi kiếp có thể là đặc biệt nhằm vào thần hồn lôi kiếp, làm dùng pháp lực linh thuần hiệu quả đương nhiên liền cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, không hề dừng lại một chút nào, đạo thứ 3 thiên lôi trọn vẹn là đạo thứ nhất thiên lôi lớn gấp 3 nhỏ, lặng yên không một tiếng động bổ xuống. Đối mặt với đạo thứ 3 màu đen thiên lôi, Diệp Đạo Tâm trong lòng nhẹ thở ra một hơi, thần thức dâng trào, trực tiếp tại chu tức hư ảnh phía trên liên tiếp tạo dựng 6 đạo màu vàng thần thức hộ thuẫn. Không chỉ có như thế, Diệp Đạo Tâm vung tay lên, vung ra một kiện từ thả vui khỏe nơi đó giành được thượng phẩm thần thức phòng ngự đan bảo, trực tiếp bao lại chu tức hư ảnh. Oeng, oeng, oeng. Lần này, đáng sợ hóa hình thiên lôi, không có hoàn toàn không nhìn thần thức hộ thuẫn, trực tiếp xuyên thấu mà qua, đối mặt với 6 đạo thần thức hộ thuẫn, thiên lôi trực tiếp bổ ở bên trên, phát ra liên tiếp tiếng va đập, uy lực lập tức giảm mất 1/3. Ngay sau đó, màu đen thiên lôi lại bổ vào thần thức phòng ngự đan bảo phía trên, thượng phẩm thần thức phòng ngự đan bảo trực tiếp bị đánh nát, nhưng lại là để màu đen thiên lôi lớn nhỏ lại giảm nhỏ một chút. Lúc này thiên lôi chỉ có đạo thứ nhất màu đen thiên lôi lớn nhỏ, lại không trở ngại cản, bổ vào chu tức hư ảnh trên thân, lập tức nổ tung, lập tức, một cỗ lôi đỉnh phong bạo phô thiên cái địa càn quét ra, phá hủy hết thảy. Quy 4 chương 58, thứ nhất. Hóa hình thành công sao? Nhìn thấy cuối cùng một đạo thiên lôi phong bạo phô thiên cái địa dáng vẻ, Mập Điền cùng Phượng Yên Nhiên đều giật mình tê lên, nội tâm cảm thấy vô cùng hồi hộp. Hưu. Diệp Đạo Tâm còn chưa kịp trả lời Mập Điền, chợt thấy một con nửa cái lớn cỡ bàn tay tiểu chu tức cánh mở ra, hướng phía nơi xa kích bắn đi, nghĩ phải thoát đi. Ha ha. Xong rồi, còn muốn chạy? Diệp Đạo Tâm đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, ngưng tụ ra một con pháp lực bàn tay, lập tức bao phủ tiểu chu tước, trực tiếp bắt xuống dưới. Tiểu chu tước vốn muốn trốn tránh, làm sao pháp lực ngưng tụ bàn tay quá lớn, tốc độ cực nhanh, bị trực tiếp bắt một vừa vặn. Đợi đến Diệp Đạo Tâm pháp lực bàn tay thu hồi lại, trong tay cái kia Lý Hoàn có cái gì tiểu chu tước, theo thứ tự là một viên đều sáng long lanh, sung mãn mượt mà luyện thần đan. Chúc mừng Lâm sư đệ, lần thứ nhất luyện chế luyện thần đan liền thành công, mấu chốt là còn luyện chế ra một viên kinh lịch hóa hình lôi kiếp luyện thần đan, thực tế là để chúng ta mở rộng tầm mắt nha. Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm lần thứ nhất luyện chế luyện thần đan liền hóa hình thành công, Phượng Yên Nhiên bội phục sát đất, thực tế là quá lợi hại, Diệp Đạo Tâm hiện tại trình độ tuyệt đối đạt tới cấp 7 luyện đan tông sư tiêu chuẩn, không chỉ có xem như cấp 7 luyện đan tông sư, mà lại còn không phải bình thường cấp 7 luyện đan tông sư. Sau đó trong vòng nửa ngày, Diệp Đạo Tâm có hoa phí 3 phần vật liệu, luyện chế ra 2 viên luyện thần đan, lần này, luyện chế ra đến 2 viên luyện thần đan đều là bình thường cấp 4 đan dược, không có lần nữa luyện chế ra hóa hình luyện thần đan, không chỉ có như thế, trong quá trình luyện chế, còn luyện hỏng một phần tài liệu. Xem ra chính mình lần thứ nhất có thể luyện chế ra hóa hình luyện thần đan cũng là vật khí, có thể là lúc ấy tinh thần cao độ khẩn trương, cũng có thể là lúc ấy trạng thái đặc biệt tốt, liên tiếp 3 lần, Diệp Đạo Tâm lại muốn luyện chế ra hóa hình luyện thần đan, làm sao đều cảm giác kém như vậy một chút điểm. Bây giờ không có biện pháp, Diệp Đạo Tâm đành phải thôi. Cứ như vậy, đằng sau luyện chế ra đến luyện thần đan, vừa vặn Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên một người một viên, chờ Diệp Đạo Tâm đem một viên cuối cùng luyện thần đan luyện chế ra đến về sau, thời gian cũng vừa vặn, còn có 2 canh giờ liền dòng dã 3 ngày. Ba người không có chút nào trì hoãn, rời đi động đá vôi phụ tiến, tốc độ thi triển đến cực hạn, cấp tốc hướng xuất phát địa phương tiến đến. Lần này, lúc đầu cho là bọn họ ba người bởi vì luyện đan trì hoãn, là cuối cùng trở về một đợt người, cứ như vậy, trên đường trở về hẳn là sẽ tương đối thuận lợi, sẽ không gặp phải cái gì ngăn cản. Nhưng là, để Diệp Đạo Tâm cảm thấy buồn bực là, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, không biết là bởi vì có chút tu sĩ không có luyện chế ra luyện thần đan nguyên nhân, cho nên liền nghĩ đến ăn cướp người khác, hay là bởi vì toàn bộ không gian độc lập quá nhỏ nguyên nhân, mọi người trùng hợp đụng tới. Chứ đơn vinh thả lần kia ăn cướp, Diệp Đạo Tâm vậy mà lần nữa đụng phải tu sĩ khác cản đường ăn cướp. Ha ha, quá tốt, có 3 vị tu sĩ bị chúng ta vây khốn, xem ra nhất thời bán hội, bọn hắn là đi không được, giao ra các ngươi vòng tay chữ vật, ta có thể tha các ngươi bất tử. Trên đường trở về, Diệp Đạo Tâm ba người rất là hưng phấn, nhất thời không quan sát, vậy mà đâm đầu xông thẳng vào 4 vị tu sĩ dự đoán bố trí tốt trong trận pháp. Hừ, người nào lén lén lút lút, dưới 3 ngày ban mặt, vậy mà cản đường ăn cướp, nghĩ muốn chúng ta giao ra vòng tay chữ vật, vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự như vậy. Diệp Đạo Tâm cảm thấy thần thức bị áp chế 1/3, nhưng là, hắn hiện tại thần thức đã xưa đâu bằng nay, liền xem như bị áp chế 1/3, hay là so với bình thường đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ lợi hại rất nhiều, cho nên, cho dù là bị trận pháp vây khốn, Diệp Đạo Tâm một chút cũng không lo lắng. Ngay tại Diệp Đạo Tâm ba người bị trận pháp vây khốn thời điểm, 6 vị đại đạo thần tướng chờ đợi địa phương, rất nhiều tu sĩ đã trở về. Lần này, khảo hạch kết quả cực kỳ tốt, trở về tu sĩ bên trong, có 3 người đã luyện chế ra luyện thần đan, mặc dù đều không phải hóa hình luyện thần đan, nhưng là đã để 6 vị đại đạo thần tướng cảm thấy rất vui mừng. 3 người này theo thứ tự là luyện khí các trung nham, linh thảo các ngưng khói hòa luyện dược các cổ nhạc hiên. Mặt khác, còn có 2 người mặc dù không có hoàn toàn luyện chế ra luyện thần đan, nhưng là do ở tấn thăng làm cấp 7 luyện đan tông sư, luyện chế ra đến đan dược khoảng cách luyện thần đan hiệu quả cũng không kém nhiều. 2 người này theo thứ tự là đan dược các Ngao Tuấn cùng Hỏa Vân Lama. Xem ra, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, 5 người này hẳn là ổn tiến 8 người đứng đầu. Trở về tu sĩ có người vui vẻ có người buồn, nhưng là, mặc kệ ra sao Càn An cũng tốt, hay là người hộ đạo Đơn Hồng cũng tốt, tất cả mọi người rất có ăn ý, trong lúc nhất thời, đều không nhắc tới Đơn Vinh Thả bị giết một chuyện. Đông đảo tu sĩ ngốc tại chỗ, nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Các ngươi vậy mà tìm được 2 phần chu tức chân hỏa? Thực tế là quá may mắn, chúng ta 1 phần chu tức chân hỏa cũng không có tìm được, đang dược các chờ đợi tu sĩ đang nghe vừa trở về tu sĩ miêu tả tình huống, rất nhiều đều cảm thấy phi thường giật mình. Đúng nha. Lúc đầu chúng ta coi là vận khí đến, chí ít có thể luyện chế ra một viên luyện thần đan ra, không nghĩ tới, còn không có đợi chúng ta bắt đầu luyện đan, vậy mà liền bị Âu Dương Ngọc Thư cướp đi, thực tế là quá làm giận. Nâng lên Âu Dương Ngọc Thư, vừa trở về ba vị tu sĩ rất ít sinh khí, nhìn chung quanh, ngược lại là trông thấy gì Càn An cùng Đơn Hồng, nhưng là chính là không có trông thấy Âu Dương Ngọc Thư. Có 6 vị đại đạo thần tướng tại, mấy người không cố kỵ gì, lớn tiếng lên án Âu Dương Ngọc Thư kém đi. Kỳ quái là, liền xem như Đơn Hồng, đang nghe những này lời khó nghe về sau, vậy mà một cách lạ kỳ bình tĩnh, không có chút nào đứng ra ý phản bác. Chơi ạ. Âu Dương Ngọc Thư như thế quá phận, nhìn hắn hình người dáng người, không nghĩ tới vậy mà hèn hạ như vậy, ăn cướp người khác chu tức chân hỏa. Ở đây có tu sĩ đáp lại nói, khiến người ta cảm thấy Âu Dương Ngọc Thư thực tế là quá vô sỉ, vậy mà cản đường cướp bóc. Hoa, còn có việc này, ta nói làm sao lần này trở về tu sĩ hơi ít nha, sẽ có hay không có tu sĩ tại cướp bóc quá trình bên trong trực tiếp giết người diệt khẩu nha. Người này lời nói vừa nói ra khỏi miệng, một chút tu sĩ bị triệt để chấn kinh, từ trở về tu sĩ nơi đó biết được, lần này thứ ba ánh sáng khảo hạch độ khó so những năm qua lớn rất nhiều tu sĩ tại cửa thứ ba bị kẹt lại, thông qua không được khảo thí. Cứ như vậy, liền có không ít tu sĩ treo lên ý nghĩ xấu. Nhưng là ăn cướp là có phần hiểm, người khác chân quý vật liệu làm sao có thể dễ dàng như vậy liền nhường lại đâu, nhất định sẽ liều chết bảo hộ. Cứ như vậy, coi như đại đạo thần tướng một lại nhấn mạnh không thể giết người, nhưng là tử thương là khó tránh khỏi. Đúng nha. Người xem một chút trở về tu sĩ liền biết, cho đến bây giờ, trở về tu sĩ không đến 2/3, ta đoán chừng có ít người là về không được. Có sớm trở về tu sĩ cảm khái đến, phải biết, những người này bên trong, có một ít hay là đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, tỉ như nói chúc khúc cùng gì Càn An. Dì Càn An lần này đặc biệt phiền muộn, vốn cho rằng đi theo Đơn Vĩnh Ninh công tử là lựa chọn tốt nhất, một nhất định có thể luyện chế ra luyện thần đan, không chỉ có như thế, hắn còn tưởng rằng tìm được một cái núi dựa lớn. Nơi nào nghĩ đến, Đơn Vĩnh thả lại bị Diệp Đạo Tâm chém giết, cứ như vậy, không dựa vào núi không có, cũng chậm trễ chính hắn luyện chế đan dược, thời gian không đủ, hắn đành phải xám xịt để xuất trở về. Buồn bực nhất chính là, Đơn Vĩnh thả là siêu cấp thế lực đan gia thiếu chủ, hắn cái này vừa chết, dì Càn An làm tùy tùng, không chết cũng muốn lột ra, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, đến lúc đó giải thích đều vô dụng. Lúc này dì Càn An không có bất kỳ cái gì tâm sự cân nhắc ai là sau cùng người thắng trận, hắn một môn tâm sự nghĩ liền là thế nào thoát khỏi lần này nguy cơ. Bất quá, nghe tới rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đại đạo thần tướng cũng không có đứng ra giải thích cái gì, cái này cửa thứ ba khảo hạch, trước đó vốn là nhắc nhở mọi người, có thể cướp đoạt vật liệu cùng chu tức chân hỏa, thậm chí ngay cả luyện chế ra đến luyện thần đan đều có thể cướp đoạt, cho nên không có cái gì tốt giải thích. Có ít người cảm thấy tàn khốc, có ít người cho rằng không công bằng, nhưng là quy tắc như thế, đại đạo thần tướng là sẽ không đi sửa chữa. Về phần có thể không thể giết người, đại đạo thần tướng cũng chỉ có thể nhắc nhở mọi người không muốn tàn sát lẫn nhau, cũng không nói gì thêm giết người sau liền hủy bỏ khảo hạch tư cách loại hình. Kỳ thật, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tại loại này quy tắc hạ, đã có thể ăn cướp trắng trợn, đối mặt với cửa ải cuối cùng khảo hạch, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, tử thương là khó tránh khỏi. Coi như người cuối cùng cáo trạng thì có ích lợi gì, đối phương hoàn toàn có thể từ chối nói là nhất thời thất thủ, lại nói, bất kỳ người nào cũng không có khả năng tại bị đánh cướp tình huống dưới thờ ơ, hoàn toàn có thể nói là phòng vệ chính đáng nha. Cho nên đối đại đạo thần tướng đến nói, luyện chế ra luyện thần đan mới là mớn. Tuyển ra cuối cùng 8 vị người ứng cử mới là mấu chốt, về phần có hay không tu sĩ ở bên trong tàn sát lẫn nhau, cái này đều không phải bọn hắn quan tâm. Nếu có người sẽ manh liệt đưa ra kháng nghị, bọn hắn còn có thể sẽ đem người trong cuộc kêu đến đối chất, nhưng là, chỉ cần người trong cuộc không nói, bọn hắn cũng liền nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Quy 4 chương 59, Chu Tức Trứng. Chờ một chút, Lâm Đạo Tâm giết chết Âu Dương Ngọc Thư, kia là ta đan gia thiếu chủ Đơn Vĩnh Thả, hắn hung ác thủ lạn, không để ý Chu Tức Tiên phủ bên trong điện quy tắc, không để ý đại đạo thần tướng nhiều lần cảnh cáo, tại khảo hạch quá trình bên trong vậy mà thiện tự giết người. Ta cảm thấy hẳn là hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách, không thể tuyển hắn làm bát đại người dự bị, mặt khác, thiếu chủ nhà ta có một khối hộ hồn lệnh, kia là thiện gia gia chủ cho lệnh bài, hẳn là về còn cho ta. Ngay tại đại đạo thần tướng tuyên bố xong khảo hạch kết quả thời điểm, Đơn Hồng ngay lập tức ra kháng nghị, hắn sở dĩ một mực cẩn nhẫn, liền là muốn nhìn một chút Diệp Đạo Tâm có thể hay không thông qua khảo hạch. Diệp Đạo Tâm nếu là không thể thông qua khảo hạch, vậy liền đơn giản, đến lúc đó chỉ cần đại đạo thần tướng mở ra thông hướng mặt ngoài thời không thông đạo, hắn lập tức đưa tin biên lai nhận nhà, để đan gia điều động cao thủ đến đem Diệp Đạo Tâm diệt chính là. Nhưng là bây giờ thấy Diệp Đạo Tâm không chỉ có thông qua khảo hạch, mà lại là cửa thứ ba khảo hạch thứ nhất, cái này liền có hơi phiền toái, phải biết, một khi thành vi bắt đại người dự bị, vậy liền lại nhận Chu Tức Tiên phủ bảo hộ, đến lúc đó muốn chém giết Diệp Đạo Tâm cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Cho nên, nghe tới Diệp Đạo Tâm thu hoạch được thứ nhất, Đơn Hồng lập tức gấp, đứng ra lớn tiếng kháng nghị, nghị muốn hủy bỏ Diệp Đạo Tâm khảo hạch tư cách. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn đem Đơn Vĩnh Thả trên thân hộ hồn khiến thu hồi lại, cái này hộ hồn khiến thế nhưng là Chu Tức Tiên phủ bên trong điện chìa khóa, chỉ cần có cái này hộ hồn lệnh, cái kia sợ không phải hoàn chỉnh bốn khối. Đến lúc đó gia tộc hóa hư cảnh cao thủ cũng có thể bằng vào cái này hộ hồn khiến tìm tới Diệp Đạo Tâm, hắn một chiêu này không thể bảo là không âm hiểm. Cái gì? Âu Dương Ngọc Thư chính là Đơn Vĩnh Thả. Đơn Vĩnh Thả tại sao phải dùng tên giả vì Âu Dương Ngọc Thư nha? Đúng đấy, hắn là đan gia công tử, khảo hạch là quang minh chính đại, hắn dịch dung dùng tên giả vì Âu Dương Ngọc Thư, chẳng lẽ là có cái gì mưu đồ? Lâm đi, Đơn Vĩnh Thả là đan thành cảnh hậu kỳ, ta nhớ được cùng hắn cùng nhau còn có 5 vị tu sĩ, thuần một sắc đan thành cảnh hậu kỳ, lợi hại như vậy tổ hợp, có thể bị Lâm Đạo Tâm một cái đan thành cảnh trung kỳ tu sĩ giết chết. Lần này hỏng, đan gia thiếu chủ bị giết, đan gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Phượng Dực Khúc xem ra không thể bình tĩnh. Vừa nghe nói Đơn Vĩnh Thả chính là Âu Dương Ngọc Thư, ở đây tu sĩ đều rất kinh ngạc, nhất là nghe tới Đơn Vĩnh Thả lại bị Lâm Đạo Tâm một cái đan thành cảnh trung kỳ tu sĩ giết chết, rất nhiều tu sĩ cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Càng nhiều tu sĩ là nghĩ ngay lập tức đem phần tình báo này đưa trở về, nói cho gia tộc sớm làm dự định, không muốn bị sự kiện lần này lan đến gần. Đây là thiên chân vạn sắc, ta có thể làm chứng, ta tận mắt nhìn thấy Diệp Đạo Tâm giết chết Đơn Vĩnh Hà. Nhìn xem Đơn Hồng đứng ra, Trúc Khúc tranh thủ thời gian chạy đến làm chứng, không chỉ có như thế, Dị Càn An cũng đứng dậy, biểu thị Đơn Hồng nói tới hết thảy đều là thật. Ha ha, bọn hắn đều là cùng một bọn, nói lời có thể làm thật sao? Nhìn thấy Đơn Hồng, Trúc Khúc cùng Dị Càn An cùng một ruột, mầm tuyến bất mãn, lập tức đứng ra cãi lại nói: "Cái gì cùng một bọn? Lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ, giết chết Đan gia thiếu chủ, ngươi mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng là ngươi cũng có phần." Trúc Khúc xảo luôn thiện biện, không chỉ có lẽ thẳng khí hùng, còn trả đũa. Không muốn dựng để ý đến bọn hắn đều là hèn hạ đồ vô sỉ, ăn cướp người khác chu tức chân hỏa không nói, còn muốn giết người diệt khẩu, mình chết đáng đời, còn có mặt mũi ra kháng nghị, nói cái gì hủy bỏ người khác khảo hạch tư cách, thật sự là không muốn mặt. Nhìn thấy Trúc Khúc vô sỉ như vậy, Phượng Yên Nhiên nhận không đi xuống, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra miêu tả ra. "À, ta đã nói rồi, nguyên lai là ăn cướp không thành bị giết, bây giờ lại còn dám đứng ra kháng nghị, thực tế là quá mức." Nghe Phượng Yên Nhiên cãi lại, ở đây tu sĩ trên cơ bản đều biết chuyện gì xảy ra, loại chuyện này rất bình thường nha, khảo hạch quá trình bên trong đoạt người khác chu tức chân hỏa cùng vật liệu, đây là cho phép nha. Bất quá ăn cướp về sau còn muốn giết người diệt khẩu liền không thể nào nói nổi, lập tức, ở đây đại bộ phận tu sĩ đều đảo hướng Diệp Đạo Tâm, cho rằng Đơn Vĩnh Thả là gieo gió gặt bão. "Tốt, không được cầm ý, kết quả đã tuyên bố, sẽ không lại đổi động, Đơn Vĩnh Thả chết hay không ta mặc kệ, đây là chuyện riêng của các ngươi, Lâm Đạo Tâm tại khảo hạch bên trong không có vi quy, là danh phủ kỳ thực thứ nhất, nhận ta Chu Tức Tiên phủ bảo hộ, các ngươi có thể rời đi." "Cho cười, Diệp Đạo Tâm là đan dược các gia người tới, là lần khảo hạch này thứ nhất, là thật vất vả tuyển ra đến bát đại người ứng cử đứng đầu, đan dược các đại đạo thần tướng làm sao có thể hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách? Nếu không phải là bởi vì Chu Tức Tiên phủ quy củ, đan dược các đại đạo thần tướng đều muốn trợ giúp Diệp Đạo Tâm đem Đơn Hồng bọn người cho xử lý, miễn đến bọn hắn trở về cáo trạng, bất quá bây giờ xem ra, tin tức đã truyền ra, ở đây tu sĩ đều biết, Đơn Vĩnh Thả chết tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, lại đi giết Đơn Hồng đã không có ý nghĩa." Đan dược các đại đạo thần tướng không có để Đơn Hồng bọn người cãi lại kháng nghị, vung tay lên, lập tức xuất hiện một đầu thời không thông đạo, trực tiếp đem khảo hạch không có thông qua tu sĩ đưa đi. Cứ như vậy, lưu lại tu sĩ, trừ 8 vị đại đạo thần tướng, cũng chỉ có Diệp Đạo Tâm chờ bắt đại người ứng cử. "Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua Chu Tước Tiên phủ bên trong điện cửa thứ 3 khảo hạch, tiếp xuống, các ngươi có thể lựa chọn cửa thứ 3 khảo hạch ban thưởng, mọi người dự theo thứ tự tới, Lâm Đạo Tâm trước tuyển, thứ nhất có thể lựa chọn 2 kiện, những người khác một nhân tuyển 1 kiện." Đan dược các đại đạo thần tướng vung tay lên, ban thưởng quyển trục lần nữa hiện ra ở mấy người trước mặt, lần này, ban thưởng trên quyển trục bảo vật so mấy lần trước nhiều rất nhiều, không chỉ có đan dược các bảo vật, còn có cái khác 7 đại các bảo vật, có thể nói là cái gì cần có đều có. Trên quyển trục bảo vật không chỉ có chủng loại phong phú, mấu chốt là đẳng cấp còn rất cao, chí ít đều là thượng phẩm đan bảo, còn có mười mấy món là hạ phẩm hư bảo. Thấy ở đây 8 vị tu sĩ nước bọt đều chảy ra. "Hoa, ta có thể lựa chọn 2 kiện, quá tốt, đây chính là hạ phẩm hư bảo nha. Thật là đại thủ bút." Diệp Đạo Tâm cuối cùng lựa chọn 1 kiện hạ phẩm hư bảo Phi kiếm Liệt Nhật hư vân kiếm cùng 1 kiện hạ phẩm hư bảo Linh Tuấn Chu Tức Hỏa Vân Thuẫn. Liệt Nhật hư vân kiếm mới ra, giống như cực nóng mặt trời, nhiệt độ kỳ cao, kim quang vạn trượng, chiếu rọi tứ phương, là hết thể tà ma ngoại đạo khắc tinh, mấu chốt là kiếm này tự mang không gian thuộc tính, có thể nháy mắt hóa thành hư vô, có thể không gian nazi, tốc độ nhanh như thiểm điện, lúc công kích khiến người ta cảm thấy giống như đưa thân vào hư vô mở mịt đám mây bên trong, tìm không thấy phi kiếm vị trí cụ thể, vô cùng sắc bén. Chu Tước Hỏa Vân Thuẫn chính là hạ phẩm hư bảo phòng ngự linh thuẫn, pháp lực quan chú, lập tức hóa thành một mảnh đỏ rực Chu Tước Hỏa Vân, đem trên dưới quanh người bảo hộ phải kín không kẽ hở, phòng ngự lập siêu cường, bình thường hạ phẩm công kích hư bảo đều rất khó công phá nó phòng ngự. Chu Tước Hỏa Vân Thuẫn ưu điểm lớn nhất là có thể tùy ý thay đổi hình dạng, 10 phần linh xảo, không chỉ có như thế, phòng ngự phạm vi còn có thể lớn có thể nhỏ, một người sử dụng thời điểm, có thể bao trùm toàn thân, một đám người tại thời điểm, chỉ cần nguyện ý, cũng có thể hóa thành một đám mây tường, ngăn cản một mảnh, hết sức thực dụng. Nhìn thấy giá lượng kiện hạ phẩm hư bảo, Diệp Đạo Tâm mừng rỡ miệng không khép lại, có giá lượng kiện hạ phẩm hư bảo, tuy nói bằng vào hắn hiện tại pháp lực tu vi, còn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra hạ phẩm hư bảo toàn bộ uy lực, nhưng là có giá lượng kiện hạ phẩm hư bảo về sau, hắn sẽ như hổ thêm cánh, thực lực đại trướng. Mình trước kia mặc dù có hạ phẩm hư bảo luyện ổn đỉnh, nhưng đó là luyện đang dùng, bình thường sẽ không dùng để công kích địch nhân, nhiều nhất dùng để phòng ngự. Diệp Đạo Tâm tin tưởng, có giá lượng kiện hạ phẩm hư bảo sau, bình thường đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ cây vốn không phải là đối thủ của mình, phải biết, trước kia hắn làm dùng thượng phẩm đan bảo phi kiếm, đều có thể chém giết đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, hiện tại sử dụng hạ phẩm công kích hư bảo, chém giết đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ quả thực là dễ như trở bàn tay. Ở đây 8 vị tu sĩ đều lựa chọn hài lòng phần thưởng, trừ Phượng Yên Nhiên, cái khác 7 vị tu sĩ đều lựa chọn hạ phẩm hư bảo, chỉ có Phượng Yên Nhiên không có lựa chọn hạ phẩm hư bảo, mà là lựa chọn một viên trứng linh thú. Cái này là một cái vòng vàng linh xà thú noãn, ngân hoàn linh xà chỉ là bình thường yêu thú, nhưng là một khi tiến hóa thành vòng vàng linh xà, lập tức không giống, bắt đầu lột xác thành linh thú, tại Thương Nhị Đại Lục, ngân hoàn linh xà không ít, nhưng là vòng vàng linh xà, Diệp Đạo Tâm còn là lần đầu tiên nghe nói qua. "Tỷ tỷ, ngươi xác định không tuyển chọn hạ phẩm hư bảo, mà là muốn lựa chọn cái này mai trứng linh thú, phải biết, vòng vàng linh xà thế nhưng là trong truyền thuyết linh xà, ngươi coi như cầm tới cái này mai trứng linh thú, cũng không nhất định có thể nở ra vòng vàng linh xà ra." Nhìn thấy Phượng Yên Nhiên khăng khăng muốn lựa chọn trứng linh thú, Mầm Tuyền rất là vì nàng cảm thấy sầu lo. "Ha ha, ta am hiểu chính là thuần dưỡng yêu thú, nhưng là còn chưa từng có thuần dưỡng qua linh thú nha. Kia là ta nằm mộng cũng nhớ muốn có, vì giấc mộng của ta, ta lần này liền cược." Phượng Yên Nhiên thái độ rất kiên quyết, cho dù là hư bảo trước mắt, nàng cũng biểu thị kiên quyết không thay đổi chủ ý. mỹ nữ tỷ tỷ, ta cũng ủng hộ ngươi, ngươi muốn cái này mai vòng vàng linh xà trứng một khi nợ thành công, ngươi coi như kiếm một phát linh thú nha, mà lại là nhận chủ nợ, đến lúc đó nó giá trị tuyệt đối không phải một kiện hạ phẩm hư bảo có thể so sánh. Linh thú nha, một khi nợ thành công, đó chính là nhỏ máu nhận chủ linh thú, là có thể không ngừng tấn cấp linh thú, mấu chốt là còn tự mang truyền thừa bí kỹ, dạng này linh thú tuyệt đối phải so một kiện hạ phẩm hư bảo chân quý. Về phần mầm tuyển, nàng lựa chọn là một bộ trận côn, tên là Cựu Khúc trận côn, đây cũng là một bộ hạ phẩm hư bảo, đặt ở tinh thông trận pháp tu sĩ trong tay, tuyệt đối có thể bố trí ra hóa hư cảnh trận pháp, diện sát hóa hư cảnh tu sĩ không dám nói, nhưng là vây khốn hóa hư cảnh tu sĩ một đoạn thời gian hẳn là không có vấn đề. Cho nên nói dạng này một bộ Cựu Khúc trận côn đặt ở mầm tuyển trong tay là không còn gì tốt hơn. Tốt, các ngươi đều đã chọn tốt mình muốn bảo vật, hiện tại các ngươi phát hạ đại đạo lời thề, cam đoan không đem ta sau đó nói nhiệm vụ tiết lộ ra ngoài. Nói đến nhiệm vụ, tám vị đại đạo thần tướng biểu lộ đều rất nghiêm túc. Tất cả mọi người không có có dị nghị, tiến vào Chu Tước Tiên phủ bên trong điện trước đó liền biết chỉ cần thông qua khảo hạch, thành vi bát đại người dự bị, liền sẽ tiếp nhận Chu Tước Tiên phủ chủ nhân lưu lại nhiệm vụ, cho nên tám người đi theo đan dược các đại đạo thần tướng cùng một chỗ, phát hạ đại đạo lời thề. Chu Tước Tiên phủ chủ nhân lưu lại nhiệm vụ chính là, các ngươi sau khi rời khỏi đây, dốc hết toàn lực tìm kiếm rời đi đáy biển thế giới phương pháp, một khi tìm tới đường đi ra ngoài, trước quay về Chu Tước Tiên phủ bên trong điện, nơi này có một viên Chu Tước trứng, chỉ muốn các ngươi bất kỳ người nào đem nó mang ra đáy biển thế giới, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đại đạo thần tướng để mọi người giật nảy cả mình, biểu lộ phi thường phong phú. Cái gì? Chu Tước trứng? Thật giả? Làm sao có thể? Nếu là thật Chu Tước trứng, Chu Tước rời đi thời điểm làm sao lại giữ nó lại đến? Sẽ không là một viên chết trứng a? Bao quát Diệp đạo tâm ở bên trong, tất cả mọi người bị đại đạo thần tướng hù đến, Chu Tước trứng nha, đây chính là tiên thú nha, Diệp đạo tâm cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy cổ họng. Quy 4 chương 60, giải quyết tốt hậu quả. Không phải chết trứng, nhưng là một cái thần hồn nhận bị thương nghiêm trọng Chu Tước trứng. Sở dĩ năm đó chủ nhân Chu Tước đem cái này mai Chu Tước trứng phong ấn lên, đặt ở Chu Tước Tiên phủ bên trong điện, chờ đợi người hữu duyên đến mang nó rời đi. Nhìn thấy tám người biểu tình khiếp sợ, đan dược các đại đạo thần tướng giải thích nói: "À, nguyên lai là dạng này nha, ta liền nói, tiên thú Chu Tước làm sao có thể đem một viên Chu Tước trứng lưu tại hạ giới không mang đi?" Nghe đại đạo thần tướng giải thích, Diệp đạo tâm bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, liền xem như một viên thần hồn nhận, bị thương nghiêm trọng Chu Tước trứng, đây cũng là một viên tiên thú trứng nha, chỉ cần có thể nở ra, vậy coi như có chút kinh thế hai tụ. Diệp đạo tâm chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh hơn. Xin hỏi, cái này mai Chu Tước trứng muốn nở đi ra ngoài là không phải cần gì điều kiện đặc thù? Luyện dược các cổ nhạc hiên đưa ra ở đây tu sĩ đều phi thường quan tâm một vấn đề. Đúng vậy, bởi vì trứng này trời sinh thần hồn nhận tổn thương nghiêm trọng, cho nên nó một mực trong trạng thái mê man, muốn đem nó nở ra, nhất định phải thần hồn cường đại người không ngừng mà làm dùng lực lượng thần hồn đối với nó tiến hành ôn dưỡng, chỉ có dạng này mới có 30% không đến xác suất đem nó nở ra. Năm đó chủ nhân cũng là bởi vì đáy biển thế giới lực lượng thần hồn tương đối cường đại, cho nên đem cái này mai Chu Tước trứng lưu lại. Đại đạo thần tướng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đem Chu Tước trứng nở điều kiện nói ra. A, cần thần hồn cường đại tu sĩ một mực ôn dưỡng, còn chỉ có 30% không đến xác suất. Ta liền nói, cửa thứ 3 khảo hạch làm sao lại tất cả tu sĩ đều là luyện chế luyện thần đan, chẳng lẽ là vì Chu Tước trứng nở? Cũng thế, đáy biển thế giới không thể sử dụng pháp lực, nhưng là lực lượng thần hồn là không nhận bất luận cái gì hạn chế, lưu tại đáy biển thế giới đúng là cái biện pháp tốt. Nghe đại đạo thần tướng tự thuật, mọi người nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc minh bạch Chu Tước tiên phủ 300 năm mở ra một lần nguyên nhân. Xem ra coi như nghị muốn tìm thần hồn cường đại người hữu duyên đem nó nở ra, thuận tiện đem cái này mai Chu Tước trứng mang đi ra ngoài. Đúng vậy, các ngươi hiện tại cũng rõ ràng nhiệm vụ của mình, khi nhìn các ngươi sau khi rời khỏi đây có thể dốc hết toàn lực, mặc kệ bao lâu, chúng ta mấy cái đều sẽ ở chỗ này chờ đợi, mặt khác, cho mỗi người các ngươi một khối phụ lục, các ngươi chỉ cần tìm được đường ra, đến lúc đó trở lại nơi này, kích phát phụ lục, chúng ta liền có thể cảm ứng được, sẽ đem các ngươi tiếp dẫn tiến Chu Tước tiên phủ. Đan dược các đại đạo thần tướng vung tay lên, trực tiếp đem 8 khối tinh xảo phụ lục cho đến mỗi cái người trong tay. Xem ra không cần chờ đến 300 năm, chỉ cần có khối này phụ lục, tại trong phạm vi nhất định kích phát, tùy thời có thể trở lại Chu Tước tiên phủ, có khối này phụ lục, ở đây 8 vị tu sĩ đều không có về không được sầu lo. Tạ thần tướng ban thưởng phụ lục. Cầm tới phụ lục, Diệp đạo tâm rất là cao hứng, cái này không chỉ có riêng là trở lại Chu Tước tiên phủ phụ lục, đây chính là bảo mệnh phụ lục, mình bây giờ nguy cơ trùng trùng, gặp phải siêu cấp thế lực đan gia truy sát, bây giờ không có biện pháp, đến lúc đó mình còn có thể đến Chu Tước tiên phủ tránh né một phen. Tại đan dược các đại đạo thần tướng an bài xuống, Cổ Nhạc Hiên năm người liên tiếp rời đi Chu Tước tiên phủ, cuối cùng chỉ để lại Diệp đạo tâm, Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên không có đi. Làm sao rồi? Ba người các ngươi còn có chuyện? Nhìn thấy Diệp đạo tâm muốn nói lại dừng, đan dược các đại đạo thần tướng rất là quan tâm. Là như vậy, Âu Dương Ngọc Thư cũng chính là đơn vĩnh thả là ta giết, nhưng là Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên cùng ta là minh hữu, cũng có chút quan hệ, chúng ta đều lo lắng sau khi rời khỏi đây nhận siêu cấp thế lực đan gia hóa hư cảnh tu sĩ truy sát, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể cung cấp một chút trợ giúp, cho chúng ta chỉ một con đường sáng. Diệp đạo tâm rất là khiêm tốn nói ra mình ý nghĩ, muốn có được Chu Tước tiên phủ đại đạo thần tướng che chở, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, nhưng là lúc này hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, thử thời vận. Ha ha, ta đã biết chuyện của các ngươi giết đơn vĩnh thả, đắc tội siêu cấp thế lực đang ra, hiện tại ra ngoài xác thực không sáng suốt. Ba người các ngươi, tu vi cao nhất Phượng Yên Nhiên cũng chỉ là đan thành 9 tầng cảnh, đừng bảo là đối phó hóa hư cảnh tu sĩ, liền là muốn thoát khỏi hóa hư cảnh tu sĩ truy sát đều rất khó, bởi vì hóa hư cảnh tu sĩ giỏi về suy tính, thậm chí có thể hoàn nguyên bộ phận chuyện đã qua. Nghe Diệp đạo tâm, đại đạo thần tướng cũng rất lo lắng cho hắn, nói cho Diệp Đạo Tâm hóa hư cảnh tu sĩ nếu như muốn truy tra lời nói, chỉ cần Diệp Đạo Tâm còn tại đáy biển thế giới, tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Cái gì? Hóa hư cảnh tu sĩ lợi hại như vậy, còn có thể hoàn nguyên bộ phận chuyện đã qua? Diệp Đạo Tâm triệt để bị chấn kinh, nghe đan dược các đại đạo thần tướng, tâm hắn tồn một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Như vậy đi, ba người các ngươi đều lưu tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện tu luyện, chỉ cần tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, liền xem như bên ngoài hóa hư cảnh tu sĩ, không có chìa khóa cũng vào không được, nơi này có bát đại các, các ngươi có thể lựa chọn tùy ý một cái các tu luyện, thẳng đến các ngươi đạt tới hóa hư cảnh sau lại đi ra, ít nhất cũng phải tu luyện tới các ngươi cho rằng có thể tự vệ thời điểm mới ra ngoài. Đan dược các đại đạo thần tướng rất là xem trọng Diệp Đạo Tâm, vậy mà đáp ứng Diệp Đạo Tâm lưu tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện tu luyện, không đến hóa hư cảnh không cần đi ra. Chơi ạ, muốn đạt tới hóa hư cảnh mới có thể ra đi, kia phải tu luyện cái trên trăm năm a. Nghe nói muốn tu luyện tới hóa hư cảnh mới có thể ra đi, Diệp Đạo Tâm cùng Mầm Tuyền đến không quan trọng, nhưng là Phượng Yên Nhiên lại gấp, nàng không giống Diệp Đạo Tâm cùng Mầm Tuyền, không ràng buộc, nàng thế nhưng là Phượng Dược Khúc gia chủ, nếu như không quay về, sẽ cho gia chủ của nàng mang đến tai họa ngập đầu. Mỹ nữ tỷ tỷ, không cần lo lắng, ngươi trước tiên có thể trở về, thông chi gia tộc của ngươi chuẩn bị sớm, từ chức ngươi gia chủ chức vị, sau đó lại trở lại Chu Tức Tiên phủ, dạng này liền vạn vô nhất thất. Nhìn thấy Phượng Yên Nhiên lòng nóng như lửa đốt, Diệp Đạo Tâm đưa ra một cái phi thường biện pháp khả thi, biện pháp này cũng nhận được đại đạo thần tướng ủng hộ, đối với đại đạo thần tướng đến nói, chỉ cần hắn nguyện ý, ra vào Chu Tức Tiên phủ cũng không khó, chỉ cần cho thêm Phượng Yên Nhiên một viên phụ lục là được. Nửa ngày về sau, Phượng Dực Khúc Phượng gia, một tòa cao lớn to lớn nghị sự đại điện bên trong, bình thường khó gặp Phượng gia hai vị thái thượng trưởng lão ổn thỏa ở giữa, Phượng Yên Nhiên ngồi ở một bên, ngồi phía dưới Phượng gia bát đại nghị sự trưởng lão. Cái gì? Đan gia đơn vĩnh thả chết tại Chu Tức Tiên phủ? Hung thủ vậy mà cùng ngươi là minh hữu? Nghe Phượng Yên Nhiên, tám vị nghị sự trưởng lão đều ngồi không yên, liền ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão cũng chấn kinh. Yên Nhiên, cụ thể chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao ngốc như vậy, sẽ tham dự loại chuyện này? Phượng Yên Nhiên không chỉ có thực lực cao cường, tăng thêm bình thường làm việc rất là ổn trọng, tuổi còn trẻ mới có thể ngồi vào vị trí gia chủ, hai vị thái thượng trưởng lão căn bản không tin tưởng nàng sẽ làm ra việc ngốc như vậy, chẳng lẽ là nhất thời xúc động. Chuyện đã xảy ra là như vậy, ta được đến hộ hồn lệnh, cũng chính là Chu Tức Tiên phủ bên trong điện bốn đem chìa khóa một trong, đơn vinh thả làm hộ hồn lệnh, ngay từ đầu liền phái người truy sát ta, may mắn có được mặt khác hai khối hộ hồn khiến Lâm Đạo Tâm cứu ta, mới nhặt về một cái mạng, cho nên chúng ta liền thành vi minh hữu, về sau, đơn vinh thả làm hộ hồn lệnh, tự mình đuổi giết chúng ta, không nghĩ tới bị Lâm Đạo Tâm giết, Lâm Đạo Tâm thực lực siêu cường, tăng thêm động tác quá nhanh. Lúc ấy chúng ta đều chưa kịp phản ứng. Phượng Yên Nhiên đơn giản tự thuật chuyện đã xảy ra, nàng kỳ thật cũng không có muốn chém giết đơn vinh thả, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Đạo Tâm lợi hại như vậy, tại mấy đại đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ vây công tình huống dưới, vậy mà một lần tập kích, liền chém giết đơn vinh thả. Sự tình đã phát sinh, hiện tại lại xoắn suýt những này cũng không hề dùng, đã như vậy, gia tộc sớm làm ăn bài, nên rút lui, nên tránh né tránh né, Yên Nhiên ngươi cũng từ chức gia chủ chức vị, đi ra bên ngoài trống trước, tin tưởng đến lúc đó ngươi không phải Phượng gia gia chủ, đan gia nhất thời bán hội tìm không thấy ngươi, coi như muốn xuất khí, cũng sẽ không làm quá mức phân. Biết cả cái đầu đôi sự tình, Phượng gia hai vị thái thượng trưởng lão lập tức làm ra an bài. Hai vị thái thượng trưởng lão đều là đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, tăng thêm tu luyện tuế nguyệt đã lâu, xử lý sự tình rất là quả quyết, mặc dù cảm thấy rung động, nhưng vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận cả cái sự tình, hai người ngay lập tức nghĩ tới không phải phàn nàn, mà là như thế nào đi giải quyết tốt hậu quả, đem đối với gia tộc nguy hại xuống đến nhỏ nhất. Được rồi, liền nghe hai vị thái thượng trưởng lão, từ hôm nay trở đi, ta từ chức Phượng gia gia chủ chức vị, gia tộc nên an bài như thế nào? Liền phiền phức hai vị thái thượng trưởng lão cùng đang ngồi mấy vị nghị sự trưởng lão, những này các ngươi so ta hiểu. Nghe hai vị thái thượng trưởng lão, Phượng Yên Nhiên yên tâm. Yên Nhiên, ngươi yên tâm rời đi đi, Phượng gia tại Phượng Dực Khúc là đại gia tộc, tăng thêm còn có chữ gia, Trúc gia cùng Hàn gia tam đại gia tộc, mặt đối cái khác khúc thế lực, mọi người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, những này là đã sớm ước định cẩn thận, đến lúc đó coi như đan gia muốn làm khó chúng ta, cũng không dám làm ra diệt tộc sự tình. Một vị thái thượng dài lão điểm gật đầu, an ủi Phượng Yên Nhiên nói. Đúng nha, ngược lại là ngươi, ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận, ngươi mặc dù là đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, nhưng là đối mặt đan gia hóa hư cảnh tu sĩ truy sát, chạy trốn xác suất rất nhỏ nha. Phượng Yên Nhiên là Phượng gia trong hậu bối có tiềm lực nhất tu sĩ, hai vị thái thượng trưởng lão đều đối nàng ký thác kỳ vọng, cho rằng nàng là Phượng gia có khả năng nhất thành vi hóa hư cảnh tu sĩ người, bây giờ không có nghĩ đến vậy mà ra như thế một việc sự tình, muốn không phải thực lực của hai người bọn họ không có cách nào che chở Phượng Yên Nhiên, bọn hắn thật không nguyện ý cứ như vậy để Phượng Yên Nhiên rời đi. Ta đi, mọi người thêm bảo trọng, lần này rời đi, ta chỉ sợ thật lâu đều sẽ không trở về, lần này tai nạn là ta mang cho gia tộc, ta cảm thấy vô cùng áy náy. Phượng Yên Nhiên nhìn về phía hai vị thái thượng trưởng lão, đây đều là trưởng bối của nàng, còn có phía dưới bát đại nghị sự trưởng lão, cũng đều là gia tộc của nàng người thân nhất, nếu không phải là bởi vì trêu chọc siêu cấp thế lực đang ra, nàng còn thật không nỡ rời đi cái này sinh nàng nuôi nàng Phượng gia. Nhanh đừng nói như vậy, Yên Nhiên, ngươi phải nhớ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình, ngươi miễn là còn sống, so cái gì cũng tốt, một khi chịu nổi, ngươi nhất định có thể tấn thăng làm hóa hư cảnh, đến lúc đó, ngươi không nên quên Phượng gia. Một cái gia tộc muốn ra Phượng Yên Nhiên một nhân tài như vậy, thực tế là không dễ dàng, ngắn ngủi 30 năm, liền tấn thăng làm đan thành 9 tầng cảnh. Loại chuyện này, cầm đi ra bên ngoài cũng là rất kinh người. Ta đi, ta nhất định sẽ trở về. Phượng Yên Nhiên không quay đầu lại, cũng chưa hề nói mình muốn đi đâu, một cái thuần gì, trực tiếp rời đi đại điện, ngay sau đó, nàng đem thi triển khinh công đến cực hạn, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Phượng Yên Nhiên liên tiếp biến ảo nhiều lần phương hướng, nàng quấn một vòng tròn lớn, cuối cùng mới trở lại Chu Tức Tiên phủ phụ cận, kích phát đan dược các đại đạo thần tướng cho phụ lục. Quy 4 chương 61, hung thủ. Phượng Yên Nhiên trở lại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện thời điểm, Diệp Đạo Tâm đã lựa chọn đi thần thông các học tập thần thông bí kỹ, mà Tuyền cũng lựa chọn trận pháp các tiếp tục tham ngộ nàng cựu khúc trận côn. Nghe nói hai người đều không có chút nào trì hoãn, trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện, Phượng Yên Nhiên cũng không có có tâm sự nghỉ ngơi, trực tiếp yêu cầu đại đạo thần tướng đem hắn đưa đến linh thú các, nàng cũng muốn tiếp tục học tập thuần dưỡng linh thú, tốt nhất là có thể đem vòng vàng linh xà trứng nở ra, như vậy, nàng liền có được linh thú, thực lực sẽ phóng đại. Ngay tại Diệp Đạo Tâm ba người nhau nhau lựa chọn bế quan lúc tu luyện, sóng soạn, đây là đáy biển thế giới lớn nhất, phồn hoa nhất một khúc, ở đây, không còn là thôn sóng trại, mà là dựng lên từng tòa hùng vĩ cao lớn thành trì. Sóng soạn có hai đại siêu cấp thế lực, một là Đan gia, ở tại sóng soạn phía Nam Đơn Cốc thành, một là Vũ Văn gia, ở tại sóng soạn phía Bắc họ Vũ Văn thành. Hai cái gia tộc đều là truyền thừa lâu đời siêu cấp thế lực, không chỉ có là tại sóng soạn địa vị không thể lay động, coi như tại toàn bộ đáy biển thế giới, cũng không có cái kia nhà thế lực có thể lay động hai nhà bọn họ địa vị. Sóng soạn hội tụ đại lượng tu sĩ, không ít đều là đan thành cảnh, thậm chí hóa hư cảnh tu sĩ, các lớn đỉnh cấp bộ tộc lớn, tông môn, giáo phái cũng sẽ ở cái này sắp đặt chú điểm. Thậm chí cái khác cựu khúc một chút thế lực cũng sẽ tại cái này lâu dài an bài chút thám tử, nơi này ngư long hỗn tạp, nạp khí cảnh, đan thành cảnh tu sĩ nhiều vô số kể. Lúc này, tại Đơn Khúc thành trung ương, một tòa chiếm diện tích chừng ngàn dặm phủ đệ, xa hoa vô cùng, ở trong đó một ưu tính đại điện bên trong. Một thân mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng nam tử ngồi tại trước bàn sách nhìn xem một phần phần tình báo, hán, chính là Đan gia đương đại gia chủ, Đơn Vinh Thà thúc phụ Đơn Kinh Nghĩa. Đơn Kinh Nghĩa đan thành 9 tầng cảnh, ở lâu thượng vị, nói chuyện làm việc, tự mang uy nghiêm, bộ ngực hình rộng, có vạn phu nan địch chi vi phòng, ngữ lời nói yên ngang, nôn ngàn trượng lăng vân ý chí khí. Cái này Vũ Văn gia càng thêm quá phận. Bạch bào nam tử nhíu mày tự lẩm bẩm. Gia chủ, không tốt. Đột nhiên hoảng hốt tiếng bận âm truyền đến. Bạch bào nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn không thích nhất thuộc hạ vội vàng thất thố dáng vẻ, bất quá cái này một loại hạ chính là hắn trợ thủ đắc lực, bình thường phi thường hiểu quy củ, hôm nay cái này là thế nào rồi? Cửa đại điện là mở, chỉ thấy một thân mặc áo bào xám trung niên nhân vừa vọt vào liền quỳ rạp trên đất, thống khổ nức nở nói, gia chủ, thiếu chủ, hắn xảy ra chuyện. Vĩnh Thà, hắn làm sao rồi? Bạch bào nam tử nhíu mày, hắn tuy nói chỉ là Đơn Vĩnh Thà thúc phụ, nhưng lại là nhìn xem Đơn Vĩnh Thà lớn lên, quan hệ rất là thân mật. Thiếu chủ chết. Áo bào xám trung niên nhân sợ hãi lo lắng nói, cái gì? Bạch bào nam tử hô đứng lên, lộ ra chấn kinh chi sắc, chết như thế nào? Làm sao ngươi biết hắn chết rồi? Chuyện thế này không xác thực nhận không thể nói lung tung. Thiếu chủ lưu lại buồn mệnh ngọc bài nát, mà lại nay thiên thiếu chủ người hộ đạo đơn hồng truyền tin tức trở về, phía trên nói thiếu chủ xác thực chết rồi. Áo bào xám trung niên nhân một bên khóc giống, một bên bẩm báo đơn hồng truyền về tin tức. Bạch bào nam tử đứng tại đại điện trên đài cao, trầm mặc nửa ngày, mới trầm giọng nói, cha, truyền lệnh xuống, nửa ngày bên trong, nhanh chóng điều tra rõ thiếu chủ chân thực nguyên nhân cái chết, mặt khác, nhanh khiến đơn hồng trở về gặp ta. Vâng. Áo bào xám trung niên nhân liền nói. Vĩnh Thà vậy mà chết rồi. Hắn chỉ là đi Chu Tức Tiên phủ tầm bảo, bên người còn mang theo đan thành 9 tầng cảnh người hộ đạo đơn hồng, làm sao lại chết rồi, cho dù đụng phải nguy hiểm, trên người hắn còn có hai đạo hóa hư phù lục, hẳn là đủ để tự vệ nha. Liền xem như đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng tùy tiện chém giết hắn. Chẳng lẽ là hóa hư cảnh tu sĩ? Thế nhưng là hóa hư cảnh tu sĩ căn bản tiến không được Chu Tức Tiên phủ nha. Bạch bào nam tử suy tư, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận Đơn Vĩnh Thà tin chết. Đơn Vĩnh Thà không phải hắn cháu ruột, nhưng là cùng hắn quan hệ rất là thân cận, không chỉ có như thế, mấu chốt là Đơn Vĩnh Thà ông nội là một vị hóa hư cảnh tu sĩ, là Đan gia thái thượng trưởng lão một trong. Một cái gia tộc, bên ngoài gia chủ quyền lực rất lớn, thế nhưng là cùng gia tộc thái thượng trưởng lão so ra, lại là kém xa, những này sống mấy trăm hơn ngàn năm thái thượng trưởng lão mới là gia tộc căn cơ. Gia tộc mỗi sinh ra một cái hóa hư cảnh tu sĩ, thực lực đều sẽ phóng đại, toàn cả gia tộc đều sẽ chúc mừng, đồng thời, mỗi vẫn lạc một cái thái thượng trưởng lão, gia tộc đều sẽ tận lực giấu giếm, miễn cho bị thế lực đối địch nhằm vào. Đan gia bên ngoài có 3 vị thái thượng trưởng lão, đều là hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, ba vị thái thượng trưởng lão Đơn Kinh Nghĩa đều gặp, nhưng là Đơn Kinh Nghĩa biết, đây chỉ là bên ngoài thái thượng trưởng lão. Đan gia nghe nói còn có một vị phi thường lợi hại lão tổ tông, là hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ, liền ngay cả Đơn Kinh Nghĩa đều chưa từng gặp qua, cụ thể là hóa hư 4 tầng, 5 tầng hay là 6 tầng cảnh, không có ai biết, loại này cấp bậc hóa thạch sống nhân vật, chỉ cần không phải Đan gia đến sinh tử tồn vong thời điểm, hắn là sẽ không lộ diện. Đơn Vĩnh Thà vị này ông nội tên là Đơn Hồng Hưng, người xưng Hồng Hưng lão tổ, thực lực cao cường, làm người chuyên quyền độc đoán, rất là tàn nhẫn. Hắn phía dưới cũng chỉ có Đơn Vĩnh Thà một vị cháu trai ruột, cho nên đối Đơn Vĩnh Thà rất là yêu thích, tại hắn cực lực chủ đạo hạ, Đơn Vĩnh Thà tùy tiện liền thành vi Đan gia thiếu chủ, đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Gia chủ. Ngay tại Đơn Kinh Nghĩa tự hỏi làm sao hồi bẩm Đơn Hồng Hưng vị này thái thượng trưởng lao thời điểm, áo bào xám trung niên nhân đã trở về, cung kính thi lễ nói, nửa tháng trước Đơn Vĩnh Ninh công tử mang theo người hộ đạo Đơn Hồng đến Phượng Dực Khúc, muốn tìm tòi Chu Tức Tiên phủ, tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, thiếu chủ chết rồi, nghe nói là bị một vị tên là Lâm Đạo Tâm tu sĩ chém giết, tình huống cụ thể liền còn chờ Đơn Hồng trở về mới biết được. Được rồi, ta biết, Đơn Hồng vừa về đến, lập tức dẫn hắn tới gặp ta. Bạch bào nam tử gật đầu, ta đi ra ngoài một chuyến, thiếu chủ bỏ mình tin tức tạm thời không nên truyền ra ngoài. Vâng. Rất nhanh Đơn Kinh Nghĩa rời đi đại điện, ngồi một đầu phi cầm bay thẳng hướng Đơn Khúc thành ngọn núi cao nhất Soạn Phong. Đại khái tới nửa canh giờ, Đơn Kinh Nghĩa đi tới Soạn Phong chân núi, phi cầm dọc theo Soạn Phong một mực đi lên bay, cuối cùng dừng lại tại cao vút trong mây Soạn Phong chi đỉnh. Đơn Kinh Nghĩa hạ phi cầm, đi thẳng tới một tòa trước vách đá, móc ra một khối ngọc bài, ném giữa không trung, ngay sau đó, hai tay của hắn đánh ra một chuỗi pháp quyết, chỉ thấy ngọc bài hào quang tỏa sáng, đối vách đá kích bắn đi. Chỉ chốc lát, vách đá vậy mà hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái cửa động, một cái khôi lối đi ra. Diệp Đạo Tâm nếu là ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, đây không phải một cái bình thường khôi lỗi, đây là một vị có đan thành cảnh hậu kỳ tu vi khôi lỗi, giống như Chu Tức Tiên phủ đại đạo thần tướng, rất sống động, chỉ là tu sĩ so Chu Tức Tiên phủ đại đạo thần tướng phải kém một chút. Ngưng kiếm tiền bối. Bạch bào nam tử đứng ở ngoài cửa động mặt hô. Ồ, là ngươi, Đơn Kinh Nghĩa, không có triệu hoán, ngươi tới nơi này làm gì? Ngưng kiếm nhìn chằm chằm Đơn Kinh Nghĩa, suy tư hạ chậm rãi nói. Là ta tìm Hồng Hưng lão tổ có chuyện quan trọng. Đối mặt Ngưng kiếm, Đơn Kinh Nghĩa theo là cao quý gia chủ, nhưng là biểu hiện được tương đương khiêm tốn. Bởi vì hắn biết trước mắt vị này khôi lỗi cũng không phải bình thường khôi lỗi, hắn là thái thượng trưởng lão Hồng Hưng lão tổ người hộ đạo, địa vị không phải bình thường, Hồng Hưng lão tổ tín nhiệm nhất chính là cái này khôi lỗi, cho nên cho hắn đặt tên là Ngưng kiếm. Ngưng kiếm mặc dù chỉ có đan thành 8 tầng cảnh tu vi, nhưng là thực lực không thua kém một chút nào mình, chủ nếu là bởi vì Ngưng kiếm lực phòng ngự kinh người, tăng thêm hắn hung hãn không sợ chết. Cái gì chuyện thần yếu? Ngưng tụ mặt không thay đổi mở miệng nói. Hồng Hưng lão tổ nhưng còn đang bế quan. Đơn Kinh Nghĩa rất là cẩn thận mà hỏi thăm. Hồng Hưng lão tổ nếu là không có đang bế quan, chỉ cần là Đơn Vĩnh Thà sự tình, hắn nhất định sẽ thấy mình, nhưng là nếu như hắn vừa lúc đang bế quan tu luyện, vậy liền khó nói, ngắn thì muốn chờ 10 ngày nửa tháng, lâu là muốn chờ nhiều năm. Ngưng kiếm chậm rãi nói, Hồng Hưng lão tổ này sẽ là đang tu luyện, nhưng là không có bế quan, ngươi trực tiếp nói cho ta là được, ta sẽ giúp ngươi thông báo. Thiếu chủ Đơn Vĩnh Thà ra ngoài bỏ mình, việc này không thể coi thường, thỉnh cầu Ngưng kiếm tiền bối thông bẩm Hồng Hưng lão tổ. Đơn Kinh Nghĩa liền nói, Vĩnh Thà chết rồi. Thiếu chủ vậy mà ra ngoài bỏ mình, các ngươi là thế nào làm việc, chẳng lẽ liền không có điều động cao thủ bảo hộ sao? Lần này phiền phức, ta lập tức giúp ngươi thông bẩm. Vừa nghe nói Đơn Vĩnh Thà ra ngoài bỏ mình, Ngưng kiếm cũng khẩn trương, hắn nhưng là biết chủ nhân của mình đến cỡ nào để ý cái này cháu trai ruột. Chủ ngươi lập tức tới ngay. Ngưng kiếm đối động phủ chỗ sâu vung tay lên, phát ra một đạo đưa tin, không đến nửa phút, hắn liền thu được hồi âm. Hưu. Động phủ chỗ sâu đông nhiên xuất hiện một đầu thời không thông đạo chung quanh lóe ra điểm điểm tinh quang, bóng ánh tinh quang lẫn nhau tương liên, phảng phất thông hướng nơi xa xôi. Kỳ thật, hóa hư cảnh tu sĩ đồng dạng đều lĩnh ngộ một chút thiên địa quy tắc, có thể chuyển hóa thiên địa chi uy cho mình sử dụng, nhất là tại không gian lĩnh vực, không chỉ có thể không gian Nazi, mà lại có thể tùy thời tạo dựng cự ly ngắn thời không thông đạo. Cứ như vậy, hóa hư cảnh tu sĩ bế quan chỗ tu luyện liền trở nên bí ẩn, cho dù là người thân cận nhất, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy hắn cụ thể ở nơi nào bế quan tu luyện, muốn gặp hắn thời điểm chỉ có đưa tin thông chi, sau đó chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Lúc này Đơn Kinh Nghĩa mắt thấy một khôi ngô cao lớn, ánh mắt sắc bén thanh bảo lão giả tại vô tận tinh quang vờn quanh hạ dạo bước mà đến, giờ khắc này hắn phảng phất cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, thiên địa linh khí hạ bút thành văn, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ uy lực. Lão tổ trông thấy thanh bảo lão giả, Đơn Kinh Nghĩa mau tới trước cung kính hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Chữ Nhi chết rồi. Thanh bảo lão giả nhìn xem Đơn Kinh Nghĩa, thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ bi thống. Bẩm lão tổ, thiếu chủ lưu lại bổn mệnh ngọc bài vỡ vụn, trải qua thẩm tra đúng là chết tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện. Đơn Kinh Nghĩa cung cung kính kính, không dám mảy may lãnh đạo. Chữ Nhi, ngươi làm sao liền chết đây? Là gia gia không có bảo vệ tốt ngươi, có lỗi với ngươi a. Hồng Hưng lão tổ nhắm mắt lại, khóe mắt ẩn ẩn có nước mắt. Đơn Vĩnh Thà là Hồng Hưng lão tổ duy nhất cháu trai ruột, Đơn Vĩnh Thà thiên phú dị bẩm, tu luyện thần tốc, tiềm lực to lớn, ngắn ngủi 20 năm, liền từ nạp khí cảnh tu luyện tới đan thành 7 tầng cảnh. Hồng Hưng lão tổ đối Đơn Vĩnh Thà tương đương yêu chiều trình độ thậm chí siêu qua con của hắn, hắn đem tất cả tài nguyên đều hướng Đơn Vĩnh Thà nghiêng, thay đổi vô số tinh lực cùng tài lực, liền là muốn đem Đơn Vĩnh Thà bồi dưỡng thành người nối nghiệp, thậm chí là đan gia vị. Kế tiếp hóa hư cảnh cường giả. Hiện tại tốt, Đơn Vĩnh Thà chết rồi, hết thảy đều thành không, có thể nào gọi hắn không thương tâm? Là ai? Là ai giết Chữ Nhi? Nghe tới Đơn Vĩnh Thà tin chết, Hồng Hưng lão tổ đã ở vào bộ phát biên giới, lập tức đình chỉ tu luyện, một lòng muốn vì Đơn Vĩnh Thà báo thù. Quy 4 chương 62, truy tra. Bẩm lão tổ, nghe nói là một vị tên là Lâm Đạo Tâm tu sĩ chém giết thiếu chủ, lúc ấy Phượng gia gia chủ Phượng Yên Nhiên cùng Trúc gia gia chủ Trúc Khúc đều ở đây. Nhìn thấy Hồng Hưng lão tổ bi thống và phần, Đơn Kinh Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Ta không phải an bài một vị người hộ đạo Đơn Hồng bảo hộ hắn sao? Đơn Hồng là đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, có Đơn Hồng ở bên người, hóa giới hư cảnh, ai có thể giết đến Chữ Nhi? Hắn làm sao lại chết, làm sao có thể chết? Lâm Đạo Tâm là ai? Chẳng lẽ là hóa hư cảnh tu sĩ? Hồng Hưng lão tổ trong mắt chợt bộc phát ra vô cùng đáng sợ hung lệ, Đơn Vĩnh Thà chết rồi, tại đan thành 7 tầng cảnh liền chết rồi, hắn chỗ có hy vọng đều thành không, có thể nào không khiến hắn phẫn nộ? Còn có, ta thế nhưng là cho Chữ Nhi hai đạo hóa hư phụ lục, liền xem như đụng phải hóa hư cảnh cao thủ, cũng có thể ngăn cản một hồi, có thời gian cầu cứu, vì cái gì ta không có cảm ứng được hắn cầu cứu? Đơn Vĩnh Thà chết rồi, Hồng Hưng lão tổ cảm thấy rất là tự trách, mình có thể tùy thời tạo dựng cự ly ngắn thời không thông đạo, Đơn Vĩnh Thà chỉ yêu cầu cứu, mình có thể tại nửa khắc canh giờ bên trong đổi tới. Đơn Kinh Nghĩa liền nói, lão tổ, thiếu chủ hẳn là tại Chu Tước Tiên phủ bên trong điện chết, nơi nào cùng ngoại giới ngăn cách, tin cầu cứu truyền không ra. Chu Tước Tiên phủ mở ra rồi, như thế nhiệm vụ nguy hiểm gọi thế nào Chữ Nhi đi tham dự? Vừa nghe nói là Chu Tước Tiên phủ, Hồng Hưng lão tổ lập tức phẫn nộ. Phải biết, kia là tiên thú Chu Tước Động phủ, Chu Tước Tiên phủ không có mở ra, nếu như không có chìa khóa, hóa hư cảnh tu sĩ cũng vào không được, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Đơn Vĩnh Thà chỉ là vừa mới tiến vào đan thành cảnh hậu kỳ, làm sao có thể phái hắn ra ngoài mạo hiểm? Lão tổ, thiếu chủ là ra ngoài lịch luyện, cái này chúng ta không có cách nào ngăn cản, nhưng là đi Chu Tước Tiên phủ, chúng ta trước đó cũng không biết, đoán chừng là trùng hợp đụng tới Chu Tước Tiên phủ 300 năm một lần mở ra, nghi tiến vào bên trong tầm bảo. Chu Tước Tiên phủ ở nơi nào mở ra, mang ta tới Hồng Hưng lão tổ không tiếp tục quấn giao Đơn Vĩnh Thà tại sao phải đi Chu Tước Tiên phủ vấn đề, mà là muốn tự mình tiến về dò xét nguyên nhân. Tại Phượng Dực khúc mặt phía nam chứa ra phạm vi thế lực, ta vì lão tổ dẫn đường. Đơn Kinh Nghĩa cung kính nói, tốt, chúng ta đi. Hồng Hưng lão tổ vung tay lên, trực tiếp móc ra một kiện bảo vật, đây là một kiện hình mâm tròn bảo vật, phía trên tản mát ra khí tức cổ xưa, ẩn ẩn cảm giác có không gian ba động vờn quanh chúng quanh. Thời không mâm tròn. Nhìn thấy Hồng Hưng lão tổ xuất ra mâm tròn bảo vật, Đơn Kinh Nghĩa hít một hơi linh khí, đây là một kiện hạ phẩm hư bảo, không phải dùng để công kích, chủ yếu là dùng để truyền tống dùng. Chỉ cần có được thời không mâm tròn, dù là ngươi không phải hóa hư cảnh tu sĩ, pháp lực tôi động cũng có thể thực hiện không gian Nazi, mà lại Nazi khoảng cách còn không ngừng, bình thường đến nói, một lần Nazi có thể đạt tới mấy ngàn dặm, có thể đủ vượt qua một khúc. Pháp lực quan chú, thời không mâm tròn tản mát ra quang mang chói mắt, lập tức tại bên cạnh hai người hình thành một đầu thời không thông đạo. Đơn Kinh Nghĩa chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện thời không mâm tròn tạo dựng thời không thông đạo không đơn giản, không chỉ có không có nửa điểm không ổn định, mấu chốt là không có nửa điểm cảm giác mê man. Hồng Hưng lão tổ không chút do dự, dẫn đầu đi vào thời không thông đạo. Đơn Kinh Nghĩa trước kia sử dụng qua thời không thông đạo, nhưng là tiến vào thời không mâm tròn tạo dựng thời không thông đạo còn là lần đầu tiên. Hắn cắn răng một cái, theo sát phía sau, trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, Đơn Kinh Nghĩa cảm thấy hai mắt tỏa sáng, mình đã đứng tại một khối trên đất bằng. Hồng Hưng lão tổ không có chút nào khó chịu, ngay tại nhìn chung quanh, đánh giá cái này mới đến địa phương. Đây chính là Phượng Dực Khúc. Nhìn thấy Đơn Kinh Nghĩa thích đứng tới, Hồng Hưng lão tổ hỏi: "Để ta trước liên lạc một chút, chúng ta tại Phượng Dực Khúc có thám tử." Đơn Kinh Nghĩa một kết pháp quyết, phát ra một cái hỏi thăm tin tức, rất nhanh, hắn liền đạt được hồi phục. "Lão tổ, chúng ta bây giờ ở vào Phượng Dực Khúc phía đông trúc gia phạm vi thế lực, muốn hay không đi trước trúc gia hỏi thăm một phen?" Đơn Kinh Nghĩa không dám tiện tự làm chủ, cẩn thận dò hỏi: "Ngươi không phải nói trúc gia gia chủ lúc ấy cũng ở tại chỗ sao? Đi, bắt hắn cho ta kêu đến, ta muốn hỏi một chút tình huống." Hồng Hưng lão tổ trực tiếp phân phó Đơn Kinh Nghĩa đi hô trúc khúc tới. "Siêu." Đơn Kinh Nghĩa trực tiếp lấy ra đan bảo tàu cao tốc, phá không mà đi, nơi này không thể sử dụng pháp lực, nhưng là tàu cao tốc là sử dụng thanh ngọc thúc đẩy, không dùng pháp lực quan chú, chỗ có thể phi hành, chỉ là đáy biển thế giới, cũng không thừa thải thanh ngọc, cho nên thanh ngọc so sánh bên ngoài, muốn chân quý không ít. Đại khái qua một khắc đồng hồ, Đơn Kinh Nghĩa đan bảo tàu cao tốc trở về, tàu cao tốc bên trên thêm một người, chính là trúc gia gia chủ trúc khúc. "Lão tổ ở trên, bị nhân trúc khúc hữu lễ." Tàu cao tốc vừa mới rơi xuống, trúc khúc liền ba chân bốn cẳng, rất là cung kính tiến lên thi lễ. Đối mặt hóa hư cảnh cường giả, trúc khúc không có chút nào gia chủ giá đỡ, thậm chí đều không nhắc tới mình là trúc gia gia chủ. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, trúc gia tại Phượng Dực Khúc là đại gia tộc, nhưng là phóng tới sóng soạn, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng gia tộc, đừng bảo là cùng đan gia loại này thế lực lớn siêu cấp so sánh, chính là cùng sóng soạn đại gia tộc so sánh, trên lệch cũng còn rất xa. "Ngươi chính là trúc khúc, ta vì cái gì tìm ngươi? Nghĩ đến Kinh Nghĩa đã cùng ngươi nói đi, ngươi bây giờ cùng ta nói một chút ngay lúc đó tình huống cụ thể." Hồng Hưng lão tổ rất là trực tiếp, mở môn kiến sơn hỏi thăm Đơn Vinh thả gặp hại tình huống. "Là như vậy, lúc ấy đan công tử, Đơn Hồng, ta, Dị Can An, còn có hai vị đan thành bảy tầng cảnh tu sĩ cùng một chỗ, hết thảy sáu người, đụng phải Lâm Đạo Tâm, Mầm Tuyền cùng Phượng gia gia chủ Phượng Yên Nhiên, mọi người vì hộ hồn khiến đánh lên, đan công tử chính là bị Lâm Đạo Tâm chém giết." Trúc Khúc chưa hề nói là Đơn Vĩnh Thà muốn đến cướp đoạt Diệp Đạo Tâm hộ hồn lệnh, mà là thêm mắm thêm muối nói Diệp Đạo Tâm là vì Đơn Vĩnh Ninh công tử hộ hồn lệnh, cho nên mọi người phát sinh xung đột. "Lâm Đạo Tâm là cái hạng người gì? Hắn là cái kia nhà thế lực tu sĩ, làm sao trước kia chưa nghe nói qua?" Đừng bảo là Hồng Hưng lão tổ, liền ngay cả Đơn Kinh Nghĩa cũng chưa nghe nói qua Lâm Đạo Tâm một người như vậy, thực tế là tên không nổi danh. "Ta cũng từng điều tra Lâm Đạo Tâm, hắn cùng Mầm Tuyền đều là ngoại lai tu sĩ, là từ Phan Ki Khúc tới, không có gia nhập bất luận cái gì một nhà thế lực, hắn chỉ có đan thành 6 tầng cảnh tu vi, nhưng là thực lực có thể cùng đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ so sánh." "À, ngoại lai tu sĩ, vậy hắn là tu vi gì? Các ngươi nhiều người như vậy ở đây, hắn là thế nào chém giết chữ nhi?" Nghe nói Lâm Đạo Tâm chỉ có đan thành 6 tầng cảnh tu sĩ, đừng bảo là Hồng Hưng lão tổ, liền ngay cả bên cạnh Đơn Kinh Nghĩa cũng chấn kinh. Đan thành 6 tầng cảnh tu sĩ vậy mà có thể tại một đám đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ bảo hộ hạ, chém giết Đơn Vĩnh Thà. Thực tế là không thể tưởng tượng. "Sự tình là như vậy, lúc đầu chúng ta là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là Lâm Đạo Tâm bỗng nhiên chơi lừa gạt, tế ra một kiện bảo vật, tên là Cấm Tiên Lệnh, ngay tại tất cả mọi người ngây người một lúc thời điểm, hắn tránh đi Đơn Hồng, một cái thuấn di đi tới đan công tử bên cạnh, đánh đan công tử một trở tay không kịp, đan công tử chống cự hai lần, nhưng là phát hiện căn bản sử dụng không được pháp lực cùng thần thức, cho nên nhất thời chủ quan bị Lâm Đạo Tâm đắc tay." Trúc Khúc không dám có chút giấu giếm, một năm một mười đem tình huống lúc đó toàn bộ nói ra. "Cấm Tiên Lệnh, nguyên lai là Cấm Tiên Lệnh, ta liền nói, chữ nhi có hóa hư phủ lục nơi tay, làm sao lại không có lực phản kháng chút nào? Cho dù là hóa hư cảnh tu sĩ, Hồng Hưng lão tổ đang nghe Cấm Tiên Lệnh về sau, cũng là lấy làm kinh hãi, đây chính là bảo vật siêu đẳng nha, phi thường thực dụng, làm sao liền rơi xuống một cái ngoại lai tu sĩ trong tay?" Nghe tới Cấm Tiên Lệnh, liền ngay cả Hồng Hưng lão tổ đều tâm động, hắn âm thầm quyết định, nhất định phải đem Diệp Đạo Tâm tìm ra, Cấm Tiên Lệnh loại bảo vật này hẳn là mình, sao có thể cho một cái đan thành cảnh trung kỳ tiểu tu sĩ? Trúc Khúc sợ hãi Hồng Hưng lão tổ truy tra, giấu giếm bộ phận tin tức, khối này Cấm Tiên Lệnh kỳ thật căn bản không phải Diệp Đạo Tâm, mà là Diệp Đạo Tâm cướp được thả vui khỏe, đương nhiên Hồng Hưng lão tổ đã không có hỏi tới Cấm Tiên Lệnh xuất xứ, hắn cũng liền giấu giếm không nói. "Trúc Khúc tiên phủ là ở nơi nào mở ra, mang ta tới." Mắt thấy chuyện đã xảy ra đã hiểu không sai biệt lắm, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Diệp Đạo Tâm. "Không có vấn đề, mọi người bên trên tàu cao tốc, đi theo ta biết đường, chưa tới một canh giờ liền đến." Có Hồng Hưng lão tổ dẫn đầu, Trúc Khúc rất là hưng phấn, hắn kỳ thật cũng nhìn Diệp Đạo Tâm không vừa mắt, tăng thêm muốn đầu nhập đan gia, tìm một cái núi dựa lớn, cho nên phi thường tích cực chủ động. "Không dùng, hai người các ngươi bên trên phi thuyền của ta mang các ngươi, hẳn là sẽ nhanh không ít." Hồng Hưng lão tổ trực tiếp tế ra một kiện hạ phẩm hư bảo phi thuyền, đón gió căng phồng lên, nhìn qua cùng trong biển rộng đi thuyền thuyền lớn không có khác nhau, mặt trên còn có lầu cát, cung điện, hiển đến mức dị thường xa hoa khí phái. Chơi ạ, đây là hạ phẩm hư bảo phi thuyền, làm sao cảm giác giống trong biển đi thuyền chân thực thuyền lớn đồng dạng. Nhìn thấy Hồng Hưng lão tổ tế ra hạ phẩm hư bảo phi thuyền, Trúc Khúc dị thường chấn kinh, như thế lớn phi thuyền hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, nhất là chiếc phi thuyền này vậy mà là hạ phẩm hư bảo, thực tế là quá xa xỉ. Thất thần làm gì? Còn chưa lên. Trông thấy Trúc Khúc còn đứng tại chỗ sững sờ, Hồng Hưng lão tổ một tiếng quát nhẹ, lập tức để Trúc Khúc lấy lại tinh thần. Ha ha, thất thố, để lão tổ chê cười. Trúc Khúc cảm giác cười làm lành nói, một bên cười làm lành, một bên nhanh chóng bên trên phi thuyền. Hoa. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, Trúc Khúc vừa mới lên đến, liền cảm giác phi thuyền khởi động, lại vừa quay đầu lại, phát hiện đã không nhìn thấy nguyên lai đứng thẳng địa phương. Hoa. Nhanh như vậy? Trúc Khúc hít một hơi lãnh khí, loại tốc độ này, căn bản không phải đan bảo tàu cao tốc có thể so sánh, khó trách Hồng Hưng lão tổ không ngồi mình tàu cao tốc, tòa hạ phẩm hư bảo phi thuyền, tốc độ tuyệt đối phải nhanh gấp đôi. Dựa theo loại tốc độ này, đoán chừng nửa canh giờ đều không cần liền đến. Núi lửa phía trên không dãy núi, xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ. Trên phi thuyền Trúc Khúc không ngừng hướng hạ quét mắt, bỗng nhiên, hắn mở miệng nói, chính là chỗ đó, tranh thủ thời gian ngừng quá khứ. Phi thuyền tốc độ hạ, chỉ chớp mắt, liền đi tới núi lửa sơn mạch chân núi. Ngay tại ngọn núi này đỉnh, phi thuyền không bay qua được, nhất định phải tại chân núi ngừng. Trúc Khúc liên thanh hô. Hồng Hưng lão tổ ngồi tại phi thuyền lên mặt sắc căm trầm, quắc, núi này nhiệt độ kỳ cao, đối pháp lực cùng thần thức áp chế rất lớn, tăng thêm cấm bay, xác thực chỉ có thể dừng ở chân núi, chẳng lẽ nói Chu Tức Tiên phủ mở ra địa phương chính là đỉnh núi kia bên trên miệng núi lửa. Nhìn thấy cái này cao vút trong mây sơn phong, Hồng Hưng lão tổ coi như thân là hóa hư cảnh tu sĩ, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hai thán phục tiên thú Chu Tức pháp lực cao thâm mặt chắc, có thể đem động phủ xây tại dạng này một chỗ hiểm địa, đồng thời sử dụng trận pháp cây đuốc đá núi tương uy lực hội tụ, tạo thành Tức Viêm phần tiên đại trận, vĩnh viễn thủ hộ lấy Chu Tức Tiên phủ. Lão tổ, cái này Chu Tức Tiên phủ cửa vào chính là phía trên lửa cửa sơn động, Chu Tức Tiên phủ là tại khác một phương thiên địa bên trong, chỉ có ở nơi này mới có thể cảm ứng được Chu Tức Tiên phủ, nếu như tại địa phương khác, căn bản không thể nào phát hiện, cho nên ta phỏng đoán, đây cũng là Chu Tức Tiên phủ cùng Phượng Dực Khúc một đầu mối không gian. Trúc Khúc kiến thức bất phàm, đem mình đối Chu Tức Tiên phủ cái nhìn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Quy 4 chương 63, thời không đảo lưu. Đi, đi lên xem một chút. Hồng Hưng lão tổ dẫn đầu xuống tới, đơn kinh nghĩa cùng Trúc Khúc theo sát phía sau. Không đến một khắc đồng hồ, Hồng Hưng lão tổ liền đứng tại núi lửa động đá vôi lối vào. Nhìn xem quần quần nham tương, còn có bị Tức Viêm phần thiên đại trận bảo hộ động đá vôi cửa vào. Hồng Hưng lão tổ vô cùng cảm khái. Tiên thú chính là tiên thú, không phải tầm thường, tu sĩ bình thường khó mà phòng nha. Dù là làm hóa hư cảnh tu sĩ, không phải tại Chu Tức Tiên phủ mở ra thời gian, muốn đi vào Chu Tức Tiên phủ cũng khó như lên trời nha. Lão tổ đừng nội. Xem ta. Đơn Kinh Nghĩa trông thấy Hồng Hưng lão tổ ngơ ngẩn xuất thần, biết hắn là muốn biết Chu Tức Tiên phủ cụ thể tọa độ không gian. Đan gia mấy lần trước đều có điều động tu sĩ tiến về Chu Tức Tiên phủ, cho nên tại Chu Tức Tiên phủ rất nhiều nơi đều lưu lại cảm ứng tiêu ký. Đơn Kinh Nghĩa lúc này thi triển bí thuật, sau đó hắn từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một ngân sắc phù lục. Đây là một loại cảm ứng phù lục, không có cái khác tác dụng, chủ yếu là dùng để tiêu ký ẩn tàng tọa độ không gian, chỉ cần đi qua một lần, tại ẩn dấu không gian bên trên một khối dạng này phù lục, về sau khi ra ngoài, sử dụng một khối khác cảm ứng phù lục liền có thể tùy tiện tìm ra ẩn tàng không gian yếu kém tọa độ không gian. Hô. Ngân sắc phù lục đón gió căng phồng lên, trực tiếp bắn về phía giữa không trung, lập tức tại to lớn động đá vôi cửa vào dựa vào phía ngoài trên một khối nham thạch hiện chướng mắt ngân sắc quang mang. Lão tổ, chính là chỗ đó. Chu Tước Tiên phủ cùng Phượng Dực Khúc điểm kết nối là ở chỗ này, nơi đó là yếu kém nhất tọa độ không gian. Đơn Kinh Nghĩa lấy tay chỉ một cái, lập tức khóa chặt phát ra ngân quang nham thạch. Mở. Hồng Hưng lão tổ ánh mắt bỗng nhiên sắc bén rất nhiều, điều động pháp lực, trong lúc nhất thời hoàn toàn dốc hết toàn lực, muốn phá vỡ Chu Tước Tiên phủ Tước Viêm phần thiên đại trận, pháp lực thi triển, chỉ thấy chung quanh hắn bắt đầu xuất hiện điểm điểm tinh quang, vô số tinh quang như mộng như ảo, đồng thời hai con to lớn bàn tay lớn màu bạc cũng ngưng tụ mà thành, đột nhiên bắt lấy động đá vôi cửa vào khối kia nham thạch, hướng hai bên xé ra. Chi. Không gian trực tiếp bị xé nứt, kéo ra một đầu nho nhỏ khe hở. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái khe này đối diện Chu Tức Tiên phủ, linh khí bốn phía. Nếu như nơi đây không phải yếu kém nhất tọa độ không gian, căn bản sẽ rách không ra, chính là sẽ mở, ra cũng không phải Chu Tức Tiên phủ, mà là vô cùng mênh mông hư không. Chu Tức Tiên phủ. Ha ha, không cần chờ 300 năm mở ra, chúng ta cũng có thể vào. Trông thấy khe hở càng lúc càng lớn, rất nhanh liền có thể thành hình, Hồng Hưng lão tổ rất là cao hứng. Soạt. Ngay tại khe hở sắp thành hình thời điểm, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, toàn bộ Tức Viêm phần thiên đại trận bộc phát, một cỗ mãnh liệt Chu Tức chân hỏa sen lẫn nóng hổi nham tương trực tiếp đối Hồng Hưng lão tổ bao trùm tới. Không tốt, mau rời đi. Hồng Hưng lão tổ kinh hãi, một bên liều mạng thi triển pháp lực, ngăn cản dâng trào mà đến Chu Tức chân hỏa, một bên nhắc nhở Đơn Kinh Nghĩa cùng Trúc Khúc mau chóng rời đi. Đi. Đơn Kinh Nghĩa cùng Trúc Khúc không chút do dự, ngay tại Chu Tức chân hỏa phun trào một sát na, đã bắt đầu hướng về sau mặt nhanh chóng tối lui, hai người giờ sợ, một liền lui về phía sau 400-500m mới ngừng lại được, miệng lớn thở hổn hển. Nhất là Trúc Khúc, hắn nhưng là tiến vào Chu Tức tiên phủ, được chứng kiến Chu Tức chân hỏa lợi hại, cho nên hắn là phản ứng nhanh nhất một cái, ngay lập tức lui lại. Trông thấy Đơn Kinh Nghĩa cùng Trúc Khúc không có gặp nguy hiểm, Hồng Hưng lão tổ cũng lui xuống dưới nói, xem ra muốn tiến vào Chu Tức tiên phủ là không thể nào, tiên thú Chu Tức đại trận này tương đương lợi hại, đối đẳng cấp cao tu sĩ cũng có uy hiếp rất lớn. Lão tổ, ta cũng đã được nghe nói, Chu Tức tiên phủ chỉ cho phép hóa giới hư cảnh tu sĩ tiến vào, nếu có hóa hư cảnh trở lên tu sĩ nghĩ muốn mạnh mẽ tiến vào, Tức Viêm phần thiên đại trận lập tức liền sẽ khởi động. Đơn Kinh Nghĩa đứng ở một bên, cung kính đáp lại nói: "Hiện tại Chu Tức Tiên phủ đã quan bế, vào không được, phải làm sao mới ở đây?" Nhìn thấy ngay cả Hồng Hưng lão tổ cũng không có cách nào, Trúc Khúc rất là sốt ruột. "Không cần phải gấp gáp, xem ta, đi vào là không thể nào, nhưng là ta có thể sẽ mở một tia khe hở, cảm ứng được Chu Tức Tiên phủ tình huống cụ thể bên trong, nhìn xem chữ nhi tại Chu Tức Tiên phủ nơi nào chuyện xảy ra, Lâm đạo tâm có hay không tại Chu Tức Tiên phủ." Phải biết, Diệp đạo tâm chém giết Đơn Vĩnh Thả thời điểm, thế nhưng là có một vệt đen tiến vào trong cơ thể của hắn, nghe Phượng Yên như nói, kia là hóa hư cảnh tu sĩ truy tung tiêu ký. Nếu là ở bên ngoài, Hồng Hưng lão tổ tùy tiện liền có thể tìm tới Diệp đạo tâm chỗ nút, nhưng là, Diệp đạo tâm nếu như một mực trốn ở Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, bởi vì Chu Tức Tiên phủ cùng ngoại giới ngăn cách, Hồng Hưng lão tổ muốn cảm ứng được Diệp đạo tâm vị trí cụ thể liền khó. Soạt. Hồng Hưng lão tổ lại một lần nữa thi pháp, tay không xé mở một tia vết nứt không gian, lần này, hắn khống chế tốc độ, không có đem vết nứt không gian xé thành quá lớn, chỉ cần có thể cảm ứng được tình huống bên trong là được. Ngay sau đó, Hồng Hưng lão tổ thần thức bộc phát, lập tức thẩm thấu tiến Chu Tức Tiên phủ, bên trong linh khí nồng đậm, còn có thật nhiều dân bản địa tu sĩ cùng đẳng cấp cao yêu thú. Hồng Hưng lão tổ thần thức một phiến khu vực liếc nhìn, bên trong một chút đẳng cấp cao tu sĩ cùng yêu thú lập tức cảm ứng được, nhưng là cảm thấy Hồng Hưng lão tổ thần thức vô cùng cường đại, những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ cũng không có xuất thủ, mà là giả vờ như không nhìn thấy, mặc cho Hồng Hưng lão tổ thần thức bốn phía dò xét. Hồng Hưng lão tổ thần thức khẽ động, không ngừng mà quét mắt Chu Tức Tiên phủ. Chu Tức Tiên trong phủ lại còn nhiều như vậy tu sĩ. Còn tốt, không có phát hiện hóa hư cảnh cường giả, nếu không coi như có một phen tranh đấu. Hồng Hưng lão tổ khẽ giật mình. Hắn làm sao biết, những tu sĩ này đều là năm đó đi theo tiên thú Chu Tức tùy tùng hậu đại, ở đây thủ hộ lấy Chu Tức tiên phủ bên trong điện, gánh vác lấy một cái cùng nó nhiệm vụ trọng yếu, nhiệm vụ không có hoàn thành, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không ra ngoài. Trôi qua nhiều năm như vậy, tăng thêm Chu Tức tiên trong phủ linh khí sung túc, cho nên rất nhiều dân bản địa cũng bắt đầu tu luyện, đồng thời tu luyện tới không thấp đẳng cấp. Nhưng là kỳ quái là, bên trong có rất nhiều đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, chính là không có người đột phá đến hóa hư cảnh, có lẽ là tiên thú Chu Tức lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau a. Kia từng cái sơn cốc, từng tòa núi cao, từng cái bình nguyên cùng hồ nước, rất nhiều nơi đều có xây từng tòa phủ đệ, chuyên môn cung ứng dân bản địa hoặc là tu sĩ yêu tộc tu luyện. Chu Tước Tiên phủ chia làm bên ngoài cùng bên trong điện, ta trước dò xét bên ngoài, sau đó nhìn xem có thể hay không dò xét bên trong điện. Hồng Hưng lão tổ thần thức không ngừng mà liếc nhìn xung quanh, một khi đụng phải khả nghi địa phương, lập tức thi triển thần thông bí thuật, muốn về nhìn tình cảnh lúc ấy. Loại này nghịch thiên thần thông bí thuật tên là Thời Không Đảo Lưu, bình thường hóa hư cảnh tu sĩ mặc dù có thể thi triển, nhưng là về nhìn thời gian sẽ không quá dài, mà lại trả ra đại giới tương đối lớn. Cho nên đại bộ phận hóa hư cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý thi triển Thời Không Đảo Lưu, trừ phi là đối với mình tương đối yêu thích văn bối, hoặc là đối phương trả giá giá cả to lớn, nếu không, cái kia hóa hư cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý tùy tiện thi triển Thời Không Đảo Lưu. Đương nhiên, nếu như là tinh thông thời không bí thuật hóa hư cảnh tu sĩ, trả ra đại giới lại sẽ nhỏ một chút. Ừm, nơi này. Hồng Hưng lão tổ thần thức đi tới thả vui khỏe truy sát Phượng Yên Nhiên địa phương, chỉ thấy ngón tay hắn xa xa một chỉ, Thời Không Đảo Lưu. Soạt, soạt, soạt. Trung quanh giữa không trung tràng cảnh không ngừng mà biến ảo, thời gian cấp tốc đảo lưu. Một mực rút lui đến thả vui khỏe sử dụng cấm tiên lệnh định trụ hư không, nghĩ muốn chém giết Diệp đạo tâm, sau đó ném ra ngoài hóa hư phủ lục muốn nhất cử phân thắng thua. Ngoài ý muốn chính là, Diệp đạo tâm ném ra ngoài luyện ổn định, bảo vệ mình, không có bị hóa hư phủ lục làm bị thương. Ngay sau đó, Diệp đạo tâm một cái thuần di, tại thả vui khỏe xử trí không kịp đề phòng tình huống dưới, trong miệng phun ra đan hải phi kiếm, chém xuống một kiếm thả vui khỏe đầu lâu. Không sai, một cái đan thành cảnh trung kỳ tu sĩ, không chỉ có hư bảo đan lô, còn luyện thành đan hải phi kiếm, khó trách có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhìn thấy Diệp đạo tâm bảo vật tầng ra không hết, Hồng Hưng lão tổ cũng sợ hãi thán phục, Diệp đạo tâm nếu không phải thế lực lớn đệ tử, chính là có đại vận khí tu sĩ, nếu không, trên người một người làm sao có thể có nhiều như vậy bảo vật, mà lại một kiện so một kiện rời đi, đan thành 9 tầng cảnh thả vui khỏe sử dụng cấm tiên lệnh cùng hóa hư phụ lục tình huống dưới, chẳng những không có chém giết Diệp đạo tâm, mà lại bị phản sát. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mình tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tất cả đây hết thảy, Hồng Hưng lão tổ đều nhìn ở trong mắt, nếu không phải là bởi vì Diệp đạo tâm chạm giết mình Âu Yếm cháu trai Đơn Vĩnh Thả, Hồng Hưng lão tổ đều muốn thu Diệp đạo tâm làm đồ đệ. Chữ nhi không sai, vậy mà dẫn đầu nhiều tu sĩ như vậy cùng dân bản địa tu sĩ đối kháng. Tại một nơi khác, Hồng Hưng lão tổ lại một lần nữa thi triển Thời Không Đảo Lưu. Lúc này Đơn Vĩnh Thả đằng sau đi theo mấy trăm đan thành cảnh tu sĩ, đang cùng dân bản địa tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc giằng co. Sát phong cảnh chính là, lúc này Diệp đạo tâm cũng ở tại chỗ, mà lại ngang ngược càng rỡ, vậy mà một người ở nơi đó cùng đối diện mấy trăm tu sĩ gọi chiến. Rất nhanh, Hồng Hưng lão tổ liền đem toàn bộ Chu Tức Tiên phủ bên ngoài dò xét xong, mặc dù không có tìm tới sự cố hiện trường, nhưng là để hắn thu hoạch lớn nhất chính là biết cấm tiên lệnh không phải Diệp đạo tâm, mà là hắn cướp được thả vui khỏe, còn có đối Diệp đạo tâm thủ đoạn cùng bảo vật, hắn cũng đã có hiểu biết. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho dù là đối mặt Diệp đạo tâm như thế một vị đan thành cảnh trung kỳ tu sĩ, Hồng Hưng lão tổ cũng là đủ rất coi trọng, dù sao Diệp đạo tâm làm chuyện xảy ra, nhiều lần để người không thể tưởng tượng. Sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, đối mặt cái này vị có thể chém giết Đơn Vĩnh Thả Diệp đạo tâm, Hồng Hưng lão tổ cho đầy đủ coi trọng. Không thể lại hướng phía trước. Một lần cuối cùng Thời Không Đảo Lưu, Hồng Hưng lão tổ nhìn thấy chính là Đơn Vĩnh An Hòa Diệp đạo tâm mấy người sử dụng hộ hồn khiến mở ra Chu Tức Tiên phủ bên trong điện tình huống, lại hướng phía trước, hắn cũng cảm thấy không chịu được nổi. Chu Tức Tiên phủ bên trong điện cùng bên ngoài khác biệt, đây là Chu Tức Tiên phủ quan trọng nhất, không chỉ có bảo hộ nghiêm mật, mà lại hoàn toàn ngăn cách ngoại lai thần thức dò xét, không có chìa khóa, muốn đi vào Chu Tức Tiên phủ bên trong điện hoặc là dò xét trong đó tình huống, liền xem như hóa hư cảnh cường giả, trên cơ bản cũng là không thể nào. "Lão tổ, thế nào, nhìn thấy sao? Đứng ở một bên Đơn Kinh Nghĩa rất là sốt ruột, nhìn thấy Hồng Hưng lão tổ nhíu mày, lập tức dò hỏi. Không được, ta thần thức dò xét không được Chu Tức Tiên phủ bên trong điện hoàn toàn ngăn cách ngoại lai tu sĩ thần thức dò xét, nhưng là, ta có thể cảm ứng được, truy tung của ta tiêu ký ngay tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, xem ra, Diệp đạo tâm là trốn ở Chu Tức Tiên phủ bên trong điện chưa hề đi ra. Đối mặt tiên thú Chu Tức Hoa vô tận tâm sự kiến tạo Chu Tức Tiên phủ, nhất là Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, dù là Hồng Hưng lão tổ là hóa hư cảnh cường giả, cũng cảm thấy một trận bất lực. Quy 4 chương 64, bước bách. Phượng Dực Khúc Bắc Bộ Phượng ra trên không, một chiếc phi thuyền khổng lồ dừng ở trên không. Hồng Hưng lão tổ tra ra Diệp đạo tâm liền trốn ở Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, trong lúc nhất thời cũng cầm Diệp đạo tâm không có cách nào, nhưng là, hắn nhưng là biết cùng Diệp đạo tâm cùng nhau còn có Mầm Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên. Mầm Tuyền cũng là ngoại lai tu sĩ, không thể nào tra được, nhưng là Phượng Yên Nhiên là Phượng Dực Khúc Phượng gia gia chủ, như vậy cũng tốt tra, cho nên phát hiện tiến không được Chu Tức Tiên phủ, Hồng Hưng lão tổ ngay lập tức nghĩ đến Phượng gia. Lão tổ chờ một lát, ta đi thăm dò Thanh Phượng Yên Nhiên nội tình. Đơn Kinh Nghĩa cung kính nói. Còn có, thuận tiện cũng điều tra một chút Lâm đạo tâm cùng Mầm Tuyền tình báo, tốt nhất có thể bỏ ra nhiều tiền mua được. Hồng Hưng lão tổ ngồi tại phi thuyền bên trên lạnh nhạt phân phó nói. Vâng. Đơn Kinh Nghĩa lúc này bay thẳng hạ tiến vào Phượng nhà phạm vi thế lực, chỉ một lát sau, Đơn Kinh Nghĩa liền đi ra Phượng nhà phạm vi thế lực, thân ảnh hơi biến hóa liền đã nhất phi trùng thiên đến không trung chỗ sâu, bay đến Hồng Hưng lão tổ bên cạnh, cung kính đưa qua một khối ngọc bài. Chỉ có Phượng Yên Nhiên, không có Lâm đạo tâm cùng Mầm Tuyền. Hồng Hưng lão tổ nhíu mày. Diệp đạo tâm cùng Mầm Tuyền tình báo quá ít, chỉ biết Diệp đạo tâm là đan thành 6 tầng cảnh, Mầm Tuyền hay là đan thành 4 tầng cảnh, tiểu nhân vật như vậy, không có cái gì đại sự dấu vết, duy nhất biết đến chính là hai người bọn họ là ngoại lai tu sĩ, là từ Phan Kỳ khúc tới, cùng bọn hắn cùng đi còn có cái khác 6 vị tu sĩ, bất quá bây giờ đều rời đi, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy, bất quá ta tại mở đầu cũng ghi chép một điểm có quan hệ Lâm đạo tâm tình báo, chỉ là rất ít. Đơn Kinh Nghĩa giải thích nói. Hồng Hưng lão tổ nhẹ nhàng gật đầu. Trong thời gian ngắn như vậy có thể điều tra đến những tin tình báo này cũng không dễ dàng, dù sao cũng là tại địa bàn của người ta, nếu không phải đan gia trước đó tại Phượng Dực Khúc an bài có nhân thủ, ngay cả những tin tình báo này đều điều tra không đến. Lâm đạo tâm tuổi tác mới 20, nhỏ như vậy liền đan thành 6 tầng cảnh rồi. Hồng Hưng lão tổ xem xét chính là giật mình. Hắn cương triều đơn vĩnh thả tu luyện đều qua 30 năm, đương nhiên đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, 30 tuổi là phi thường trẻ tuổi, bởi vì đan thành cảnh tu sĩ tốt xấu cũng có 500 tuổi tuổi thọ, nếu là đến hóa hư cảnh, vậy thì có hơn ngàn tuổi tuổi thọ. Thực tế là không có nghĩ đến cái này giết chết Đơn Vĩnh Thả Lâm đạo tâm, vậy mà so Đơn Vĩnh Thả còn trẻ 10 tuổi. Tiềm lực cao minh, càng nên giết. Hồng Hưng lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, hắn nhanh chóng liếc nhìn, rất nhanh tất cả đều lật xem xong. Phượng Yên Nhiên, tuổi tác 30, am hiểu thuần dưỡng linh thú, Phượng gia gia chủ. Hồng Hưng lão tổ tự lẩm bẩm, Diệp đạo tâm tình báo chỉ có tâm sự vài câu, nhưng là Phượng Yên Nhiên tình báo vẫn là rất nhiều, xem hết Phượng Yên Nhiên tình báo, hắn lập tức phân phó nói, đi, đi Phượng gia. Phượng gia bên ngoài còn tốt, không có cái gì dị dạng, nhưng là chân chính Phượng gia sớm đã đề phòng xâm nghiêm, bởi vì Phượng Yên Nhiên đã trở lại một lần nhà, vừa về tới Phượng gia, nàng liền lập tức đem chuyện này bẩm báo cho hai vị thái thượng trưởng lão. Giờ phút này, Phượng gia nghị sự đại điện, ngồi 8 vị thái thượng trưởng lão, trong đó 2 vị là Phượng gia, mặt khác 6 vị theo thứ tự là Chữ gia, Trúc gia cùng Hàn gia. Phượng Dực Khúc tứ đại gia tộc bình thường là có không ít tranh đấu, nhưng là mặt đối cái khác khúc tới cường giả, tứ đại gia tộc hay là rất đoàn kết. Trong điện đang ngồi lấy là Phượng gia 2 vị thái thượng trưởng lão, đại điện một bên ngồi Chữ gia, Trúc gia cùng Hàn gia 6 vị thái thượng trưởng lão, đằng sau còn đi theo mỗi cái gia tộc gia chủ. Đối diện thì là đang ngồi Hồng Hưng lão tổ, Đơn Kinh Nghĩa. Ta đến cái này, cần làm chuyện gì, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Hồng Hưng lão tổ ngồi ở kia, lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn đảo qua đối diện một đám đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, thần thái rất là ngạo nghễ, lại nhiều đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ, đối mặt hắn một cái hóa hư cảnh cường giả, khí thế bên trên cũng không chiếm ưu thế. Hồng Hưng lão tổ đoán chừng, đối diện cái này 8 vị đan thành 9 tầng cảnh thái thượng trưởng lão, nếu là không có cái khác chuẩn bị, một mình hắn đều có thể ứng phó. Đương nhiên, đây là đang phụ ra, tại đối thủ địa bàn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị là không thể nào. Mấu chốt là cái này 8 vị đan thành 9 tầng cảnh thái thượng trưởng lão cùng bình thường đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ khác biệt, bọn hắn có thể nói là tại đan thành cảnh hậu kỳ ngưng lại mấy trăm năm, chỉ nửa bước đã bước vào hóa hư cảnh, thực lực tuyệt đối không phải bình thường đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ có thể sánh ngang. Cho nên đang ngồi 8 vị thái thượng trưởng lão, thật muốn liều giết, một người vẫn là có thể bù đắp được đan thành 9 tầng cảnh tu sĩ 3 năm cái, từng cái đều có đan thành 9 tầng cảnh đỉnh tiêm thực lực. Đương nhiên biết được. Phượng gia một vị thái thượng trưởng lão nói, người đan gia thiếu chủ bị một vị đan thành cảnh trung kỳ tu sĩ giết chết, người này tên là Lâm đạo tâm, đúng không? Đúng. Bất quá, người Phượng gia gia chủ Phượng Yên Nhiên cũng tham dự, gọi nàng ra. Hồng Hưng lão tổ đạm mạc nói, không có ý tứ, Phượng Yên Nhiên đã từ đi Phượng gia gia chủ trước, bây giờ không có ở đây Phượng gia, lại nói, nàng cũng không có xuất thủ, chỉ là cùng vị kia Lâm đạo tâm nhận biết mà thôi. Phượng gia thái thượng trưởng lão rất là lạnh nhạt, Phượng gia đã làm tốt tất cả an bài, hôm nay đem tứ đại gia tộc tất cả thái thượng trưởng lão cùng gia chủ đều mời đến, chính là hy vọng hóa giải chuyện này. Phượng gia đã làm tốt dự tính xấu nhất, cho nên không sợ Hồng Hưng lão tổ trở mặt. Giết liền giết, người trẻ tuổi xông xáo bên ngoài mạo hiểm, sinh tử báo thù. Tài nghệ không bằng người mất mạng là chuyện thường xảy ra, huống chi Phượng Yên Nhiên cũng không có tự mình động thủ. Phượng gia một vị khác thái thượng trưởng lão tính tình rất là táo bạo, trực tiếp phản bác, loại này vãn bối ở giữa tranh đấu, thua chỉ đổ thừa tài nghệ không bằng người, bình thường tông phái trưởng lão, nhất là thái thượng trưởng lão cũng sẽ không nhúng tay. Hồng Hưng lão tổ ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên sắc bén. Hừ, giao ra Phượng Yên Nhiên, việc này liền cùng ngươi Phượng gia không quan hệ, nếu không. Hồng Hưng lão tổ lãnh đạm nói. Lập tức Phượng gia đang ngồi hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt thay đổi, hai bên cái khác ba nhà sáu vị thái thượng trưởng lão cũng cảm thấy Hồng Hưng lão tổ quá phận. Giao ra Phượng Yên Nhiên, không có khả năng. Phượng gia một vị thái thượng trưởng lão lạnh lùng uống nói, Phượng Yên Nhiên là ta Phượng gia đệ tử, nguyên tới vẫn là ta Phượng gia gia chủ, nàng xông xáo bên ngoài mạo hiểm bỏ mình, chúng ta đều không oán người được, thế nhưng là ngươi để chúng ta Phượng gia giao ra Phượng Yên Nhiên, tuyệt đối không thể có thể. Hồng Hưng tiền bối, coi như ngươi sủng ái cái này gọi đơn vĩnh hạ, hạ thấp thân phận thân tự xuất thủ đối phó Phượng Yên Nhiên, ta Phượng gia cũng không cách nào ngăn cản, nhưng ta Phượng gia truyền thừa đến nay cũng không phải dễ khi dễ. Phượng gia một vị khác thái thượng trưởng lão cũng lanh đạm nói, Hồng Hưng lão tổ muốn truy tra hung thủ, thậm chí liên lụy Phượng Yên Nhiên, Phượng gia hai vị thái thượng trưởng lão không có cách nào, nhưng là muốn bọn hắn chủ động tìm Phượng Yên Nhiên, đồng thời đem Phượng Yên Nhiên giao ra, cái này tính chất liền không giống. Cái này dính đến gia tộc mặt mũi sự tình, là tuyệt đối không thể làm, một khi làm, không chỉ có lệnh gia tộc đệ tử tâm, mấu chốt là về sau căn bản không ngóc đầu lên được, không có cách nào tại Phượng Dực khúc hốn. Thử nghĩ, nhận uy hiếp, lập tức thỏa hiệp, thậm chí không tiếc hy sinh mặt mũi, hy sinh đệ tử đến thỏa hiệp, như vậy, về sau thế lực khác nhìn ngươi dễ khi dễ, cũng sẽ trước đến khi phụ ngươi, Phượng gia cũng liền không khả năng thành vi Phượng Dực khúc tứ đại gia tộc. Hồng Hưng lão tổ sầm mặt lại. A, các ngươi Phượng gia là muốn cùng ta đơn gia là địch. Hồng Hưng lão tổ ánh mắt đảo qua đối diện một đám thái thượng trưởng lão. Không phải chúng ta muốn cùng ngươi là địch, là ngươi đan gia bức ta Phượng gia nếu như ngay cả nhà mình đệ tử đều che chở không được, còn tính là gì Phượng Dực khúc một trong tứ đại gia tộc. Phượng gia một vị thái thượng trưởng lão lanh đạm nói. Đã như vậy, Hồng Hưng lão tổ lạnh lùng đứng lên, liền trách không được ta đan gia, đi. Vâng, lão tổ. Đơn Kinh Nghĩa cùng ở một bên. Ngay tại Hồng Hưng lão tổ mang theo Đơn Kinh Nghĩa muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Hồng Hưng huynh. Chỉ thấy một thanh bảo lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại cửa đại điện, hắn có một đầu tóc trắng, lộ ra tuổi già sức yếu, đi lại tập tên đi đến. Lão tổ tông, làm sao ngươi tới rồi? Thấy lão giả bỗng nhiên xuất hiện, ở đây Phượng gia hai vị thái thượng trưởng lão lập tức đứng dậy thi lễ, bọn hắn là biết Phượng gia có như thế một vị lão tổ tông, thế nhưng là lão tổ tông thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, bình thường căn bản không quản gia tộc sự tình, không nghĩ tới lần này vậy mà kinh động lão tổ tông. Hồng Hưng lão tổ giật mình, lập tức cười lạnh, Phượng Thạch, ngươi lại còn sống. May mắn không chết, lại nói, hóa hư cảnh tu sĩ chỉ cần bình thường thiếu tranh đoạn, nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy nha. Thanh bảo lão giả cười. Phượng Thạch tiền bối. Cái khác ba nhà sáu vị thái thượng trưởng lão cùng gia chủ cũng đều đứng lên cung kính hành lễ. Phượng Thạch tiền bối nghe nói có 1500 tuổi, theo lý thuyết hóa hư cảnh tu sĩ tối đa cũng liền 1000 tuổi, nhưng là Phượng Thạch tiền bối là một ngoại lệ, hắn tuổi thọ đặc biệt dài. Trước kia, Phượng Thạch tiền bối không chỉ có tại Phượng Dực Khúc, tại toàn bộ đáy biển Cửu Khúc, danh khí cũng không nhỏ, nhưng là về sau, không biết xảy ra chuyện gì, hắn không xuất hiện ở đi tranh đấu, mà là trốn ở Phượng Dực Khúc đóng cửa không ra. Phượng Thạch tuổi thọ quá lâu đời, lâu đến rất nhiều thế lực đều cho rằng hắn đã chết rồi, dù sao hóa hư cảnh tu sĩ ngẫu nhiên vì gia tộc, vì bảo vật tiến hành một chút chém giết, chém rất nhiều, cuối cùng sẽ vẫn lạc, coi như không phải là bởi vì tranh đấu mà vẫn lạc, cũng lại bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết đi. Phượng gia truyền thừa cũng thật lâu, ta mặc dù mặc kệ Phượng gia sự tình, nhưng là nó dù sao cũng là ta Phượng Dực Khúc một trong tứ đại gia tộc. Thanh bảo lão giả chống quả trượng, Hồng Hưng, ngươi muốn đối phó Phượng gia đệ tử, bọn hắn cũng ngăn không được, ngươi làm gì dồn ép không tha để Phượng gia giao ra Phượng Yên Nhiên? Ngươi có năng lực cứ việc đi đối phó kia Phượng Yên Nhiên, ta sẽ không nhúng tay, nhưng là nếu như ngươi đối phó Phượng gia, hoặc là yêu cầu Phượng gia giao ra Phượng Yên Nhiên liền qua. Hồng Hưng lão tổ sầm mặt lại, không nghĩ tới bỗng nhiên chạy đến một cái hóa thạch sống Phượng Thạch, đối mặt Phượng Thạch dạng này một vị hóa thạch sống, Hồng Hưng lão tổ cũng không dám làm quá mức. Mặc dù đan gia so Phượng gia mạnh hơn rất nhiều, nhưng là đây là đang Phượng Dực Khúc, không phải tại sóng soạn, lại nói, đan gia gia đại nghiệp đại, tại sóng soạn cũng là có thế lực đối địch, không thể vì một cái đan thành cảnh đơn vĩnh thả mà tùy tiện vận dụng đan gia hóa hư cảnh cường giả. Mình lần này có thể ra vì đơn vĩnh thả báo thù, cũng là bởi vì đơn vĩnh thả là mình cháu trai ruột nguyên nhân, bằng không, bình thường đệ tử ở bên ngoài tranh đấu chết cũng là chết vô ích, sẽ không dính đến gia tộc. Tốt, đã Phượng Thạch ngươi mở miệng, ta liền không cùng cái này Phượng gia so đo, bất quá, cái này Phượng Yên Nhiên là nhất định phải chết. Người nào cản trở, ta giết hay. Hồng Hưng lão tổ lạnh nhạt gật đầu nói. Hồng Hưng lão tổ trực tiếp mang theo Đơn Kinh Nghĩa đi ra nghị sự đại điện, sau đó leo lên phi thuyền, cấp tốc phá không mà đi. Phượng Thạch tiền bối. Phượng gia một vị thái thượng trưởng lão đi tới, nhìn xem cưỡi phi thuyền mà đi Hồng Hưng lão tổ, cái này Hồng Hưng lão tổ không khỏi quá phế lối. Hóa hư cảnh cường giả đều có nhất định ngạo khí, hắn cứ như vậy, các ngươi không muốn cùng hắn so đo, bất quá cái này Phượng Yên Nhiên các ngươi cũng đừng nhiều nhúng tay, cái này Hồng Hưng lão tổ sát tâm nặng như vậy, các ngươi là cản không được, tốt, ta nên đi, đáng tiếc à, cái này Phượng Yên Nhiên cũng là một cái không sai hạt giống a. Thanh bảo lão giả cười nói, nói xong thân hình hắn hơi biến hóa liền rời đi. Quy 4 chương 65, xuyên qua thời không. Thần tướng, ta giết sóng soạn siêu cấp thế lực thiếu chủ Đơn Vĩnh Thả, đan gia nhất định sẽ tìm ta báo thù, ta bây giờ chọn lựa tại Thần Thông Điện học tập thần thông bí thuật, không biết có cái gì tốt đề nghị. Diệp Đạo Tâm đi tới thần thông điện hết thảy 3 tầng, một tầng có rất nhiều phổ thông thần thông bí kỹ, tầng 2 chỉ có 20 mấy loại thần thông bí kỹ, 3 tầng hết thảy liền 6 loại thần thông bí kỹ, thần thông bình thường bí kỹ Diệp Đạo Tâm căn bản trước mắt, 3 tầng thần thông bí kỹ mặc dù đều rất tốt, uy lực rất lớn, rất thực dụng, nhưng lại không dễ dàng học tập. Đan gia, ta nghe nói qua, đúng là một nhà thế lực lớn, ngươi bây giờ còn không cách nào đối kháng loại này siêu cấp thế lực, có lẽ chỉ có chờ ngươi tu luyện tới hóa hư cảnh ra ngoài, tài năng không sợ đan gia truy sát, nhưng là tấn thăng làm hóa hư cảnh rất khó nha, có ít người thẻ ở nơi đó mấy trăm năm cũng tấn thăng không được. Đại đạo thần tướng nói, đúng nha, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta muốn học một chút bảo mệnh thần thông bí kỹ, không biết thần tướng có cái gì để cử. Diệp đạo tâm chờ mong và phần. có thể thành đáy biển thế giới siêu cấp thế lực, gia tộc đồng dạng đều có mấy vị hóa hư cảnh cường giả, đối mặt dạng này cường giả, ngươi cảnh giới không có đi lên, thần thông bình thường bí kíp căn bản tác dụng không lớn. Đại đạo thần tướng nói, nhằm vào ngươi tình huống hiện tại, ngươi có hai con đường có thể đi, một đầu là ngươi cố gắng tu luyện, tấn thăng làm hóa hư cảnh, một đầu là ngươi học tập thời không tương quan thần thông bí kíp, một khi luyện thành, đến lúc đó liền xem như hóa hư cảnh cường giả cũng bắt ngươi không có cách nào. Thời không tương quan thần thông bí kíp, nơi này có sao? Nghe nói học tập thời không tương quan thần thông bí kíp có thể tránh né hóa hư cảnh cường giả truy sát, Diệp đạo tâm lập tức hứng thú. Có, tầng thứ 3 liền có một loại cùng thời không tương quan thần thông bí kíp, tên là xuyên qua thời không, loại thần thông này bí kíp cùng loại tạo dựng thời không thông đạo, vốn là hóa hư cảnh mới có thể tu luyện thần thông bí kíp, nhưng là cũng có lợi hại đan thành cảnh tu sĩ tu luyện thành công ví dụ. Xuyên qua thời không. Nghe danh tự giống như rất lợi hại dáng vẻ, ta thế nhưng là nghe nói hóa hư cảnh tu sĩ đồng dạng đều có thể tạo dựng cự ly ngắn thời không thông đạo, ta coi như học xong xuyên qua thời không, có thể nhanh hơn hóa hư cảnh tu sĩ thời không thông đạo sao? Nghe tới xuyên qua thời không, Diệp đạo tâm đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy lại có chút sầu lo mà hỏi thăm. Xuyên qua thời không cùng hóa hư cảnh tu sĩ tạo dựng thời không thông đạo truyền thâu khoảng cách nhưng thật ra là không sai biệt lắm, thật muốn tương đối, xuyên qua thời không so thời không thông đạo còn thuận tiện, mau lẹ, bởi vì thời không thông đạo tạo dựng cần thời gian nhất định, mà xuyên qua thời không trên cơ bản cùng loại với cự ly Sanaji, chớp mắt là tới, pháp lực thi triển quá trình rất là ngắn ngủi, cho nên, ngươi chỉ phải học được xuyên qua thời không, coi như những cái tiêu hóa. Hư cảnh tu sĩ có thể không ngừng truy sát ngươi, nếu như không có chuẩn bị đầy đủ hoặc chỉ là một người, căn bản ngăn không được ngươi. Nhìn thấy Diệp đạo tâm cảm thấy hứng thú, thần thông điện đại đạo thần tướng kiên nhẫn giải thích nói: "Nghe thật là không tệ, nếu như học xong, đi ra thời điểm tối thiểu nhất không có nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó ta chỉ cần cẩn thận một điểm, hoặc là gia nhập đan gia thế lực đối địch, bọn hắn liền không có biện pháp bắt ta." Đã xuyên qua thời không có lợi hại như vậy, mà lại là đan thành cảnh tu sĩ có thể tu luyện thần thông bí kíp, Diệp đạo tâm đã quyết định, nhất định phải học được, chỉ có học xong xuyên qua thời không, chính mình mới có thể ra chu tức tiến phủ. "Ngươi nói rất có đạo lý, đến lúc đó ngươi chỉ muốn gia nhập đan gia thế lực đối địch, đan gia hẳn là liền lấy ngươi không có cách nào, theo ta được biết, tại sóng soạn cùng đan gia không sai biệt lắm siêu cấp thế lực còn có mặt khác một nhà, hai nhà một mực có tranh đoạt, tích lũy tháng ngày, tự nhiên thù hận càng lúc càng lớn, cho nên ngươi làm đan gia đối tượng phải giết, đi gia nhập mặt khác một nhà siêu cấp thế lực, đối phương hẳn là rất hoan nghênh." Đại đạo thần tướng gật đầu nói, giống đan gia dạng này siêu cấp thế lực, kỳ thật bình thường cũng gặp phải rất nhiều nguy cơ, đã có đối thủ cạnh tranh uy hiếp, lại có phía dưới bị áp bách tông môn tạo phản thai hoang ẩm, còn gặp phải cái khác khúc thế lực xâm lấn, cho nên bình thường không phải đặc biệt chuyện đại sự, bọn hắn cũng không dám xuất động quá nhiều hóa hư cảnh cường giả, bởi vì đại bộ phận hóa hư cảnh cường giả đều là dùng để trấn thủ gia tộc, đưa đến uy hiếp tác dụng, một khi có tổn thất, kia vấn đề coi như lớn, ta đoán chừng, ngươi sau khi rời khỏi đây, có một vị hóa hư cảnh tu sĩ theo đuổi giết liền phạm sai lầm, không cần lo lắng sẽ bị một đám hóa hư cảnh cường giả vòng vây. Thần tướng, ngươi tiểu nói này ta liền yên tâm, ta còn thực sự sợ bị mấy vị hóa hư cảnh cường giả vòng vây, thật muốn như vậy, ta cũng liền chết chắc. Yên tâm, ta đoán chừng, giống đan gia dạng này siêu cấp thế lực, hóa hư cảnh tu sĩ bình thường sẽ không vượt qua 4 vị, tất cả những này hóa hư cảnh cường giả đều lại nhận đối thủ nghiêm mật giám sát, một khi có một nửa hóa hư cảnh tu sĩ ra ngoài, lập tức sẽ bị thế lực khác phát hiện, cứ như vậy, gia tộc bọn họ nội bộ liền không an toàn, lúc nào cũng có thể nhận cái khác thăm dò thế lực liên thủ đả kích. Đại đạo thần tướng nhìn xem Diệp đạo tâm nói, hiện tại ngươi minh bạch toàn bộ đáy biển thế giới một chút thế lực tranh đoạt quy tắc, cho nên ngươi có thể yên tâm tại thần thông điện học tập xuyên qua thời không. Diệp đạo tâm đại hỉ, theo nhau gật đầu. Thần tướng, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, tấn thăng làm hóa hư cảnh cần gì điều kiện? Diệp đạo tâm đánh đáy lòng còn là muốn tấn thăng hóa hư cảnh, tu luyện xuyên qua thời không chỉ là ngộ biến tùng quyền, chỉ có tấn thăng làm hóa hư cảnh, hắn mới xem như triệt để thoát khỏi nguy cơ. Hóa hư cảnh nha, ta cũng không có rất tốt trải nghiệm, dù sao ta cũng chỉ là đan thành 9 tầng cảnh, nhưng là ta nghe chủ nhân nói qua, tấn thăng hóa hư cảnh có hai đầu con đường, một đầu là nắm giữ 3 loại ý cảnh, trên cơ bản coi như chỉ nửa bước bước vào hóa hư cảnh, mặt khác một đầu chính là nắm giữ một đầu đại đạo, cũng chính là một loại ý cảnh tu luyện tới cực hạn, như vậy, trên cơ bản đã là hóa hư cảnh. Nói lên hóa hư cảnh, đại đạo thần tướng cũng là một mặt hướng tới, nhưng là hắn hiểu được, đời này đối bọn hắn những này đại đạo thần tướng đến nói, trên cơ bản là không thể nào, bởi vì so sánh nhân loại bình thường tu sĩ, đại đạo thần tướng ưu thế là chân thành nhưng dựa vào hung hãn không sợ chết, thế yếu cũng là rất rõ ràng, chính là năng lực lĩnh ngộ kém rất nhiều, muốn giống nhân loại tu sĩ đồng dạng, đi cảm ngộ ý cảnh, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, khó càng tiến khó. A, nắm giữ 3 loại ý cảnh, trên cơ bản coi như chỉ nửa bước vào hóa hư cảnh rồi. Nói như vậy ta vẫn là có hy vọng. Nhằm vào Diệp đạo tâm đến nói, nghĩ muốn nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, bởi vì nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, cần đối nên lĩnh vực có rất sâu cảm ngộ, mà lại muốn tại nên lĩnh vực tích lũy rất sâu, cần thời gian nhất định tích lũy. Nhưng là muốn nắm giữ 3 loại ý cảnh, hắn hay là có lòng tin. Dù sao hắn đã nắm giữ 2 loại ý cảnh, một trong chính là mưa kiếm ý cảnh, một loại là hóa hình ý cảnh, chỉ cần ở sau đó lúc tu luyện, lại nắm giữ một loại ý cảnh, mình chẳng phải là có nhiều khả năng tấn thăng làm hóa hư cảnh. Thần tướng, ta còn có một vấn đề cuối cùng, chính là tấn thăng làm hóa hư cảnh có cần hay không kinh lịch lôi kiếp nha? Diệp đạo tâm lại một lần nữa hỏi ra mình lo lắng sự tình. Ha ha, điểm này ngươi yên tâm, chưa nghe nói qua tấn thăng làm hóa hư cảnh cần kinh nghiệm lôi kiếp, chỉ nghe nói qua tấn thăng làm thoát kiếp cảnh cần kinh nghiệm lôi kiếp, một khi ngươi tấn thăng làm hóa hư cảnh, ngươi sẽ có rất rõ ràng cảm giác, cùng đan thành cảnh hoàn toàn khác biệt. Đối mặt Diệp đạo tâm liên tiếp vấn đề, đại đạo thần tướng rất là kiên nhẫn giải thích nói: "A, cùng đan thành cảnh hoàn toàn khác biệt, làm sao cái khác biệt?" Diệp đạo tâm rất là hiếu kỳ, hóa hư cảnh cùng đan thành cảnh đến cùng có cái gì khác biệt? đan thành cảnh tu sĩ chính là muốn ngưng tụ đan hải, ngưng tụ phẩm chất càng cao đan hải, thực lực liền càng mạnh, tất cả pháp lực chuyển vận đều dựa vào đan hải tồn trữ linh lực đến chèo chống, mà hóa hư cảnh thì lại khác, hóa hư cảnh đã nắm giữ nhất định thiên địa quy tắc, có thể không dựa vào đan hải linh lực ủng hộ, cũng có thể phóng thích lợi hại pháp thuật hoặc là thần thông bí kíp. Mặt khác, hóa hư cảnh tu sĩ bởi vì thường xuyên cảm ngộ thiên địa pháp tắc, bao nhiêu đều sẽ đối thời không có nhất định thể ngộ, có thể đem rất nhiều thần thông bí kíp hóa thành hư vô, công kích địch nhân ở vô hình. Cho nên nói đối mặt hóa hư cảnh cường giả tầng ra không hết thủ đoạn, ngàn vạn không thể lại dùng đan thành cảnh tu sĩ quan niệm đến phỏng đoán, nếu không rất dễ dàng thua thiệt. Quy 4 chương 66, nội đạo. Xuyên qua thời không, nói trắng ra chính là muốn lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Kỳ thật, Diệp Đạo Tâm xem hết ghi chép xuyên qua thời không thần thông bí kỹ ngọc bài sau mới biết được, xuyên qua thời không đại bộ phận sử dụng chính là không gian pháp tắc, chỉ có một số nhỏ sử dụng chính là thời gian pháp tắc. Đương nhiên, tương đối thời gian pháp tắc đến nói, không gian pháp tắc sẽ hơi đơn giản một điểm, cho nên đại bộ phận tu sĩ đang tu luyện xuyên qua thời không hoặc là tạo dựng thời không thông đạo thời điểm, đều là trước tu luyện không gian pháp tắc, hơi xen kẽ một chút thời gian pháp tắc. Xem ra, bây giờ Diệp Đạo Tâm cấp thiết nhất chính là muốn trước đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ mới được. Nếu như hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liền tương đương với lĩnh ngộ không gian ý cảnh, cứ như vậy, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng trưởng, mặc dù tu vi vẫn như cũ như thế, nhưng nhiều lĩnh ngộ một loại không gian ý cảnh, ý chí uy năng liền sẽ càng cường đại hơn, tăng thêm trước mặt hắn lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, hắn liền lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, tấn thăng hóa hư cảnh sát suất liền lớn. Diệp Đạo Tâm đi tới thần thông điện tầng thứ 3, lập tức cảm thấy một ít khác biệt, nơi này không chỉ có tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, mấu chốt là lại tới đây, cảm giác tựa như là thân ở mênh mông trong thái không, bốn phía đều là vô số sao trời, bốn phía đều tràn ngập nhẹ nhẹ không gian pháp tắc ba động. Ở loại địa phương này tham gia ngộ không ở giữa pháp tắc, tuyệt đối làm ít công to. Diệp Đạo Tâm không có mơ tưởng, cảm giác điều chỉnh tâm tính, ổn định lại tâm thần, khi trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, hắn móc ra một viên thời không thạch, nhìn một chút trong tay thời không thạch, Diệp Đạo Tâm lập tức cảm thấy thời không thạch không giống, hắn chỉ là hơi hấp thu một tia thời không trong đá năng lượng, một tia vô cùng mênh mông cảm giác lập tức xông lên đầu. Thời không thạch năng lượng chậm rãi thẩm thấu tới trong tay, trực tiếp hóa vì một dòng nước gấm tiến vào Diệp Đạo Tâm thể nội, để Diệp Đạo Tâm thoải mái kêu lên, nhưng chớp mắt thời khắc, Diệp Đạo Tâm liền hối hận. Ầm ầm, ầm ầm. Dòng nước gấm tiến vào Diệp Đạo Tâm thể nội, lập tức liền hóa thành một cỗ cường hãn mà bạo ngược không gian chi lực, cỗ này không gian chi lực tại Diệp Đạo Tâm thể nội tùy ý hoành hành, khủng bố đến cực điểm xé rách chi lực trải rộng, một cỗ đau đớn lập tức xuất hiện. Lập tức, Diệp Đạo Tâm nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, răng run lên, cái trán mồ hôi từng giọt chảy ra, hiển nhiên cỗ này thống khổ thập phần cường đại. A! Diệp Đạo Tâm phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, khóe miệng trực tiếp tràn ra một tia máu tươi, Diệp Đạo Tâm không nghĩ tới thời không trong đá ẩn chứa không gian năng lượng bá đạo như vậy, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức lên, cưỡng ép nhẫn mại lấy kinh khủng đau đớn. Không gian, nhìn như khó có thể lý giải được, nhưng là cẩn thận thể ngộ, phát hiện không gian là phân tầng, mênh mông không gian, kỳ thật chính là chia làm từng tầng khác biệt trùng điệp không gian. Đương nhiên, lại sâu cảm ngộ chính là, kỳ thật không gian cũng là phân thời gian, khác biệt thời gian, hiện ra không gian cũng là khác biệt. Nhưng là, Diệp Đạo Tâm không có ham hố, không có xâm nhập đi thể ngộ khác biệt thời gian tầng trên mặt không gian, mà chỉ là dừng lại trong cùng một lúc phương diện bên trong trùng điệp không gian lĩnh vực. Cảm nhận được không gian chi lực tồn tại, Diệp Đạo Tâm đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, phản phất toàn thân về phần không gian bên trong, xung quanh có thể thấy được đều là không gian chi lực. Lúc này, trong tay khối kia thời không thạch chính đang từ từ thu nhỏ, từ trên người của nó chính nhanh chóng tràn ra không gian năng lượng, không ngừng mà thẩm thấu đến Diệp Đạo Tâm trong tay. Theo Diệp Đạo Tâm không ngừng mà hấp thu thời không thạch không gian năng lượng, Diệp Đạo Tâm không có phát hiện, toàn bộ thần thông điện tầng thứ 3 cũng bắt đầu trở nên càng thêm sáng lên, bên trên bầu trời không ít sao trời bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, không ngừng mà tràn ra càng nhiều không gian năng lượng. Diệp Đạo Tâm đã chậm rãi điều tới, hắn bắt đầu thích ứng thời không trong đá không gian năng lượng, hắn lúc này, toàn thân tản mát ra như ẩn như hiện quang mang, một hồi sáng tỏ, một hồi lại hóa thành hư vô. Một khối, hai khối, ba khối, 10 khối, 50 khối, 100 khối. Một tháng, ba tháng, một năm, ba năm. Ba năm sau, khi Diệp Đạo Tâm hao hết 100 khỏa thời không thạch thời điểm, hắn dựa theo đại đạo thần tướng cho xuyên qua thời không bí kíp, hai tay không ngừng vung dậy, không ngừng mà thi triển các loại pháp quyết. Ngưng. Diệp Đạo Tâm khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên, trung quanh tạo nên một trận gợn sóng, nhưng là, ngay tại hắn trở nên càng ngày càng mơ hồ thời điểm, tầng này gợn sóng rất nhanh lại biến mất. Lại đến. Diệp Đạo Tâm quang mang trong mắt sáng rực, hét lớn một tiếng, không gian chi lực phun ra ngoài, lập tức hình thành càng thêm mãnh liệt gợn sóng không gian hướng về chung quanh càn quét mà đi. Oeng. Ngay tại Diệp Đạo Tâm muốn bước vào mặt khác một tầng không gian thời điểm, không gian xung quanh gợn sóng có biến mất, thể nội không gian chi lực lập tức hóa thành hư vô. Thất bại. Vì chống cự không gian chi lực phản vệ, Diệp Đạo Tâm nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra, mình hay là quá nóng độ nha. Muốn tại trong 3 năm liền cảm ngộ chân chính không gian pháp tắc, thực tế là làm khó nha. Phải biết, thần thông điện tầng thứ 3 thời gian 3 năm, ngoại giới cũng chỉ là quá khứ 3 tháng nha. Sau đó, Diệp Đạo Tâm không có lập tức lại bắt đầu tu luyện, mà là tốn hao thời gian 10 ngày điều cả trạng thái của mình, bởi vì hắn hiểu được, thứ thất bại lần trước đã có mình cảm ngộ không đủ, cũng có mình tích lũy không gian năng lượng không đủ, khó quái mọi người đều nói không gian pháp tắc không dễ dàng lĩnh ngộ, đừng bảo là cần siêu cường ngộ tính, chỉ là phần này thời không thạch tiêu hao, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận được. 10 ngày sau, khi Diệp Đạo Tâm cảm thấy mình lại hoàn toàn khôi phục thời điểm, hắn lại một lần nữa ngồi trên mặt đất, bắt đầu vòng đi vòng lại hấp thu năng lượng, thể ngộ tu luyện. Nhoáng một cái chính là thời gian 10 năm, Diệp Đạo Tâm hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lúc này Diệp Đạo Tâm khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, hắn cảm giác mình đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, đã phát sinh chất biến. Lần này, giống nhau thời gian Diệp Đạo Tâm tiêu hao thời không thạch càng nhiều, thời gian 7 năm dòng dã tiêu hao 400 khối thời không thạch, lần này hắn cảm giác mình có 7-8 phần hy vọng có thể thành công. Chỉ thấy Diệp Đạo Tâm đại thủ vươn về trước, nhẹ nhàng một quái, lập tức tại trước người của mình tạo nên một tầng gợn sóng không gian, ngay sau đó, hắn vừa cất bước, trực tiếp bước vào gợn sóng không gian trung tâm, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại ở ngoài ngàn dặm mênh mông không gian bên trên. Ha ha, xong rồi. Thể ngộ đến mình cùng không gian hòa làm một thể cảm giác, Diệp Đạo Tâm tâm hoa nộ phóng, thời gian 10 năm cuối cùng không có uổng phí, mình bây giờ không chỉ có toàn thân tràn đầy không gian năng lượng, mấu chốt là có thể thời khắc hấp thu không gian chúng quanh năng lượng, đối không gian chúng quanh pháp tắc có rất sâu thể ngộ. Diệp Đạo Tâm chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức có thể câu thông chúng quanh thiên địa không gian pháp tắc, pháp quyết thúc đẩy, thân thể cấp tốc hóa thành hư vô, khi thân thể lần nữa biến rõ ràng thời điểm, hắn đã trở lại mình nguyên lai là khoanh chân chỗ tu luyện. Loại cảm giác này thực tế là huyền diệu. Loại cảm giác này để Diệp Đạo Tâm giống như một đứa bé lần đầu học biết đi đường đồng dạng, hưng phấn dị thường. Không được hoàn mỹ chính là, Diệp Đạo Tâm cảm giác pháp lực mình thi triển thời gian hơi dài, mà lại pháp lực tạo dựng gợn sóng không gian cũng không phải rất ổn định, nếu là thi pháp quá trình bên trong bị quấy rầy rồi, hẳn là rất dễ dàng liền sẽ bị đánh gãy. Diệp Đạo Tâm không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà cảm ngộ, chấm dãi, Diệp Đạo Tâm cảm giác mình càng ngày càng thuần thục, tiện tay tạo dựng gợn sóng không gian cũng càng ngày càng ổn định. Bất quá Diệp Đạo Tâm vẫn chưa đủ, một lần xuyên qua thời không hơn nghìn dặm, đối với đan thành cảnh tu sĩ đến nói rất đáng gờm, nhưng là đối với hóa hư cảnh tu sĩ đến nói, cũng liền bình thường, bởi vì hóa hư cảnh tu sĩ tạo dựng thời không thông đạo đồng dạng có thể vượt qua hơn nghìn dặm. Hiện tại mình còn thừa lại một nửa thời không thạch, không bằng cùng một chỗ dùng xong. Nghĩ đến liền làm. Diệp Đạo Tâm không có chút nào dừng lại, lại bắt đầu tu luyện. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Nhoáng một cái chính là thời gian 20 năm. Lần này, Diệp Đạo Tâm một mực tu luyện tới tất cả thời không thạch đều dùng hết mới dừng lại. Bất quá thu hoạch là to lớn, lần tu luyện này, Diệp Đạo Tâm không chỉ có lĩnh ngộ không gian ý cảnh, còn đem một lần xuyên qua thời không khoảng cách đề cao đến trọn vẹn 2000 dặm, loại này thành tích, coi như tại hóa hư cảnh cường giả bên trong, cũng là tương đối lợi hại. Hiện tại Diệp Đạo Tâm nếu là gia chu tức tiên phủ, đụng phải hóa hư cảnh cường giả, đối kháng là không thể nào, nhưng là chạy trốn hắn là có tuyệt đối tự tin. Mặt khác, nếu không phải thời không thạch không đủ, Diệp Đạo Tâm kém chút lĩnh ngộ đồng thời xuyên qua hai tầng không gian quy tắc, hai tầng không gian nhà, một khi lĩnh ngộ, kia lại tiến vào một cái khác giai đoạn, lấy về sau lĩnh ngộ ba tầng không gian, thậm chí nhiều tầng không gian liền muốn đơn giản rất nhiều. Ngẫm lại đều để người cảm thấy rất đẹp. Phải biết, rất nhiều không gian trận pháp kỳ thật chính là từng tầng trùng điệp không gian, trên lý luận ngươi có thể tốn hao rất nhiều thời gian, từng tầng không ngừng xuyên qua, nhưng là trên thực tế, khi ngươi đang thi triển xuyên qua thời không thời điểm, không gian trận pháp trùng điệp không gian là sẽ phát sinh cải biến, thậm chí sẽ xen lẫn một chút thời gian pháp tắc ở bên trong. Cứ như vậy, ngươi liền sẽ buồn bực phát hiện, khi ngươi cố gắng từng tầng không gian không ngừng xuyên qua thời điểm, trận pháp sớm phát sinh cải biến, cuối cùng ngươi lại trở lại chỗ cũ. Nhưng là, ngươi nếu là có thể một lần tính xuyên qua mấy tầng không gian, hiệu quả kia lập tức không giống, trận pháp căn bản không kịp cải biến, ngươi liền lập tức ra ngoài. Diệp Đạo Tâm đoán chừng, mình nếu là có thể đồng thời xuyên qua 7-8 tầng không gian, đáy biển thế giới đoán chừng căn bản khốn không được mình, mình chỉ cần thi triển một lần xuyên qua thời không, lập tức liền có thể rời đi đáy biển thế giới. Thời không thạch tiêu hao hết, Diệp Đạo Tâm không có tiếp tục tu luyện thời không truyền thụ, mình tại thần thông điện thời gian rất quý giá, đã tiêu hao 30 năm, còn thừa lại 70 năm, hắn còn muốn bằng vào cái này 7 thời gian 10 năm đem cảnh giới của mình tấn thăng đến hóa hư cảnh đâu. Không biết có phải hay không là nắm giữ không gian ý cảnh nguyên nhân, Diệp Đạo Tâm phát hiện mình tu hành một ngày nàng dặm, hoa không đến thời gian 10 năm, hắn liền thuận lợi tấn cấp đến đan thành 7 tầng cảnh. Cái này khiến Diệp Đạo Tâm quả thực cao hứng một chút, từ nay về sau, mình cũng coi là đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng coi là tiến vào cao thủ hàng ngũ. Thương Hải Tam Điển, tiếp xuống 7 thời gian 10 năm, để Diệp Đạo Tâm thật sự thể nghiệm một thanh trong núi không giáp, lạnh tận không biết năm tư vị. Cứ việc Diệp Đạo Tâm đã rất cố gắng, tăng thêm lại tại thần thông điện loại này ngộ đạo không gian, nhưng là 70 năm xuống tới, cũng không có để Diệp Đạo Tâm tấn thăng đến hóa hư cảnh, mà là kẹt tại đan thành 9 tầng viên mãn cảnh, rốt cuộc tăng lên không được. Xem ra, là thời điểm ra ngoài đi một chút. Diệp Đạo Tâm đứng lên, chấn động rất xuống trên người mình thật dày cho bụi, thân hình lóe lên, xuất thần thông điện tầng thứ 3 không gian. Quy 4 chương 67, sóng soạn. A, ngươi xuất quan rồi. Nhìn thấy Diệp Đạo Tâm ra, thần thông điện đại đạo thần tướng ngay lập tức xuất hiện. Nhận được thần tướng chiếu cố, thời gian 10 năm đã đến. Diệp Đạo Tâm rất là vui vẻ, lần bế quan này ngoại giới mặc dù chỉ mới qua 10 năm, nhưng là mình lại tương đương với tu luyện trăm năm, là mình xuất đạo đến nay bế quan tu luyện một lần lâu nhất. Vất vả là vô cho hoài nghi, nhưng là thu hoạch cũng là to lớn, lần bế quan này không chỉ tu luyện thành xuyên qua thời không, mấu chốt là xuyên qua khoảng cách trọn vẹn đề cao gấp đôi, mà lại đem cảnh giới của mình tăng lên tới đan thành 9 tầng viên mãn cảnh. Xem ra ngươi còn không có tấn thăng làm hóa hư cảnh, không biết xuyên qua thời không luyện thành công không? Nghiêm túc dò xét một chút Diệp Đạo Tâm, đại đạo thần tướng mở miệng nói: "Xuyên qua thời không là luyện thành, nhưng là cảnh giới chỉ là đan thành 9 tầng viên mãn cảnh." Diệp Đạo Tâm kỳ thật cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, mình đã cảm ngộ ba loại ý cảnh, một là mưa kiếm ý cảnh, một là hóa hình ý cảnh, một là không gian ý cảnh, cảnh giới cũng đến đan thành 9 tầng viên mãn cảnh, nhưng là khoảng cách hóa hư cảnh chính là kém một chút, cảm giác cách một tầng giấy cửa sổ, chính là đột phá không được. Bằng không, hắn liền xem như lại trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn năn nỉ đại đạo thần tướng để cho mình nhiều sử dụng thần thông điện một đoạn thời gian. Chỉ bất quá có một số việc là mạnh cầu không được, đã gặp bình cảnh, biện pháp tốt nhất chính là tạm thời dừng lại, ra ngoài đi một chút, tìm kiếm cái khác cơ duyên. Thần tướng, Mạc Tuyền cùng Phượng Yên Nhiên xuất quan sao? Hai người bọn họ thế nào rồi? Đã mình xuất quan, đương nhiên muốn hỏi một chút Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên tình huống. Hai người bọn họ 3 năm trước đây đều xuất quan, nhưng là nghe nói ngươi còn không có xuất quan, lại đi bế quan tu luyện, bất quá hai người tiến bộ đều rất nhanh, nhất là Mầm Tuyển, 3 năm trước đây liền tấn thăng làm đan thành 7 tầng cảnh, về phần Phượng Yên Nhiên, nàng cũng là một mực kẹt tại đan thành 9 tầng viên mãn cảnh, gặp bình cảnh, cho nên nàng bây giờ không có gấp tăng lên cảnh giới, mà là tại tu luyện bí thuật. Đại đạo thần tướng đem Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên đại khái tình huống nói cho Diệp Đạo Tâm, nhưng là kia cũng là 3 năm trước đây sự tình, hiện tại lại qua thời gian 3 năm, đoán chừng còn sẽ có biến hóa rất lớn. Các nàng sau khi xuất quan có không có để lại lời gì cho ta? Diệp Đạo Tâm chính đang do dự là tự mình một người đi ra ngoài trước tìm kiếm đường, hay là cùng Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên cùng đi ra. Có, gọi ngươi sau khi xuất quan nhất định trước liên hệ các nàng, không muốn một người đi ra ngoài trước, còn đặc biệt bằng giao, các nàng lần này sẽ không bế tử quan, chỉ là đơn thuần tu luyện. Đại đạo thần tướng đem Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên nguyên thoại thuật lại ra, bàn giao Diệp Đạo Tâm hay là đi trước tìm Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên hai người. Được rồi, ta biết, ta cái này liền đi tìm các nàng. Đã như vậy, Diệp Đạo Tâm cũng không có nên rời đi trước, hay là trước đi gặp Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên hai người, nhìn một chút các nàng lại cái gì tốt đề nghị. Một ngày sau đó, tại Diệp Đạo Tâm một phen khuyên bảo, Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên đều tuyệt đối tạm thời trước lưu tại Chu Tức Tiên phủ bên trong điện, không tiếp tục kiên trì muốn cùng Diệp Đạo Tâm đi ra đến, mà là Diệp Đạo Tâm đáp ứng ra tìm kiếm tình huống sau nhất định trở về tiếp hai người bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ba người hiện tại không có ai tấn thăng đến hóa hư cảnh, đồng thời chỉ có Diệp Đạo Tâm học xong xuyên qua thời không, Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên đều không có học được tương ứng thần thông bí kỹ, mà Diệp Đạo Tâm xuyên qua thời không lại không thể giống thời không thông đạo đồng dạng dẫn người, cho nên hiện tại chính thức có năm chắc từ hóa hư cảnh cường giả trong tay chạy trốn chỉ có Diệp Đạo Tâm một người, mặc kệ là Mầm Tuyển hay là Phượng Yên Nhiên, ra ngoài một khi bị hóa hư cảnh cường giả để mắt tới, đều không có chút nào nắm chắc đào thoát. Cáo biệt Mầm Tuyển cùng Phượng Yên Nhiên, Diệp Đạo Tâm trực tiếp rời đi Chu Tức Tiên phủ, trở lại Phượng Dực Khúc, vốn là muốn từ tiên phủ bên trong xuyên qua thời không đi ra, như vậy liền không cần sợ hãi bị bên ngoài thám tử phát hiện, mình còn có thể dịch dung tránh một chút. Nhưng là đại đạo thần tướng nói cho Diệp Đạo Tâm, Chu Tức Tiên phủ hư không bị phong cấm, không có cách nào thi triển xuyên qua thời không, chỉ có thể trước ra Chu Tức Tiên phủ mới có thể thi triển không gian pháp thuật. Chu Tước Tiên phủ phía ngoài núi lửa sơn mạch, bốn phía đều có đan gia, trúc gia, hàn gia thám tử trưởng kỳ ở tại trung quanh, bọn hắn mặt ngoài là ở đây tu luyện, trên thực tế lại là muốn điều tra Diệp Đạo Tâm lúc nào ra. Có ít người chờ đợi dòng dã 10 năm, không có cách nào chờ đợi 10 năm người, cũng là có tiếp ban tu sĩ đến thay thế, một vòng lại một vòng, chưa từng gián đoạn. Đan gia xem ra thật hận Lâm Đạo Tâm tận xương a, đã sớm nhắc nhở chúng ta hỗ trợ chú ý đến, một khi phát hiện Diệp Đạo Tâm, liền lập tức thông tri bọn hắn. Dưới chân núi lửa hai tên trúc gia thám tử ngay tại lẫn nhau thấp giọng đàm tiếu. Đúng nha, ngươi nói cái này Lâm Đạo Tâm thật còn tại Chu Tức Tiên phủ, có thể hay không đã chết rồi? Đều 10 năm, ta đoán chừng Lâm Đạo Tâm coi như không chết cũng đã sớm không tại Chu Tức Tiên phủ, đan gia thám tử còn một mực kiên trì tại cái này, làm cho chúng ta cũng nhất định phải ngốc ngốc tại cái này bồi tiếp cùng nhau chờ. Ha ha, không nên nói lung tung, ngươi chết Lâm Đạo Tâm cũng sẽ không chết, đan gia thế nhưng là dò xét qua, có niềm tin tuyệt đối, đều nói Diệp Đạo Tâm giết đan gia thiếu chủ, đan gia có thể không phát cuồng. Chúng ta hay là trung thực ở đây nhìn chằm chằm đi, ta cho ngươi biết, đừng bảo là chúng ta nơi này, toàn bộ Phượng Dực Khúc đều bị để mắt tới, nhất là Phượng Dực Khúc lối ra chấn giữ càng là sâu nghiêm. Ngay tại hai người nghị luận lúc, núi lửa sơn mạch động đá vôi cửa vào đống nhiên sáng lên một trận quang mang. A, có biến, sẽ không là có người muốn ra. Hai người đều quay đầu nhìn lại. Không tốt, nhanh đi bẩm báo nơi này quản sự. Một người trong đó phản ứng nhanh nhẹn, ngay lập tức nghĩ đến muốn bẩm báo lên trên. Kỳ thật, căn bản không dùng hai người bọn họ bẩm báo, nơi xa kia một mực quanh chân ngồi đan gia quản sự cũng thói quen mở mắt ra, hắn tại cái này ngồi chờ dòng dã 10 năm, mỗi lần núi lửa phía trên dãy núi động đá vôi cửa vào có quang mang sáng lên, hoặc là có thời tiết dị biến hắn đều sẽ chú ý. Hô, một đạo hỏa quang trùng thiên, động đá vôi cửa vào bỗng nhiên xuất hiện một mặc áo bào màu xanh lam thiếu niên, thân đeo bảo kiếm, tóc cao cao buộc lên, lộ ra rất là hỏa bát. Lâm Đạo Tâm. Lúc này trung quanh những cái kia phụ trách giám thị núi lửa sơn mạch thám tử rất nhiều người đều phát hiện, tất cả đều kinh hô lên, liền ngay cả đan gia quản sự cũng trực tiếp đứng lên. Không sai, đây tuyệt đối là Lâm Đạo Tâm, trong tay chúng ta đều có chân dung của hắn. Hắn thật sự là Lâm Đạo Tâm sao? Làm sao còn trẻ như vậy? Trong đó một vị thám tử nhịn không được hỏi. Tuyệt đối không sai, cùng chân dung bên trong giống nhau như lúc, chỉ là hắn muốn thật sự là Lâm Đạo Tâm, ra hẳn là sẽ rất bí mật mới đúng, tỉ như cải biến dung mạo, thay đổi quần áo, hoặc là từ cái khác lối ra mới đúng nha. Tại sao có thể như vậy nên ngang, không hề cố kỵ đâu? Thật là khiến người ta không nghĩ ra. Trông thấy Diệp Đạo Tâm không có chút nào che giấu xuất hiện lúc, ngược lại làm hắn cảm thấy có chút không thể tin được. Sẽ không phải giả. Lúc này, đan gia quản sự không biết lúc nào đã đi tới hai người trước mặt, nghe tới hai người cũng chính đang đàm luận Lâm Đạo Tâm thật giả, trong lòng của hắn cũng hiện giống nhau suy nghĩ. Hẳn là hắn, còn không có đi vào trước, ta gặp qua hắn, tuyệt đối sẽ không sai, cũng không biết hắn vì cái gì dám dạng này nên ngăn ra, chẳng lẽ là có cái gì ý vào. Trong đó một vị thám tử xem xét là quản sự đến, nghiêm túc quan sát một chút đỉnh núi Diệp Đạo Tâm, kiên định gật gật đầu. Diệp Đạo Tâm vốn định thần không biết quỷ không hay đi đến sóng soạn, nhưng là Chu Tức Tiên phủ bên trong phong cấm hư không, không có cách nào trực tiếp sử dụng xuyên qua thời không, đã như vậy, hắn dứt khoát nên ngang từ động đá vôi cửa vào ra, dù sao là phải bị phát hiện, dịch dung đã không có ý nghĩa gì. Bất quá để Diệp Đạo Tâm may mắn chính là trong thân thể hóa hư cảnh tu sĩ làm truy tung tiêu ký sớm đã bị hắn luyện hóa, chỉ cần ra Chu Tức Tiên phủ, đến lúc đó hắn tìm một chỗ vừa trốn, lại đến cho xuyên qua thời không, trực tiếp liền đến sóng soạn, đến lúc đó, muốn tìm được hắn liền khó. Diệp Đạo Tâm quét một vòng chung quanh, lập tức phát hiện có không ít thám tử đang dò xét mình, nhưng là hắn không thèm quan tâm, trực tiếp đỉnh núi nhận áp chế, Diệp Đạo Tâm bay thẳng chạy hạ sơn. Trông thấy ba vị thám tử, Diệp Đạo Tâm còn cùng Đan gia quản sự hai mắt nhìn nhau một cái. Lâm Đạo Tâm, thật là ngươi, ngươi là gan thật lớn nha, cũng dám ra. Trông thấy Diệp Đạo Tâm không hề cố kỵ, một bộ to gan lớn mật dáng vẻ, Đan gia quản sự trầm thấp nói, lúc này mới thời gian 10 năm, ngươi còn dám nên ngang xuất hiện tại Phượng Dực Khúc. Ha ha. Đan gia, ta có gì không dám, ta không chỉ có dám ở Phượng Dực Khúc nên ngang đi động, một hồi ta còn muốn đi sóng soạn, đi xem một chút các ngươi Đan gia đến cùng có năng lực gì. Diệp Đạo Tâm liếc Đan gia quản sự một chút, chẳng lẽ ngươi 10 năm qua đều tại cái này giám thị? Thật đúng là đủ đáng thương. Đan gia quản sự thực lực rất bình thường, Diệp Đạo Tâm thần thức lướt qua trước mắt cái này quản sự, phát hiện cái này quản sự chỉ là một đan thành 4 tầng cảnh tu sĩ, đối với hiện tại Diệp Đạo Tâm mà nói, thực tế là quá yếu, hắn một trường liền có thể trục chết. Cái gì? Lâm Đạo Tâm, ngươi còn muốn đi sóng soạn, ngươi là gan quá lớn, ngươi trốn không được, ta Đan gia muốn giết người, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đan gia quản sự nói. Thật sao? Đều 10 năm, ta không phải cùng dạng hào hào còn sống. Diệp Đạo Tâm rất là khinh thường nói. Ngươi chờ xem, ta đã đem tin tức truyền trở về, ngươi rất nhanh liền gặp phải lấy tộc ta hóa hư cảnh tu sĩ truy sát, đến lúc đó nhìn ngươi còn cười được không. Trông thấy Diệp Đạo Tâm lớn lối như thế, Đan gia quản sự khí nói chuyện đều không phải rất sắc bén tác. Ha ha, ta đã dám ra đây, liền sẽ không sợ các ngươi Đan gia hóa hư cảnh tu sĩ truy sát, cứ việc phóng ngựa tới. Ta không rảnh cùng các ngươi chơi, chúng ta sóng soạn gặp lại. Diệp Đạo Tâm nói xong tế ra một kiện đan bảo tàu cao tốc, hướng phía nơi xà kích bắn đi. Kỳ thật, Diệp Đạo Tâm nếu không phải tạm thời còn không nghĩ bại lộ mình xuyên qua thời không bí kỹ, hắn có thể trực tiếp một cái xuyên qua thời không liền rời đi. Ngu xuẩn, coi là dạng này liền có thể chạy thoát, hóa hư cảnh thủ đoạn của tu sĩ nó là dễ đối phó như vậy, coi như ngươi luyện hóa truy tung đánh dấu, đối mặt hóa hư cảnh cường giả truy sát, ngươi đồng dạng một con đường chết. Trông thấy kiêu ngạo tự mãn Diệp Đạo Tâm vậy mà cưỡi tàu cao tốc rời đi, Đan gia quản sự rất là khinh thường. Soạn. Bất quá Diệp Đạo Tâm cũng không định cưỡi tàu cao tốc rời đi Phượng Dực Khúc, mà là tìm một cái địa phương bí ẩn, đưa tay vạch một cái, lập tức một cái xuyên qua thời không, chỉ thấy chung quanh tạo nên một trận gợn sóng, hắn nhẹ nhõm rời đi Phượng Dực Khúc, xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Đạo Tâm đã đến sóng soạn. Quy 4 chương 68, họ Vũ Văn Thành. Sóng soạn có hai đại cự thành, ở riêng Nam Bắc, mặt phía Nam tên là Đơn Khúc Thành, là Đan gia chỗ phạm vi thế lực, mặt phía Bắc cự thành tên là họ Vũ Văn Thành, bị Vũ Văn gia tộc sở chiếm cứ. Còn lại lớn không bộ phận địa phương cũng đều là bị từng cái thế lực lớn nhỏ sở chiếm cứ, có thể nói, toàn bộ sóng soạn là đáy biển thế giới phồn hoa nhất một khúc, chính là hạch tâm chỗ, quả nhiên là ngư long hỗn tạp, cường giả như mây, mặc kệ là sóng soạn thành thị quy mô, cường giả số lượng, phan kỳ khúc tới so sánh, quả thực chính là vắng vẻ tiểu khúc. Tại sóng soạn mặt phía Bắc có một tòa cao vút trong mây đại sơn, cũng là sóng soạn mặt phía Bắc chân chính núi cao nhất mạch, tên là họ Vũ Văn Phong. Họ Vũ Văn Phong cao ngất vạn dặm, cùng mặt phía Nam Soạn Phong được xưng là sóng soạn hai đại thần sơn, là sóng soạn cao nhất hai ngọn núi mạch, thậm chí lớn tiếng toàn bộ đáy biển thế giới, đều không có so hai ngọn núi này ngọn núi cao hơn. Họ Vũ Văn Thành xây dựa lưng vào núi, chiếm cứ cả tòa họ Vũ Văn Phong, xa xa nhìn lại, cả ngọn núi từ thấp đến cao, khắp nơi đều là các loại kiến trúc, họ Vũ Văn Phong bị chia làm 9 tầng, phía trên nhất 3 tầng chỉ có Vũ Văn gia tộc tu sĩ mới có thể đi lên, phía dưới 6 tầng mặc dù đều là Vũ Văn gia tộc phạm vi thế lực, nhưng lại cư trú các cái thế lực tu sĩ. Vũ Văn gia tộc quản lý hình thức cùng Đan gia quản lý hình thức khác biệt, Đan gia áp dụng gia tộc tập trung quản lý, tất cả tại Đơn Khúc Thành tu sĩ đều phải gia nhập Đan gia hoặc là Đan gia phụ thuộc thế lực, tu sĩ khác chỉ cho phép lâm thời đợi tại Đơn Khúc Thành, không cho phép lâu dài ở lại. Mà Vũ Văn gia tộc áp dụng chính là Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung mãi đại lỏng lẻo quản lý hình thức, trừ phía trên 3 tầng là gia tộc trọng địa, khổng lồ họ Vũ Văn Thành giống như một cái cự đại giao dịch thành thành phố, chỉ cần không trái với Vũ Văn gia quy củ, cho phép bất kỳ thế lực nào tu sĩ tiến vào chiếm giữ họ Vũ Văn Thành, ở đây tu kiến kiến trúc, động phủ, kinh thương, thậm chí là kiến thiết thế lực của mình. Vũ Văn gia quy củ chỉ có 3 đầu, một là không cho phép tại họ Vũ Văn Thành chém giết, nghị muốn quyết đấu nhất định phải đến ngoài thành hoặc là đến chỉ định sân quyết đấu. Hai là tiến vào họ Vũ Văn Thành tu sĩ đều phải làm thân phận bài, đồng thời giao nạp lệ phí vào thành, thân phận bài chia làm Lâm Thời Ngọc bài cùng Vĩnh Cửu Ngọc bài hai loại, Lâm Thời Ngọc bài chỉ có thể trong thành đợi 3 ngày, giao nạp 10 khối thanh ngọc, Vĩnh Cửu Ngọc bài có thể trong thành vô kỳ hạn lưu lại, giao nạp 1000 thanh ngọc. Đương nhiên, ngươi nếu là trong thành ở lại, còn phải lại giao nạp ở lại khách sạn hoặc là động phủ phí tổn. Ba là một khi họ Vũ Văn Thành gặp nguy cơ, tất cả tại họ Vũ Văn Thành ở lại tu sĩ đều có nghĩa vụ bảo hộ họ Vũ Văn Thành, nghe theo Vũ Văn gia tộc điều khiển. Cái này ba đầu quy củ có thể nói chế định phải phi thường tốt, để Vũ Văn gia tộc tại sóng soạn càng ngày càng được hoan nghênh, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập họ Vũ Văn Thành, Vũ Văn gia tộc cũng liền nhanh chóng thành vi sóng soạn mặt phía Bắc đệ nhất thế lực, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua mặt phía Nam Đan gia xu thế. Soạn. Họ Vũ Văn ngoài thành ngoài trăm dặm, Diệp Đạo Tâm bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trải qua một phen nghe ngóng, phát hiện mình vậy mà đi tới sóng soạn mặt phía Bắc họ Vũ Văn Thành, khoảng cách họ Vũ Văn Thành chỉ có trăm dặm. Diệp Đạo Tâm cao hứng, không nghĩ tới lần thứ nhất xuyên qua thời không định vị liền chuẩn xác như vậy, vậy mà đi thẳng tới mình nghĩ địa phương muốn đi. Sau đó, Diệp Đạo Tâm không tiếp tục sử dụng xuyên qua thời không, mà là lấy ra đan bảo tàu cao tốc, nên ngang ngồi lên, chậm rãi hướng phía họ Vũ Văn Thành bay đi. Không đến một khắc đồng hồ, Diệp Đạo Tâm liền thấy họ Vũ Văn Thành cửa thành, từ tàu cao tốc trên hướng xuống nhìn, hoàn toàn có thể quan sát phía dưới vô tận họ Vũ Văn Thành, từ chỗ cao quan sát xuống dưới, nhìn một cái không sót gì, có thể nhìn đến phía dưới hùng vĩ to lớn thành thị, hoàn toàn không nhìn thấy tòa thành này ấp cuối cùng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy cả tòa họ Vũ Văn Thành xây dựa lưng vào núi. Khắp nơi là lít nha lít nhít các loại kiến trúc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài tòa hùng vĩ đại điện. Nhìn từ xa liền muốn đến cửa thành, Diệp Đạo Tâm thu tàu cao tốc, trực tiếp đi xuống. Hắn chính là Lâm Đạo Tâm, nhanh đi bẩm báo. Họ Vũ Văn Thành cửa thành, Đan gia lâu dài phụ trách ở đây giám thị thám tử lập tức phát hiện Diệp Đạo Tâm, hắn kỳ thật tại họ Vũ Văn Thành đã đợi 10 năm, vốn có chút mỏi mệt, nhưng là bỗng nhiên nhận được gia tộc tin tức, nói Diệp Đạo Tâm đã ra Chu Tức Tiên phủ, chỗ có địa phương thám tử đều muốn đề cao cảnh giác, tùy thời quan sát mình ở địa phương chung quanh tu sĩ, một khi phát hiện Diệp Đạo Tâm, lập tức bẩm báo. Lâm Đạo Tâm, giết Đan gia thiếu chủ Lâm Đạo Tâm. Thủ vệ lĩnh đội tu sĩ cũng là cả kinh, nghiêm túc dò xét Diệp Đạo Tâm một chút, lập tức phân phó bên người một vị tu sĩ mau đem tin tức báo lên, Vũ Văn gia thượng tầng có bằng giao, một khi phát hiện Diệp Đạo Tâm, lập tức bẩm báo, đừng tự tiện làm chủ. Người tới xin lấy ra thân phận ngọc bài. Diệp Đạo Tâm vừa mới tới gần cửa thành, lập tức lại thủ cửa thành tu sĩ tiến lên hỏi thăm. Ta là lần đầu tiên đến, không có thân phận ngọc bài. Diệp Đạo Tâm rất là dứt khoát, nói thẳng minh tình huống, vốn chính là muốn tới đầu nhập Vũ Văn gia, không cần thiết che lấp lấp. A, lần đầu tiên tới họ Vũ Văn Thành, kia mời đến bên này làm thân phận ngọc bài. Nghe nói Diệp Đạo Tâm lần đầu tiên tới họ Vũ Văn Thành, tiến lên hỏi thăm tu sĩ lập tức đem hắn đưa đến lĩnh đội tu sĩ trước mặt. Kia cái thế lực tu sĩ, tên là gì? Muốn làm Lý Lâm thời thân phận ngọc bài hay là vĩnh cửu thân phận ngọc bài? Lĩnh đội tu sĩ là một vị đan thành cảnh hậu kỳ tu sĩ, một chút liền nhận ra Diệp Đạo Tâm thân phận, nhưng là vì tiến một bước chứng thực mình không có nhìn lầm, hắn vẫn là phải làm theo thông lệ. Lâm Đạo Tâm không có gia nhập qua bất kỳ thế lực nào, Lâm thời ngọc bài cùng vĩnh cửu ngọc bài có gì khác biệt? Diệp Đạo Tâm nghe nói qua vào thành cần làm thân phận ngọc bài, nhưng là không biết còn có Lâm thời ngọc bài cùng vĩnh cửu ngọc bài phân chia. Lâm Đạo Tâm, ngươi chính là vị kia giết Đan gia thiếu chủ Lâm Đạo Tâm. Trông thấy Diệp Đạo Tâm trực tiếp báo ra tính mệnh, không có chút nào giấu giếm, lĩnh đội tu sĩ cũng kinh ngạc, Diệp Đạo Tâm nếu không có chỗ ỷ lại, nếu không phải là quá kiêu ngạo tự mãn. Đúng vậy, làm sao rồi? Có vấn đề gì sao? Các ngươi chẳng lẽ cũng truy nã ta? Diệp Đạo Tâm biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, không có vấn đề, làm sao có thể, chúng ta không chỉ có không truy nã ngươi, chúng ta còn rất hoan nghênh ngươi, nơi này là họ Vũ Văn Thành, lại không phải Đan gia đơn khúc thành, Lâm huynh cứ yên tâm đi, ngươi chỉ cần tiến họ Vũ Văn Thành, chúng ta Vũ Văn gia tộc nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Lĩnh đội tu sĩ rất là khách khí nói xong lại cảm thấy còn chưa đủ, lập tức lại bổ sung, nếu là Lâm huynh, ta đề nghị ngươi hay là làm vĩnh cửu thân phận ngọc bài, như vậy, ngươi liền có thể vĩnh cửu ở tại họ Vũ Văn Thành. Tốt, vậy liền làm cho ta vĩnh cửu thân phận ngọc bài đi. Diệp Đạo Tâm đã đến, trong thời gian ngắn liền không có muốn rời khỏi. Được rồi, Lâm thời ngọc bài 10 khối thanh ngọc, vĩnh cửu ngọc bài 1000 thanh ngọc, nếu là Lâm huynh, liền giảm một chút, giao 800 là được. Lĩnh đội tu sĩ rất là khách khí, trực tiếp cho Diệp Đạo Tâm đánh cái 80%. Diệp Đạo Tâm rất là sảng khoái, trực tiếp giao 800 khối thanh ngọc, đối với đáy biển thế giới đan thành cảnh tu sĩ lúc đến, 800 thanh ngọc có lẽ rất nhiều, nhưng là đối với Diệp Đạo Tâm đến nói, 800 thanh ngọc không đáng kể chút nào. Lâm huynh, ta gọi Vũ Văn Phong, về sau có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, cứ tới tìm ta, ta nhất định dốc hết toàn lực. Rất nhanh, lĩnh đội tu sĩ liền đem thân phận ngọc bài cho Diệp Đạo Tâm làm tốt, hai tay đưa cho Diệp Đạo Tâm, mà lại rất là nhiệt tình cùng Diệp Đạo Tâm lôi kéo làm quen. Nguyên lai là Phong huynh nha, tiểu đệ hữu lễ, đa tạ Phong huynh một phen ý đẹp, chờ ta trong thành an định lại, nhất định tới mời Phong huynh tiến đến uống rượu. Đã đối phương đối với mình có thành ý như vậy, Diệp Đạo Tâm vốn là nghĩ tới nhờ vả Vũ Văn gia, tự nhiên cũng rất nhiệt tình hữu lễ. Lâm huynh, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì nha? Có cần hay không hỗ trợ nha? Vũ Văn Phong cùng Lâm Đạo Tâm mới quen đã thân, tự nhiên hỏi thăm về Diệp Đạo Tâm tiếp xuống dự định. Ta đối với chỗ này còn không quen, muốn trước tìm khách sạn ở lại, chờ ta quen thuộc họ Vũ Văn Thành hoàn cảnh, ta lại tính toán sau. Diệp Đạo Tâm là muốn gia nhập Vũ Văn gia, nhưng là, hắn cũng muốn trước tìm kiếm tình huống, nếu như điều kiện quá hà khắc, ảnh hưởng mình tu luyện cùng tìm kiếm đường ra kế hoạch, vậy hắn sẽ không chút do dự rời đi. À, thì ra là thế, nếu như chỉ là tìm kiếm khách sạn, vậy liền dễ dàng, ta đề nghị Lâm huynh ngươi đi trong thành ương họ Vũ Văn khách sạn, nơi đó là toàn thành khách sạn lớn nhất, là Vũ Văn gia mở, vừa đến an toàn của ngươi có bảo hộ, thứ hai nơi đó đã có Lâm thời ở lại khách phòng, cũng có lâu dài ở lại động phủ thuê, ba là ở nơi đó ngươi nghe ngóng các cái địa phương tin tức đều rất thuận tiện. Nghe nói Diệp Đạo Tâm muốn ở khách sạn, Vũ Văn Phong phi thường nhiệt tình giới thiệu với hắn họ Vũ Văn khách sạn. Được rồi, đa tạ Vũ Văn huynh chỉ điểm, tại hạ cáo tử, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Diệp Đạo Tâm cáo biệt Vũ Văn Phong, trực tiếp bên trên một cỗ có thể phi hành xa giá, loại xe này giá là từ Lam Diễm sư tử biển tới kéo, xa giá bên trên có Lam Diễm vần quanh, đây chính là họ Vũ Văn Thành duy nhất cho phép sử dụng xa giá, tốc độ so tu sĩ đi bộ phải nhanh rất nhiều, không sai biệt lắm có thể so sánh tu sĩ lăng không phi hành. Tại họ Vũ Văn Thành, tu sĩ là không cho phép lăng không phi hành, cũng không cho phép cưỡi tàu cao tốc, cho nên cưỡi loại này làm diễm xa giá chính là tốt nhất một loại lựa chọn. Cưỡi xa giá đã có mặt mũi, lại hết sức thuận tiện, bất quá giá cả cũng không tiện nghi, cưỡi một lần cần 50 khối thanh ngọc, nhưng là những cái kia có tiền tu sĩ đi ra ngoài, bình thường đều sẽ cưỡi loại xe này giá, mà tu sĩ bình thường liền chỉ có thể nhìn một chút, thực tế là không ngồi nổi nha. Giá. Làm diễm xa giá phi hành, Diệp Đạo Tâm ngồi tại xa giá bên trên, rất nhanh xa giá liền bay đến họ Vũ Văn khách sạn trước cửa. Họ Vũ Văn khách sạn chiếm diện tích khổng lồ, dãy cung điện kiến trúc có điểm đặc sắc, dựa vào núi bên cạnh nước, cảnh sắc ưu mỹ, để người dương dương tự đắc. Cửa khách sạn lại có hai tôn đan thành 9 tầng cảnh khôi lỗi thủ vệ, giá lượng tôn khôi lỗi, một tôn tay cầm bảo kiếm, làn da xanh đậm, trong lỗ mũi còn phun ra lằm diễm, lộ ra huy phong lẫm liệt, một tôn toàn thân đen nhánh, thần thái rất là hung ác, toàn thân hiện ra màu đen đu quang, hai con ngươi mang theo nhiếp hồn quang mang, tay cầm trường kích, rất là dọa người. Có hai đại khôi lỗi trông coi họ Vũ Văn khách sạn, mặc kệ là tiến khách sạn hay là ra khách sạn, đều phải trải qua bọn hắn đồng ý. Ông trời của ta, họ Vũ Văn Thành thứ nhất khách sạn quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Đạo Tâm nhìn xem trông coi khách sạn kia hai tôn khôi lỗi, nội tâm rất là chấn kinh. Xem ra Vũ Văn gia thực lực thâm bất khả chắc nha, thậm chí ngay cả xây khách sạn đều có đan thành 9 tầng cảnh khôi lỗi canh cổng. Sóng soạn, đơn khúc thành một tòa phủ đệ bên trong. Tộc trưởng, thanh y trung niên nhân bay hướng về phía tiến vào trong thư phòng bị xuống, trên mặt cũng khó khăn che đậy vui mừng, tìm tới Lâm Đạo Tâm. Đang ngồi ở bàn trước lật xem sách đơn kinh nghĩa lập tức đứng lên, lập tức kinh hỉ nói, ta chính lo lắng hắn trốn đi, tìm tới Diệp Đạo Tâm rồi. Hắn ở đâu? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện đại đạo bản tâm, nhiệt độ văn học mạng hoặc là cùng càng nhiều thư hữu cùng một chỗ trò chuyện thích sách.